ngươi thật đúng là yêu người ta. Mục Vân cười cười. Mục sư đệ. Tề Trọng Thư mở miệng nói, mấy ngày nữa, chính là tiến nhập lưỡng nghi bản bên trong tu luyện, thời gian 10 năm. Ta nghĩ các chủ hội nói rõ với ngươi, chuẩn bị cẩn thận, nếu là lần này có thể bước vào thiên quân cảnh giới, kia thiên quân hội, liền có cơ hội tham gia. Ừm. Ba người phân biệt. Mục Vân trở lại sơn phong bên trên. Một đạo thân ảnh giàn ua, giờ phút này đã sớm chờ đợi. Tháng rồi. Ừm, giết cá nhân. Mục Vân gật đầu. Lưỡng nghi các chủ mỉm cười, không có nói nhiều. Lục phủ thần cảnh, không hổ là thiên cơ các nói tới thần tử A. Lưỡng nghi các chủ cảm thán nói, lúc đầu nghĩ đến, vì ngươi chuẩn bị bước vào lục phủ thần cảnh, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là chính mình trước vào. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo chuẩn bị. Sau 10 ngày, mở ra lưỡng nghi bàn, các ngươi 10 người, cùng nhau tiến nhập, đến thời điểm, có thể hay không đột phá thiên quân, liền xem ngươi cơ duyên. Tốt. Lưỡng nghi các chủ dặn dò vài câu, chính là rời đi. Bàn cổ linh lúc này mới chạy tới. Mục chủ. Bàn cổ linh cười hắc hắc nói, xem ra lão các chủ đối ngươi thật rất để bụng. Mục Vân gật gật đầu. Lưỡng nghi các chủ, hữu tâm để hắn mang lĩnh lưỡng nghi các. Kia hắn liền mang. Lưỡng nghi các đệ tử mười mấy vạn, ngũ đẳng thế lực, nền tảng cũng không kém. Bàn cổ linh. Mục Vân chân thành nói, ngươi chuyên tâm đột phá, tận lực đến quân vương cảnh giới. Một ngày đến quân vương cảnh giới, lưỡng nghi các tam đại phó các chủ, Thủy Thanh Vinh cùng Tân Dực, tăng thêm kia ba vị trưởng lão, nghị không đồng ý, cũng phải đồng ý. Ừm. Mục Vân lại lần nữa la lên một tiếng. Lạc Thiên Hành. Thuộc hạ tại. Lạc Thiên Hành giờ phút này đến. 270 tên cốt vệ, giao cho ngươi quản lý. Hiện nay, các ngươi đều là địa quân cảnh giới, tuy là cốt tộc, có thể là hòa bình thường đệ tử không khác. Tiếp xuống 10 năm, ta hội tiến nhập lưỡng nghi bản bên trong tu hành, sau khi xuất quan, khả năng hội tham thiên thiên quân hội. Ngươi mang lĩnh cốt vệ, tại lưỡng nghi các đệ tử ở giữa tu luyện. Ta đã quyết định trưởng khống lưỡng nghi các, kia chính là hảo hảo trưởng khống, mà không phải cưỡng ép làm các chủ. Lạc Thiên Hành gật đầu. Bất quá nhớ lấy, không nên xuất hiện tử thương. Mục Vân thêm vào một cái. 300 cốt vệ. Bản từng cái cũng có thể thành tựu vì trí tôn. Lúc trước chết 30, để hắn đau lòng đến không được. Hắn cũng không hy vọng khi nhìn đến có cốt vệ chết rồi. Phân phó, Mục Vân chính là tiến nhập đại điện. Đến lục phủ thân cảnh, ngũ tạng lục phủ, rèn luyện hoàn thành, tiếp nhận thiên địa chi uy, đến cực hạn. Kế tiếp, chính là thiên quân cảnh giới. Thiên quân, cũng là rèn luyện võ giả thân thể, tiếp nhận thiên địa chi lực uy nghiêm. Nhân quân cùng địa quân, là rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Cái này là nhân thể bên trong trọng yếu nhất tạng khí. Mà trừ cái đó ra, chính là võ giả thân thể bên trong, cái khác khí quan vị trí rèn luyện. Đây là thiên quân thất nguyên thần cảnh tầng thứ. Chương 2622, Lưỡng Nghi Bàn. Thiên quân thất nguyên thần cảnh, chính là rèn luyện võ giả thân thể thất đại bộ vị, làm cho toàn thân khí quan, dung hợp một thể. Mà lại sau quân vương cảnh giới, thì là bốn cái giai đoạn thần quốc cảnh. Siêu Việt quân vương thánh quân. Chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh phong bốn cái cảnh giới tầng thứ. Lúc này, Thánh quân võ giả dung hợp ngũ tạng lục phủ thất nguyên thần cốt làm một thể. Đến mức đế quân, kia chính là quân vị đỉnh tiêm. Tại cái này Đông Hoang đại địa phía trên, đế quân vô địch, đủ để chấn nhiếp một phương, chính mình kiến tạo tứ đẳng thế lực tông môn. Siêu việt đế quân, đó chính là chí tôn thần cảnh. Cái gọi là chí tôn thần cảnh, cũng không phải là Mục Vân hiểu rõ đến. Điểm này, hắn cũng chưa từng hỏi thăm qua Quý Nhất. Dựa theo Quý Nhất tính tình, hắn cũng sẽ không giảng. Dù sao, hiện nay, Mục Vân chưa đến thiên quân cảnh giới, biết quá nhiều, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Thời gian từ từ trôi qua, 10 ngày thời gian, đối mọi người tới nói, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Cái này một ngày, tông chủ phong bên trên. Mục Vân, Nghiêm Khiêm 10 người, toàn bộ đến. Lưỡng nghi các chủ, cũng là chờ hậu đã lâu. Đi thôi. Nhìn thấy đám người đến đông đủ, lưỡng nghi các chủ phất phất tay. 10 đạo thân ảnh, đi theo lưỡng nghi các chủ. Cất bước hướng phía sơn bên trong đi tới. Vòng qua đại điện, đến hậu phương. Lưỡng nghi các chủ mở ra một đạo sơn môn, 10 người theo thứ tự tiến nhập. Vừa mắt chỗ, chính là ngọn núi nội bộ. Mà trước mắt, một tòa luân bàn, tại lúc này xoay chậm chậm. Kia luân bàn, trải tại mặt đất sơn, trắng đen xen kẽ, giống như thái cực lưỡng nghi. Đường kính khoảng 100 mét, cho người ta một loại cổ pháp khí tức. Lưỡng nghi các chủ mang theo 10 người, đến kia luân bàn trước đó. Đây chính là lưỡng nghi bàn. Nghiêm Khiêm nhịn không được hỏi. Ừm. Lưỡng nghi các chủ gật gật đầu, nói, vật này, vốn là một kiện vương thần khí. Vương thần khí. Lần này, tất cả mọi người là kinh ngạc lên. Vương thần khí, là khái niệm gì? Kia có thể là siêu việt nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí vô địch thần khí. Một vị quân vương cảnh giới cường giả, nếu là nắm giữ một thanh vương thần khí, kia thế tất hội toàn bộ người, hoàn toàn khác biệt. Thực lực, có thể tăng lên gấp đôi. Lưỡng nghi bàn, đã từng là một kiện vương thần khí. Lưỡng nghi các chủ lần nữa nói, đáng tiếc có một lần, chúng ta lưỡng nghi các, gặp đại loạn, lưỡng nghi bàn, xuất hiện tổn hại, hiện tại chỉ có thể tính nửa cái vương thần khí, nhưng là so với bình thường siêu phàm thần khí, là lợi hại hơn không ít. Lưỡng nghi các chủ không có xoắn suýt điểm này. Lần này, các ngươi chính là ở đây tu hành. Lưỡng nghi bàn, gánh chịu thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa chi thế. Các ngươi đều là lục phủ thần cảnh, khoảng cách thiên quân cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, chính là cần các ngươi tiếp nhận thiên địa chi huy, tôi luyện chính mình thất nguyên. Đây một bước này, lại là vô cùng gian nan. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này nghiêm túc giảng thuật. Mười người lúc này cũng là nghiêm túc nghe. Dù sao, lưỡng nghi các chủ chính là quân vương thiết cốt cảnh cảnh giới. Tại phương viên chỗ, tứ đại tông môn bên trong, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cô đọng ngũ tạng lục phủ, kỳ thật các ngươi tại trước đó cảnh giới bên trong, đều từng làm. Nhưng là, kia cũng là thuộc về tự thân cô đọng. Thánh vị là cái gì? Là tiếp nhận thiên địa, võ giả cùng thiên địa bắt đầu cầu thông. Quân vị đâu? Quân vị chính là dung hợp. Võ giả có thể cùng thiên địa chi lực dung hợp, từ đó càng thêm nhanh gọn thu hoạch thiên địa nguyên lực, mà thu hoạch được thiên địa nguyên lực, uy lực càng thêm cường đại, cái này là lớn nhất khác biệt. Cho nên nhân quân địa quân, trên lệch đại sao? Đại. Nhưng đó là cùng thánh vị ở giữa trên lệch đến so sánh, mà địa quân cùng thiên quân ở giữa trên lệch, kia mới nghiêm túc đại. Lưỡng nghi các chủ hò khan một cái. Tiếp tục nói, nói có chút xa. Nói tiếp, đột phá thiên quân cảnh giới, tìm thất nguyên, võ giả thất nguyên, tương đối không rõ ràng. Ngũ tạng lục phủ, kia cũng là cố định, người có, thần thú cũng có. Nhưng là thất nguyên, liền tương đối đặc biệt, tồn tại thể nội, nhưng lại không tồn tại thể nội. Các ngươi rất khó tìm đến. Mà lưỡng nghi bản, thì là có thể trợ giúp các ngươi tìm tới, dùng thiên địa nguyên lực đi rèn luyện. Lưỡng nghi các chủ cẩn thận nói, nhớ lấy. Tìm không đến, không nên cưỡng cầu, cưỡng ép tìm, ngược lại là sẽ để cho chính mình bị thương, khả năng cả đời đều không thể bước vào thiên quân cảnh giới. Mà cũng muốn ghi nhớ, một ngày tìm tới, lập tức dựa vào lưỡng nghi bàn, dùng thiên địa nguyên lực rèn luyện, chỉ cần tìm đến nhất nguyên vị trí, bắt đầu rèn luyện, kia từ nhất nguyên thần cảnh đến thất nguyên thần cảnh, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mục Vân giờ khắc này ở trong 10 người, nghiêm túc nghe. Lưỡng nghi các chủ như thế tự học, tại giảng thuật, hơn phân nửa là bởi vì hắn. Thời gian từ từ trôi qua. Lưỡng nghi các chủ cuối cùng mở miệng. Hảo, các ngươi ghi nhớ lời ta nói là đủ. Mà về phần lưỡng nghi bàn, cũng là có một loại suy tính ở bên trong. Lưỡng nghi các chủ nhìn xem 10 người, đến, các ngươi 10 người, phân biệt từ 10 cái vị trí, bước vào lưỡng nghi bàn bên trong, thử nhìn một chút. Lưỡng nghi các chủ lời này vừa nói ra, 10 người đều là kích động. Lập tức, 10 người triển khai, đem lưỡng nghi bàn quay chung quanh. Sau một khắc, 10 đạo thân ảnh. Từng cái đi ra. 100 mét đường kính, 50 mét khoảng cách đến trung ương. 10 người cơ hồ đều là liều mạng hướng phía trung ương đi tới. Mà giờ khắc này, trong lòng mọi người, lại là kinh hãi. Có người đi rất nhanh, đi thẳng tới 20 mét vị trí, mới cảm giác được áp lực. Có thể có người, vừa tiến vào lưỡng nghi bàn bên trên, liền cảm giác được áp lực lớn lao. Mục Vân, chính là một trong số đó. Giờ phút này, Mục Vân đứng vững tại lưỡng nghi bàn bên trong, một bước phóng ra. Khó. Khó như lên trời. Hắn căn bản một bước đều không thể tiến lên. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm mấy người, cũng là có thể tiến lên 3-5m khoảng cách, còn tại chật vật tiến lên. Có thể là hắn, một bước đều đạp không đi ra. Chỉ cần hắn tiến về phía trước, kia lưỡng nghi bàn bên trong, phảng phất liền xuất hiện một đạo cực kỳ cường hoành lực đẩy, tại đẩy hắn lui lại. Mới vừa phóng ra một bước, chính là bị cường đại đè ép lực, đẩy trở về. Hảo. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này, đột nhiên lên tiếng. Nhìn xem 10 người, lưỡng nghi các chủ gật đầu nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền ở tại các tự vị trí, bắt đầu tu hành. Ghi nhớ, lưỡng nghi bàn mỗi lần mở ra 10 năm, 10 năm sau rời đi. Trên thực tế, chờ lâu cũng không có ý nghĩa, lưỡng nghi bàn mỗi lần tụ lực, chính là đầy đủ 10 năm thả ra. Lưỡng nghi các chủ lời nói rơi xuống, liền muốn quay người rời đi. Các chủ, Nghiêm Khiêm giờ phút này không cam thầm nghĩ. Vì cái gì ta chỉ có thể ở đây địa, tiến lên 7 mét, là bởi vì ta thiên phú quá kém sao. 10 cái người, kém hắn, chỉ có Mục Vân một người. Cho dù là Khương Thế Bình cùng Chu Sâm, cũng là tiến lên 9 mét vị trí. Hắn dựa vào cái gì thiên phú không được. Ai nói cho ngươi? Lưỡng nghi các chủ cười nói, cái này lưỡng nghi bản, kết nối thụ thiên địa nguyên lực càng phát ra thân hòa người, lực đẩy càng lớn. Nói một cách khác, càng có cơ hội tiến nhập thiên quân cảnh giới, càng là vô pháp tới gần bản tâm. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sững sờ. Lần này, Nghiêm Khiêm nội tâm đột nhiên sáng tỏ. Làm nửa ngày, tiến lên càng sâu, thiên phú càng kém. Đột phá thiên quân cảnh giới khả năng càng nhỏ. Nghiêm Khiêm nội tâm rất vui vẻ. Không đúng. Chỉ là đột nhiên, nhìn về phía một bên khác Mục Vân, Nghiêm Khiêm sắc mặt khó coi. Hắn tốt xấu ngạnh sinh sinh đi ra 7 mét. Có thể là Mục Vân, 1 mét đều không có đi ra. Chẳng phải là nói, cái này ra hỏa, lại càng dễ bước vào thiên quân cảnh giới. Lưỡng nghi các chủ lần nữa nói, việc này các ngươi không cần xoắn suýt. Ta sở dĩ không có nói cho các ngươi biết, chính là để các ngươi đem hết toàn lực bước vào, có thể đi bao sâu, liền đi bao sâu, bởi vì đó mới là thích hợp nhất vị trí, cưỡng ép cải biến, ngược lại là không thích hợp các ngươi. Hảo, thời gian 10 năm, rất là chân quý, các ngươi tu luyện đi. Lưỡng nghi các chủ lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi. Sơn môn, tại lúc này khép kín. 10 người giờ phút này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lần này, thâm nhập nhất bản tâm mấy người, sắc mặt táo hồng. Mục Vân giờ phút này, khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm lời. Thiên phú. Loại vật này, là có thể cải biến. Bản thân hắn đời này, thiên phú cũng không mạnh. Nhưng là lần lượt cảnh giới tu luyện đề thăng bên trong, cải biến thân thể của mình, cải biến cực hạn của mình. Nhất thời thiên phú, cũng không đại biểu chính là cả một đời. Thiên quân cảnh giới, ta đến rồi. Mục Vân khoanh chân định ngồi, mặc kệ hắn người. Còn dư 9 người, giờ phút này cũng là chân quý thời gian. 10 năm, đối bọn hắn đến nói, không khác thường nhân 10 ngày mà thôi. Nhập định ở giữa, Mục Vân lập tức cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng ngưng tụ, trong ngũ tạng lục phủ, nguyên lực dồi dào, mà lại ngũ tạng lục phủ phía trên, xuất hiện một tầng thật mỏng màng. Khí màng. Những cái kia màng, bao vây lấy hắn tạng khí. Bảo hộ lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Thời gian 10 năm, nhất định phải đến thiên quân cảnh giới. Cùng lúc, lưỡng nghi các chủ trở lại chỗ ở. Một thân ảnh, đã đang chờ đợi. Các chủ. Thư họa, ngồi. Lưỡng nghi các chủ nhìn thấy cô thư họa, cười nói, thời gian 10 năm, tiểu tử này đến lục phủ thần cảnh, hiện nay, không biết có thể đột phá thiên quân A. Hẳn là có thể. Cố thư họa cười nói, bất quá, kẻ này trận pháp nhất đạo, toàn tâm nghiên cứu, thiên phú không tầm thường. Chỉ sợ, không bao lâu, ta liền vô pháp dạy bảo hắn. Cố thư họa bản thân chính là tam cấp cổ thần trận sư. Mục Vân hiện nay, có thể nói lưỡng cấp cổ thần trận hiểu khá rõ. Bước vào tam cấp cổ thần trận sư, chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, hắn là thật sự vô pháp dạy bảo Mục Vân. Nơi đây thời gian 10 năm đi qua, kia liền chỉ còn lại 80 năm. Lưỡng nghi các chủ khổ sở nói, 80 năm thời gian, ta có thể vì hắn làm có hạn. Thư họa, đến thời điểm, liền nhìn ngươi. Các chủ. Lưỡng nghi các chủ lắc đầu, tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, sinh mệnh lực trôi qua. Ở Mục Vân xuất quan, liền chỉ còn lại 80 năm. Ta sẽ chỉ bảo hắn thiên quân chi lộ như thế nào đi, thời gian 20 năm, tranh đoạt dạy bảo nhiều thiếu là nhiều thiếu đi. Đến thời điểm, thiên quân hội mở ra, hắn hội tham gia. 50 năm sau trở về, chí ít có thể đến tam nguyên thần cảnh A. Kia thời điểm, Cắt Long Tài chưa chắc là đối thủ của hắn. Có thể cho dù Cắt Long Tài ba người thua, Tuân Dực cùng Thủy Thanh Vinh cùng với kia ba vị trưởng lão, chỉ sợ cũng biết bội ước. Đợi hắn lịch luyện trở về, ta chỉ còn lại thời gian 10 năm, thời gian 10 năm. Ta sẽ đem truyền thừa truyền lại cho hắn, trợ hắn có thể đụng chạm đến quân vương cảnh giới. Bên cạnh hắn tên kia bán quân vương cao thủ cùng ngươi cùng một chỗ phụ trợ khu, kẻ này, nhất định có thể đủ ngồi vững vàng các chủ vị trí. Lưỡng nghi các chủ từng câu từng chữ, đều là phát ra từ phế phủ. Đến thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn. Ta biết. Cố thư họa chân thành nói. Tam đại phó các chủ, chân chính đến nói, hắn cố thư họa càng là một vị tam cấp cổ thần trận sư. Mặc dù đều là thất nguyên thần cảnh, có thể Thủy Thanh Vinh cùng Tuân Dực, không phải đối thủ của hắn. Thăng thêm Mục Vân bên người cái kia bàn cổ linh. Hai vị phó các chủ, là vô pháp phản bác. Có thể là đến thời điểm, các chủ lại là không tại. Cố thư họa nội tâm khó tránh khỏi bị thương. Lưỡng nghi các chủ, đem cả đời đều dâng hiến cho lưỡng nghi các. Dạng này người, từ bỏ chính mình tấn thăng cơ hội, một lòng nhào vào lưỡng nghi các bên trong. Không thể không nói, để người kính nể, để người cảm thán. Chương 2623, tam phẩm cổ thần quyết. Chỉ là, đây hết thảy, thật đáng ra không? Mục Vân, cái gọi là thần tử. Thật sự có thể mang lĩnh lưỡng nghi các, đi hướng cường đại sao? Cố thư họa cũng nói không chính xác. Có thể là hắn biết, nếu là lưỡng nghi các giao đến hai vị phó các chủ trong tay, kia là tuyệt đối sẽ so hiện tại càng thêm gian nan. Mục Vân, ngươi cũng đừng làm cho người thất vọng a. Cố Thư Họa nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói. Thời gian từ từ trôi qua. Lưỡng Nghi Các bên trong, tông chủ Phong Hạ, 10 đạo thân ảnh lù lù bất động. Mục Vân giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thể nội một luồng tinh quang tại lúc này lấp lóe, từng đạo thiên địa nguyên lực tràn vào thể nội. Thiên Quân Nhất Nguyên thần cảnh, Mục Vân giờ phút này trên trán một vòng vui mừng xuất hiện. Thiên Quân Nhất Nguyên thần cảnh đến, thời gian 7 năm, tốn hao thời gian 7 năm tìm đến đệ nhất nguyên, rèn luyện hoàn thành, còn có thời gian 3 năm, Mục Vân cũng không muốn lãng phí. Đệ nhị nguyên rèn luyện, Mục Vân giờ này khắc này toàn thân tâm chuẩn bị. Cùng lúc, Đông Hoang đại địa, Trung Hoang vực vị trí. Trung Hoang vực, địa vực mênh mông. Nơi đây, tọa lạc hai đại tông môn thế lực, tứ đẳng thế lực Xích Dương Thánh Quốc, cùng với tứ đẳng tông môn Thất Trọng Cốc. Cái này hai đại tông môn, có thể nói là cắm rễ tại địa phương này trăm vạn năm lâu. Cho dù tại toàn bộ Đông Hoang đại địa, Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đều là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Đông Hoang đại địa, tứ đẳng tông môn thế lực không ít. Xếp tại hàng trước nhất, chỉ có 11 cái. Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc thình lình xuất hiện. Tứ đẳng thế lực cùng tông môn, đặc biệt nhất tiêu chí chính là tông môn bên trong phải chăng có đế quân tồn tại. Mà đế quân cũng là phân mạnh yếu. Vạn năm địa quân, 10 vạn năm đế quân, 100 vạn năm đế quân. Bước vào đế quân thời gian càng lâu, tu vi càng là cường đại. Khi loại này cường đại ngưng tụ đến cực hạn, liền có thể tìm ra cơ đột phá đến chí tôn thần cảnh tầng thứ. Mà Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đều là tồn tại 100 vạn năm đế quân lão tổ. Giờ phút này, Trung Hoang vực, một vùng núi ở giữa. Hai thân ảnh, xa xa đối lập. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, khí tức nội liễm, nhìn kỹ lại, giống như một người bình thường, thập phần không thu hút sự chú ý của người khác. Một người khác, nhìn thân mang theo một cỗ không giận tự uy khí tức. Ha ha, Xích Xá, bao lâu không thấy rồi. Kia nam tử khôi ngô cười ha hả nói, ta hẹn ngươi ra, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta khẩn trương cái gì? Tên là Xích Xá nam tử, khẽ cười nói, tựa hồ nên khẩn trương, là ngươi mới đúng, Hồng Cựu Trọng. Chỉ ít, ta so ngươi bước vào đế quân cảnh giới, nhiều mấy trăm năm. Mấy trăm năm tựa hồ cũng không đại biểu cái gì a. Hồng Cựu Trọng không thèm để ý chút nào. Thân là Thất Trọng Cốc cốc chủ, hắn ngược lại là cũng không e ngại Xích Xá vị này Xích Dương Thánh Quốc quốc quân. Hảo, đừng nói nhảm, tới tìm ta không biết có chuyện gì. Xích Xá quốc quân nói thẳng. Các ngươi Xích Dương Thánh Quốc tổ chức Thiên Quân Hội, nhanh đến đi. Hồng Cửu Trọng cười nói, lần này, nghe nói các ngươi lựa chọn tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong tổ chức thật sao? Ta Thất Trọng Cốc, cũng muốn thỏ một chân vào. Ồ! Xích Xá cười nhạt nói, ngươi Thất Trọng Cốc lúc nào đối ta Xích Dương Thánh Quốc tổ chức lịch luyện cảm thấy hứng thú rồi? Thế nào? Ngươi không dám. Hồng Cửu Trọng cười nói, ta Thất Trọng Cốc Thiên Quân đệ tử, có thể không thể so các ngươi Xích Dương Thánh Quốc kém, ta cũng không sợ. Thật sao? Xích Xá cười nói, đã như vậy, kia liền mang theo các ngươi Thất Trọng Cốc đệ tử tới tham gia đi. Bất quá ta có thể nói tốt, lần này thí luyện, sinh tử bất luận, ta Xích Dương Thánh Quốc đã tổ chức, tự nhiên là không sợ tổn thất. Một dạng đồng dạng. Hồng Cửu Trọng cười ha ha một tiếng nói, đã như vậy, ta chậm đợi tin lành. Hồng Cửu Trọng cười to một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Xích Xá đứng tại chỗ, tuyệt không rời đi. Không bao lâu, mấy thân ảnh chạy đến. Quân thượng, tại sao đáp ứng Thất Trọng Cốc đệ tử đi vào? Một tên nam tử chắp tay nói, lần này, Vô Giản Cổ Sơn bên trong, có thể là phát hiện Vô Giản Cổ Đế đệ cửu đại đệ tử di tích. Nếu không phải quân vương, thánh quân, đế quân vô pháp tiến nhập khu vực kia, chúng ta đã sớm đi dò xét. Lần này để Thất Trọng Cốc nhúng tay, vạn nhất. Xích Xá lại là khoát tay một cái nói, ta không để hắn đi, hắn liền không đi sao? Đã như vậy, vậy liền để hắn đi. Ta còn không tin, ta Xích Dương Thánh Quốc quý tộc tử đệ, so ra kém Thất Trọng Cốc đệ tử. Vô Giản Cổ Sơn, từng vì Vô Giản Cổ Đế sáng tạo Kim Phủ Thiên Cung chỗ ở. Mà hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua, nhiều đời thế lực thay đổi, những cường giả kia, không một không muốn vào Vô Giản Cổ Sơn bên trong tìm kiếm. Cho dù là huyên giới hạch tâm huyên vực các đại đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực, cũng là nội tâm nóng bỏng. Chỉ bất quá, cho dù những cái kia chí tôn xuất thủ, cũng không có phát hiện cái gì bí mật. Lần này, khó được phát hiện Vô Giản Cổ Đế tọa hạ đệ cửu đệ tử di tích tin tức. Xích Dương Thánh Quốc dự định dùng Thiên Quân Hội làm lý do đầu, để môn hạ tử đệ tiến vào bên trong dò xét. Nếu là có thể thu hoạch được cơ duyên, bên kia có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm quân vương, thậm chí là một nhóm thánh quân. Toàn bộ Xích Dương Thánh Quốc, thánh quân không trải qua 100 người, quân vương cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi. Nếu là có thể để môn hạ những cái kia Thiên Quân đệ tử sớm đi đến quân vương cảnh giới, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Xích Dương Thánh Quốc lực lượng đại tăng. Hồng Cửu Trọng lúc này đến tìm hắn, tất nhiên là vì di tích. Đã như vậy, kia liền thoải mái để hắn thất trọng cốc đệ tử tới. Đến cùng là ai có thể chiếm được tiện nghi, còn nói không chính xác đâu. Xích Xá lại lần nữa nói, thông chi hết thể thuộc hạ thế lực, thiên quân đệ tử, hiện tại bắt đầu trình báo, ai nếu dám tàng tư không đi, giết không tha. Vâng. Tin tức, lập tức bắt đầu từng đạo truyền ra tới. Thiên quân hội, chính là thịnh sự. Xích Dương Thánh Quốc thịnh sự, thuộc hạ từng cái ngũ đảng tông môn thế lực, tự nhiên là muốn toàn bộ tham dự. Thời gian thấm thoát. Thời gian 3 năm, chớp mắt biến mất. Lưỡng nghi các bên trong. 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái đứng dậy. Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi, đứng dậy. Đáng tiếc. Chưa từng đến nhị nguyên thần cảnh. Mục Vân vốn định tại còn lại thời gian 3 năm, đến thiên quân nhị nguyên thần cảnh. Có thể là không thể toàn nguyện. Chỉ bất quá, tại nhất nguyên thần cảnh, lại là vững vững vàng vàng. Tu hành không nhất thời vội vã. Lần này đến thiên quân cảnh giới, ngược lại là có thể có tư cách, tham gia cái gọi là thiên quân hội. Mục sư đệ. Tề Trọng Thư giờ phút này đi tới. Nhất nguyên thần cảnh rồi. Tề sư huynh không phải cũng là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cho tới giờ khắc này, hai người mới hiểu được, các chủ nói tới. Thiên quân cảnh giới, thật cùng nhân quân, địa quân chênh lệch rất nhiều. Loại này chênh lệch, chân chính đến cảnh giới này, mới có thể đủ trực quan cảm thụ ra. Ong long long thanh âm vang lên. Sơn môn mở rộng. Lưỡng nghi các chủ xuất hiện lần nữa. Trong 10 người, 5 người đến nhất nguyên thần cảnh. Lưỡng nghi các chủ cũng là hết sức hài lòng. Hảo, tự chỉnh đốn, cẩn thận trải nghiệm thiên quân cảnh giới chỗ tốt. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là lưỡng nghi các xương cánh tay. Càng cần hơn minh bạch, nên gánh vác trách nhiệm. Lưỡng nghi các chủ dặn dò vài câu, đám người từng cái rời đi. Không sai. Nhìn về phía Mục Vân, lưỡng nghi các chủ tán thưởng nói, ngắn ngủi như thế thời gian, thực lực đạt được tiến bộ để thăng rất nhanh. Đa tạ các chủ. Tạ ta làm cái gì? Lưỡng nghi các chủ cười nói, ta còn thực sự không có đến giúp ngươi cái gì. Về trước đi hảo hảo tiêu hóa. Sau 3 ngày tới tìm ta, đến thiên quân cảnh giới, vậy sẽ phải có cùng chi xứng đôi cổ thần quyết, cổ thần khí. Ừm. Mục Vân trở lại chính mình sơn phong bên trong. Giờ phút này, nhìn xem bốn phía, một cỗ cảm giác hoàn toàn khác biệt, tự nhiên sinh ra. Thiên quân cảnh giới. 20-30 năm thời gian, từ nhân quân, một đường đến thiên quân. Tốc độ như vậy, tuyệt đối là khoáng cổ thức kim. Thiên quân hội. Xích Dương Thánh Quốc thiên quân đệ tử giao lưu, sợ rằng sẽ rất đặc sắc đi. Mục Vân vô cùng chờ mong. Lần này, trung quy là có cơ hội, tiếp xúc đến tứ đẳng tông môn. Từ ban đầu tam nguyên giới cựu đẳng thế lực, đến bây giờ tứ đẳng thế lực. Mà khoảng cách tuyên giới hạch tâm nguyên vực, hắn cũng không xa. Một ngày đến chi tôn cảnh giới, những này, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đệ cửu thiên giới thiên đế. Mẫu thân Diệp Vũ thì phong cấm chỗ. Nhanh. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Mục Vân đến tông chủ phong bên trên. Lưỡng nghi các chủ mang theo Mục Vân, đến tông chủ đỉnh núi. Tiếp xuống, còn có thời gian 20 năm, chính là thiên quân hội bắt đầu. Xích Dương Thánh Quốc thiên quân hội, mỗi lần có 50 năm kỳ hạn. Ta rất lo lắng ngươi an nguy, có thể là cũng không thể không cho ngươi đi. Lưỡng nghi các chủ mở miệng nói, cái này là một cơ hội, ngươi thành vì lưỡng nghi các chủ cơ hội. Cho nên cái này thời gian 20 năm, cảnh giới đề thăng làm phụ, chủ yếu nghiên cứu tam phẩm cổ thần quyết tu hành. Lưỡng nghi các chủ mang theo Mục Vân, đến trên đỉnh núi. Giờ phút này, một mảnh sương mù mông lung chỗ. Lưỡng nghi các chủ bàn tay vung lên, vũ khí tản ra. Một tòa đại điện, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Nơi đây, chính là ta lưỡng nghi các cất giữ cổ thần quyết chỗ. Từ trước, chỉ có các chủ có thể tiến vào nơi này. Một tiếng quạc kẹt, lưỡng nghi các chủ đẩy ra cửa điện. Một cỗ trần pháp khí tức, bay vào trước mắt. Toàn bộ đại điện, nhìn sâu rộng, thế nhưng lại lộ ra rất sơ hở. Hết thảy, trên trăm đạo giá sách, phân tán mà đứng. Nơi này, chính là ta lưỡng nghi các hết thể tam phẩm cổ thần quyết cất giữ địa. Tam phẩm cổ thần quyết, việc quan hệ thiên quân cảnh giới, mà thiên quân, chúng ta toàn bộ lưỡng nghi các bên trong, bất quá hơn 1.000 người. Vẹn vẹn là điểm này, liền vô pháp cùng Xích Dương Thánh Quốc so sánh được, Xích Dương Thánh Quốc bên trong, thiên quân trọn vẹn hơn vạn người. Mục Vân nhẹ gật đầu. Cho nên, tam phẩm cổ thần quyết, mỗi một bộ, đều là cực kỳ trọng yếu. Tiếp xuống, ngươi lựa chọn 2 môn cổ thần quyết, là chủ tu. Ta biết ngươi xưa nay dùng kiếm, cho nên vì ngươi chọn lựa một cái tam phẩm cổ thần khí. Lưỡng nghi các chủ cười nói, hảo, ngươi trước chọn lựa 2 môn cổ thần quyết đi. Lưỡng nghi các chủ nói, cũng không quấy rầy Mục Vân, trực tiếp rời khỏi điện ngoại, trở lên. Mục Vân nhìn xem lớn như vậy lưỡng nghi các, mà quyền sát trưởng. Tam phẩm cổ thần quyết, đối ứng thiên quân cảnh giới. Hắn nếu là tham kiến thiên quân hội, đúng là cần. Mà lại, rất cần. Chỉ là không biết, lưỡng nghi các tam phẩm cổ thần quyết, uy lực đến cùng như thế nào. Mục Vân đi ngang qua từng cái giá sách, bắt đầu xem xét lên. Những cái kia cổ thần quyết, đều có trận pháp bảo hộ. Chỉ bất quá giờ phút này, đều là trận pháp triệt hồi. Mỗi một cái giá sách bên trên, đều có đơn giản giới thiệu. Mà lại, thậm chí có nhất đoạn hình ảnh diễn hóa, thập phần thần kỳ. Mục Vân bắt đầu cẩn thận chọn lựa tới. Toàn bộ đại điện, tại lúc này yên tĩnh. Như Lôi Nguyệt thần trưởng, Bách Dương Hỗn Nguyên thể, từng môn cổ thần quyết, từng cái xem. Mục Vân trong lúc nhất thời, lại là khó mà lựa chọn. Thiên Cương Pháp Ấn. Mục Vân ánh mắt bị một đạo ấn quyết hấp dẫn. Chương 2624, dốc lòng tu hành. Thiên Cương Pháp Ấn. Dùng nguyên lực vì áp xúc, ngưng tụ ra cương khí, kết thành ấn ký, trực tiếp nổ tan ra ngoài. Giảng cứu liền một chữ, bá. Nguyên lực vốn là thiên địa ở giữa tương đối cao cấp lực lượng thuộc tính. Lại đem nguyên lực đè ép, cái kia uy lực, nhất định bá đạo vô cùng. Mục Vân không chút do dự, lựa chọn xuống tới. Cựu đỉnh thần kiếm thuật. Từ từ ở giữa, Mục Vân ánh mắt, bị nhất môn kiếm thuật hấp dẫn. Cựu đỉnh thần kiếm thuật, cũng không phải đơn thuần kiếm khí bức người. Mà là lấy kiếm khí ngưng tụ kiếm đỉnh. Tụ tập kiếm đỉnh chi huy, thả ra kiếm khí, có thể buộc phát ra đỉnh áp chi huy. Mục Vân vô cùng minh bạch, đỉnh áp chi huy cường hoành chỗ. Thiên địa hồng lô, tuy nói là lô, thế nhưng lại là đỉnh tròn ba chân bộ dáng. Có thể bị liệt là thập tam hồng hoang chí bảo một trong, có thể thấy được, thiên địa hồng lô cường đại. Đỉnh, công phòng nhất thể. Này kiếm thuật, uy lực bá đạo, có lẽ sẽ càng thêm ngoài dự liệu. Hai môn cổ thần quyết, Mục Vân chọn lựa hoàn tất. Thiên Cương Pháp Ấn. Cựu đỉnh thần kiếm thuật. Chọn lựa xong hai môn cổ thần quyết, Mục Vân rời đi đại điện. Lưỡng nghi các chủ ở ngoài điện chờ. Như thế nào? Thiên Cương Pháp Ấn cùng cựu đỉnh thần kiếm thuật. Mục Vân khẽ cười nói. Tốt. Lưỡng nghi các chủ cười ha ha một tiếng nói. Ta lúc đầu quyết định, chính là cho ngươi cái này hai môn cổ thần quyết. Xem ra, ngươi quả thật sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đã ngươi lựa chọn cựu đỉnh thần kiếm thuật, vậy cái này thanh thần kiếm, cũng liền tương đối thích hợp ngươi. Lưỡng nghi các chủ nói, bàn tay vung lên, một thanh cổ kiếm xuất hiện trong tay. Này kiếm tên là cựu đỉnh cổ kiếm. Chính là cùng cựu đỉnh thần kiếm thuật đồng dạng kiếm thuật. Lưỡng nghi các chủ cười nói, dùng cái này kiếm tu cựu đỉnh thần kiếm thuật, sẽ để cho ngươi cựu đỉnh thần kiếm thuật càng thêm uy vũ. Ầm. Bành tiếng vang vang lên. Kia trong kiếm, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Siêu phàm thần khí. Mục Vân nhìn về phía lưỡng nghi các chủ. Ừm. Lưỡng nghi các chủ chân thành nói, siêu phàm thần khí. Mà lại, không là bình thường siêu phàm thần khí. Cái này chính ngươi ngày sau dần dần trải nghiệm đi. Lưỡng nghi các chủ lời nói rơi xuống, chính là trực tiếp rời đi nơi đây, Mục Vân vội vàng đuổi theo. Tiếp xuống, còn có 80 năm thời gian. Lưỡng nghi các chủ từ từ nói, ta có thể che chở ngươi thời gian, còn có 80 năm. 20 năm sau, ngươi đi tham gia thiên quân hội, 50 năm ở giữa lịch luyện kết thúc. Làm ngươi thí luyện lúc kết thúc, trở về, ta liền chỉ còn lại thời gian 10 năm. Trước trước sau sau, hết thảy 80 năm thời gian, ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành, ít nhất phải đến thiên quân tứ nguyên thần cảnh, không thể thua cho Cắt Long Tài. Lưỡng nghi các chủ vô cùng nghiêm túc. Mục Vân gật gật đầu. Lưỡng nghi các chủ đối hắn, đúng là rất tốt. Có mấy lời, hắn không tiện nói. Lần này lịch luyện, hắn cũng có thể sẽ chết tại thí luyện trô bên trong. Nhưng là lưỡng nghi các chủ nhận định, hắn sẽ không chết. 80 năm. 80 năm thời gian, đừng nói là thiên quân tứ nguyên thần cảnh, chỉ sợ thất nguyên thần cảnh, cũng có thể. Mục Vân có được bực này tự tin. Hảo, tiếp xuống thời gian 20 năm, ngươi đi theo ta học tập thiên cương pháp ấn cùng với cựu đỉnh thần kiếm thuật. Thuận tiện, ta sẽ còn truyền thụ cho ngươi nhất môn cổ thần quyết, là chúng ta lưỡng nghi các truyền thừa cổ thần quyết. Mục Vân lại lần nữa gật đầu. Mà cùng lúc đó, toàn bộ lưỡng nghi các bên trong, bước vào thiên quân tầng thứ đệ tử, cũng là bắt đầu công việc lưu đủ lên. Không chỉ là lưỡng nghi các, cựu tinh tông, thương long tông cùng với vô lượng tông, giờ này khắc này, cũng là ma quyền hát chuẩn bị. Thiên quân hội, là một việc trọng đại. Môn hạ đệ tử, nếu là có thể lấy được cơ duyên, một bước lên trời, chưa chắc không phải không có khả năng. Ngày thứ hai bắt đầu, Mục Vân chính là đi theo lưỡng nghi các chủ, học tập thiên cương pháp ấn cùng cựu đỉnh thần kiếm thuật. Đồng thời, Cố Thư Họa cũng là bắt đầu dạy bảo hắn, liên quan tới tam cấp cổ thần trận trận văn ngưng tụ, bày trận đạo nghĩa vân vân. Trong nháy mắt, thời gian 15 năm, thoáng qua liền mất. Lưỡng nghi các. Tông chủ phong. Mục Vân một bộ kiếm thuật diễn luyện triệt để. Tốt. Lưỡng nghi các chủ tán thường nói. Thời gian 15 năm, thiên cương pháp ấn cùng cựu đỉnh thần kiếm thuật đại thành, nhị nguyên thần cảnh cảnh giới, đồng thời đếm thử thành công ngưng tụ một đạo tam cấp cổ thần trận. Lưỡng nghi các chủ cười nói, Mục Vân, ngươi quá làm cho ta kinh ngạc. Mục Vân giờ phút này thu kiếm đi tới. Còn có thời gian 5 năm, tiếp xuống, 5 năm này, những vật này, ngươi có thể thả một chút. Ta lúc đầu muốn nói với ngươi, truyền thụ cho ngươi nhất môn cổ thần quyết, chính là ta lưỡng nghi các truyền thừa cổ thần quyết. Thiên địa lưỡng nghi quyết. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này, đứng tại Mục Vân thân trước, hai tay ở giữa, nguyên lực tụ tập. Một đạo hắc quang, cùng một đạo bạch quang, tại lúc này xoay tròn. Hai đạo quang mang, không ngừng tụ hợp, tụ tập. Kia hai đạo lực lượng, thuộc về thuộc tính khác nhau. Lưỡng nghi các chủ lại là dễ như trở bàn tay đem hai đạo lực lượng hỗn hợp. Giống như thái cực đồng dạng đồ án, tại lúc này ngưng tụ, xoay tròn. Trọn vẹn khuyết tán đến 10 mét vị trí. Tại kia thái cực đồ án bên trong, Mục Vân cảm giác được một cỗ hủy diệt tính khí tức. Không hề nghi ngờ, một kích này rơi ra, chặt đứt núi cao vạn trượng, dễ như trở bàn tay. Thiên địa lưỡng nghi quyết. Lưỡng nghi các chủ kiên nhân nói, dùng dương cương cùng âm u chi lực, thôi động nguyên lực, tụ hợp thành thái cực chi mang. Ban đầu, nếu là có thể đem nguyên lực ngưng tụ, đến 10 mét chi cảnh, liền có thể nói là nhập môn. Mà đạt tới 100 mét đường kính, chính là tiểu thành, ngàn mét đường kính, chính là đại thành. Mà một khi đến đại thành hoàn cảnh, thì là thiên địa lưỡng nghi quyết một cái khác ý cảnh. Bất quá, cái này cần ngươi đến quân vương cảnh giới, mới có thể đủ làm đến. Lưỡng nghi các chủ cười nói, ngươi có thể hiểu thành. 10 mét, 100 mét, ngàn mét ba cấp độ, đối đãi ngươi tu luyện tới ngàn mét tầng thứ, có thể nói là đỉnh tiêm tam phẩm cổ thần quyết uy lực. Mà này thần quyết, chính là tứ phẩm cổ thần quyết. Tu luyện tới ngàn mét cực hạn về sau, chính là áp xúc, đem lực lượng áp xúc, bắt đầu thu nhỏ, từ ngàn mét đến 100 mét lại đến 10 mét, thậm chí lại đến lớn chừng bàn tay. Khi nắm khi buông ở giữa, lực lượng hoàn toàn khác biệt, này môn cổ thần quyết, chính là đặt chân tứ phẩm cổ thần quyết tầng thứ. Đến thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhưng là nhớ lấy, không đến quân vương, không thể nếm thử đem hắn lực lượng áp xúc. Vì cái gì? Mục Vân khó hiểu nói. Thánh vương cảnh giới, chia làm tứ đại cảnh giới, thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh cùng ngọc cốt cảnh. Thiết cốt cảnh, đoán cốt như sắt, dù là thiên lôi, cũng phá không ngươi thân thể. Quân vương, như thế nào quân vương? Tại quân vương có thể gọi là vương người. Chỉ có đến quân vương cảnh, mới có thể đủ áp xúc thể nội lực lượng. Lưỡng nghi các chủ dừng một chút, lần nữa nói. Ghi nhớ ta hôm nay lời nói, không đến quân vương, không muốn nếm thử áp xúc. Ừm. Hảo, tiếp xuống thời gian 5 năm, bắt đầu tu hành pháp này. Tốt. Tu hành, buồn tẻ mà không thú vị. Võ giả truy cầu thực lực cường đại, nhất định phải đi đầu này con đường. Mà theo thời gian, càng ngày càng tới gần. Toàn bộ Nam Hoang Vực cùng Trung Hoang Vực, đều là trở nên náo nhiệt. Lần này, tin tức thả ra. Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc, hai đại tứ đẳng tông môn, đồng thời liên thủ. Báo cáo Thiên Quân Hội. Mà như thế Thiên Quân Hội, so với trước bất kỳ lần nào, đều càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Hai đại tông môn, đem Thiên Quân Hội địa chỉ, lựa chọn tại Vô Giản Cổ Sơn. Toàn bộ Đông Hoang Đại Địa, bất kỳ người nào đối Vô Giản Cổ Sơn đều không xa lạ gì. Ai cũng biết, Vô Giản Cổ Sơn, nguy hiểm dị thường. Có thể là ai cũng đều biết, Vô Giản Cổ Sơn, tràn ngập dụ hoặc người trí bảo. Không ngừng có người tiến vào, không ngừng có người chết ở bên trong. Cái này cũng tạo thành Vô Giản Cổ Sơn huyền diệu. Càng là như thế, Vô Giản Cổ Sơn càng là tà dị. Thời gian 5 năm, rất nhanh. Lưỡng nghi các bên trong, cái này thời gian 20 năm, đại gia như thường lệ tu hành. Thiên quân cảnh giới đệ tử, dù sao tại số ít. Giờ này khắc này, lưỡng nghi các chủ phong trước. Ước chừng 100 vị đệ tử, tại lúc này tụ tập. Mà cái này 100 vị đệ tử, vượt qua 9 thành, đều là thiên quân nhất nguyên thần cảnh tầng thứ. Thiên quân cảnh giới. Tu hành quá khó. Nhất nguyên đề thăng, chí ít cần mấy ngàn năm trên vạn năm. Trong đám người, tam đạo thân ảnh, phá lệ lóa mắt. Cầm đầu một tên thanh niên, tóc dài phiêu tán, khí tức độc đáo. Người này một thân màu lam nhạt trường sam, phá lệ xuất sắc. Chính là hiện nay, lưỡng nghi các bên trong, đệ nhất thiên tài Cắt Long Tài. Cắt Long Tài, tứ nguyên thần cảnh, tại đệ tử bên trong, đã là thuộc về nhổ được thứ nhất. Mà đổi thành một bên, mấy tên đệ tử tụ tập. Một người cầm đầu. Thân mang trang điểm, tương đối giả dặn, giờ phút này cùng mấy tên đệ tử, nghị luận cái gì? Người này chính là lưỡng nghi các đệ nhị thiên tài, hạng Đông Vũ. Thiên quân tam nguyên thần cảnh hạng Đông Vũ, so Cắt Long Tài kém hơn một chút. Chỉ là tại lưỡng nghi các bên trong, hạng Đông Vũ cũng là vô cùng có hy vọng. Mà đổi thành một đám người ở giữa, một tên thân mang lộng lẫy quần áo thanh niên, giờ phút này lại là âm tay mà đứng, lạnh lùng không thôi. Lục sư huynh, lần này, tham kiến thiên quân hội. Mong rằng lục sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Một tên thanh niên giờ phút này tới gần nói. Chỉ giáo.

cũng không có khả năng đến trình độ này a. Lần này, tất cả mọi người đối đãi Mục Vân, đều không giống. Cảnh giới đề thăng nhanh, khả năng sức chiến đấu không mạnh. Có thể là Mục Vân, sức chiến đấu, rất mạnh. Lần này, Lục Thiếu Nhân trên mặt không nhịn được. Mục Vân địa quân nhị phủ thần cảnh. Hán thiên quân nhị nguyên thần cảnh. Mục Vân thiên quân nhị nguyên thần cảnh. Hắn còn là thiên quân nhị nguyên thần cảnh. Vậy sau này, Mục Vân chẳng phải là muốn cưới đến trên đầu của hắn rồi. Đáng chết. Lục Thiếu Nhân chửi nhỏ một tiếng, khe nói, ta bất quá là cùng ngươi luyện tay một chút, ngươi lại là đem hết toàn lực, ha ha. Ta có thể là một nửa thực lực đều không có bộc phát. Thật sao? Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói, thật có lỗi, ta liền một phần mười đều vô dụng. Ngươi muốn đánh liền đến đánh, tại địa phương này quyết một trận thắng thua, ta nhìn rất tốt. Mục Vân cười nói, bớt phía sau nói huyên thuyền, có lá gan, về sau ngay tại trước mặt ta nói chuyện. Ngươi muốn chết. Lục Thiếu Nhân lên cơn giận dữ. Vừa xài bước ra, Lục Thiếu Nhân đằng đằng sát khí. Hồ nháo. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này đột nhiên vang lên. Trước đại điện, mấy thân ảnh, tại lúc này từng cái đi ra. Lục Thiếu Nhân, Mục Vân, các ngươi đang làm cái gì? Mấy thân ảnh từng cái đi ra, nhìn xem Mục Vân cùng Lục Thiếu Nhân. Cố Thư Họa giờ phút này quát lớn. Thiên quân hội so tài sắp đến, các ngươi còn ở nơi này nội đấu sao? Các ngươi có biết, lần này thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc, có bao nhiêu đệ tử tham gia? Cộng lại trọn vẹn gần 2 vạn người. Chúng ta lưỡng nghi các bất quá 100 người, không đoàn kết nhất trí, như thế nào tự vệ? Cố Thư Họa giờ phút này nghiêm nghị quát lớn 2 người. Trong lúc nhất thời, cho dù là Lục Hành trưởng lão, cũng không thể nói gì hơn. Đệ tử biết sai. Lục Thiếu Nhân giờ phút này chắp tay nói. Đệ tử biết sai. Vừa rồi Lục sư huynh nói cùng ta luận bàn một chút, cũng vô ác ý, chúng ta cũng chỉ là luận bàn cảnh giới mà thôi. Mục Vân đồng dạng mở miệng nói. Cố Thư Họa nhìn về phía 2 người, từ từ nói, Uy Liệt. Lập tức, trên 100 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái đứng vững. Lưỡng nghi các chủ chậm rãi đi ra. Thiên quân hội, sắp bắt đầu. Lần này, như cố các chủ nói, Xích Dương Thánh Quốc bên trong, dự thi tử đệ, ước 9.000 người, thất trọng cốc lần này cũng gia nhập, điều động 8.000 người. Mà Xích Dương Thánh Quốc thuộc hạ ngũ đẳng tông môn bên trong, thiên quân cảnh giới đệ tử, cộng lại không sai biệt lắm 2.000 người. Lần này, ít nhất 2 vạn người thí luyện, thiên quân nhất nguyên thần cảnh đến thiên quân thất nguyên thần cảnh đệ tử, đều có. Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc bên trong, thiên quân thất nguyên thần cảnh đệ tử, không phải số ít, nói không chừng hội có người tại 50 năm ở giữa bên trong, đột phá đến quân vương cảnh giới. Các ngươi nếu là giống như 5 bè 7 mảng, sẽ chỉ thành vì người khác bàn đạp. Lưỡng nghi các chủ quát, cho nên cho dù không tổ đội, vậy cũng không thể ở bên trong giúp nhau chém giết. Lần này, thiên quân hội chỗ, tại vô giản cổ sơn bên trong, nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, ta nghĩ không cần ta nói nhiều. Lần trước chúng ta tứ đại tông môn thí luyện, bất quá là tại phía ngoài nhất bên ngoài, lần này, lại là tiến nhập vòng trong khoảng cách, trong đó an nguy, các ngươi biết sao. Lưỡng nghi các chủ tiếp tục bàn giao một ít chuyện. Cuối cùng, mang lĩnh đám người, xuất phát. Một đường hướng nam, trực tiếp đi tới Xích Dương Thánh Quốc cho vị trí. Ước chừng nửa ngày thời gian, đến mục đích, Mục Vân giờ này khắc này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơi sững sờ. Một mảnh lớn như vậy sơn cốc ở giữa, trọn vẹn hết mấy vạn đạo thân ảnh, tụ tập cùng một chỗ. Mà cẩn thận cảm ứng, bốn phía, khí tức cường đại, nhiều đến không hết. Rất nhiều người, so các chủ khí tức càng thêm cường đại. Sơn cốc bên trong, là tham gia thí luyện đệ tử. Mà sơn cốc bốn phía chỗ đỉnh núi, thì là từng đạo cường hoành khí tức, phóng lên tận trời, giữ gìn trật tự. Lưỡng nghi các chủ mang theo đám người dừng lại. Làm phiên thông báo, lưỡng nghi các mang môn hạ đệ tử 117 người đến. Kia canh giữ ở cửa vào sơn cốc võ giả, khinh miệt nhìn xem đám người. Từng cái dựa theo đăng ký tin tức tiến nhập, không được lớn tiếng ồn ào, không được gây chuyện. Ngươi đừng đi vào. Võ giả nhìn xem lưỡng nghi các chủ đám người, ngăn lại. Rất nhiều đệ tử, từng cái tiến vào sơn cốc bên trong. Giờ phút này, đám người hỗn loạn. Nhìn kỹ lại, từng cái tông môn đệ tử trang điểm không đồng nhất. Như thế long trọng tràng diện, Mục Vân có lẽ lâu không từng thấy đến. Mà quan trọng hơn là, những người này, đều là thiên quân cảnh giới. Mới vào huyên giới, tiến nhập vô giản cổ sơn bên trong, thiên quân, với Mục Vân mà nói, xa xôi đến cực điểm. Nhưng là bây giờ, thiên quân cảnh giới, hắn đã đến. Thiên quân về sau, quân vương, thánh quân, đế quân 3 đại cảnh giới. Những cái kia, cách hắn, cũng không xa. Giờ phút này, Mục Vân cùng Tề Trọng Thư tụ tập cùng một chỗ. Còn không biết, lần này thí luyện, đến cùng là tiến vào vô giản cổ sơn địa phương nào. Tề Trọng Thư nhìn xem bốn phía, khẩn trương nói. Mục Vân nhìn về phía Tề Trọng Thư, trấn an nói, Tề sư huynh không cần lo lắng, không tranh không đoạt, nếu có cơ hội, liền thu hoạch được một ít chỗ tốt, phải tránh lòng tham, sẽ không quá nguy hiểm. Ừm. Chúng ta cũng coi là mắt mù, đối với lần này thí luyện, không biết chút nào. Tề Trọng Thư tiếp tục nói, chắc hẳn Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng có người, đối với mấy cái này, biết đến rõ ràng. Không biết, có thể nghe một chút nhìn. Mục Vân nhìn xem bốn phía, khẽ cười nói. Tề Trọng Thư lập tức minh bạch. Hai người tại lúc này tản ra, điềm nhiên như không có việc gì tại trong đám người, đi lại lên. Từ từ, hai người gặp nhau. Tề Trọng Thư giờ phút này, sắc mặt càng thêm khó coi. Mục Vân cũng là sắc mặt chỉnh trọng. Thăm dò được cái gì rồi? Nghe nói là, phát hiện một chỗ huyền diệu chỗ, tựa hồ cùng Vô Giản Cổ Đế có quan hệ. Tề Trọng Thư chân thành nói, mà lại, nghe nói, Vô Giản Cổ Sơn bên trong, thời không biến hóa quỷ dị, nơi đây, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Mục Vân gật đầu nói, lần này, Thiên Chi Kiêu Tử, quả nhiên là tập trung ở Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Quốc. Xích Dương Thánh Quốc, quốc quân chính là một vị đế quân vô địch. Nghe nói lần này, vẹn vẹn là thất nguyên thần cảnh tử đệ, liền có trên trăm cái. Mà lại, Xích Dương Thánh Quốc, còn có công chúa, hoàng tử, tham gia so tài. Tề Trọng Thư vội vàng nói, ta cũng nghe nói Xích Dương Thánh Quốc Tam Vương Tứ Công Khanh Tử Tôn, đều có người tham gia. Đối với những này, hai người hiểu rõ cũng không nhiều. Vừa rồi nghe lén nửa ngày, mới đến những tin tức này. Lần này, bọn hắn thân là ngũ đẳng tông môn thế lực, tới tham gia so tài, bất quá là vật làm nền thôi. Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc, cực lớn có thể là vì bí bảo mà đến, kéo lên từng cái ngũ đẳng tông môn, cũng bất quá là che giấu hai mắt người. Một ngày gặp không được cổ địa, truyền thừa, đó cũng là Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc người, có khả năng nhất đạt được. Dù sao, bọn hắn nhân số đông đảo, cảnh giới lại cao. Ngược lại là bọn hắn, cơ hồ không đùa. Dù sao, nhân ra người đông thế mạnh, thực lực cường đại. Trong lúc nhất thời, Tề Trọng Thư đều hối hận đến. Chỉ là cho dù không muốn đến, ẩn nấp đi, Xích Dương Thánh Quốc thủ đoạn thông thiên, cũng biết tra được. Đây chính là buộc bọn hắn, bồi tiếp hai thế lực lớn hậu sinh đệ bồi luyện. Tề Trọng Thư giờ phút này lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mục Vân lại là chiến ý dâng trào. Dạng này thí luyện, hắn mỗi giờ mỗi khắc không khát vọng. Chỉ là lẳng lặng tu hành, cái này 20 năm, hắn cũng bất quá là từ nhất nguyên thần cảnh để thăng tới nhị nguyên thần cảnh. Quá chậm. Là thật sự quá chậm. Có thể là thí luyện, hoàn toàn bất đồng. Hắn người giao chiến, chính mình thôn phệ. Loại kia khí huyết, bù đắp được khổ tu hơn 10 năm, trên trăm năm. Lần này Mục Vân sớm đã là tính toán tốt. 50 năm ở giữa, nơi nào có phân tranh, liền hướng chạy đi đâu. Thiên quân cảnh giới, động một tí giao chiến ngàn dặm chỗ, chết một cái người, hắn thôn phệ một cái. Nói không chừng, đến thất nguyên thần cảnh cũng có thể. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, tụ tập đệ tử, càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, sơn cốc bốn phía, trên đỉnh núi. Trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này phân biệt đứng vương ra. Hai thân ảnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Xích Dương Thánh Quốc quốc chủ, Xích Xá Đế Quân. Thất Trọng Cốc cốc chủ, Hồng Cửu Trọng Đế Quân. Nghe được bốn phía thanh âm, Mục Vân mới biết được, kia đứng lơ lửng giữa không trung là hai vị đế quân. Đế quân, toàn bộ Đông Hoang đại địa đứng đầu nhất tồn tại. Đồng thời, cũng là quân vị đỉnh phong. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem bốn phía. Đế tử Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc tử đệ, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Có người mở miệng nói, xem ra trên trăm vị thánh quân, chuẩn bị liên thủ mở ra trận pháp, từ đây địa, đem chúng ta đưa vào đến Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Có người cải chính, đây không phải là trên trăm vị thánh quân, mà là trên trăm vị ngũ cấp cổ thần trận sư. Ngũ cấp cổ thần trận sư. Trên trăm vị. Chỉ sợ cũng chỉ có Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc có thể tụ tập lại. Ngũ cấp cổ thần trận sư. Giờ phút này, Mục Vân nội tâm khẽ giật mình. Chương 2626, Tham Nguyên Thần Châu. Trên trăm vị ngũ cấp cổ thần trận sư. Đều là thánh quân cảnh giới. Thiên quân về sau chính là quân vương, thánh quân, đế quân. Thánh quân. Lại thêm là ngũ cấp cổ thần trận sư. Kia tại toàn bộ Đông Hoang đại địa, đều là cường giả cấp bậc. Đây chính là tứ đẳng tông môn cùng thế lực nội tình. Mục Vân nhịn không được tán thán nói. Hắn cách một bước này, còn kém xa lắm. Lần này, là cơ hội, cần phải nắm chắc. Chuẩn bị bắt đầu đi. Xích Xá Đế Quân giờ phút này mở miệng nói. Hồng Cửu Trọng Đế Quân nhẹ gật đầu. Hai người vút không mà lên. Trên trăm vị ngũ cấp cổ thần trận sư, liên thủ thôi động. Trong chốc lát, đám người dưới chân, đại địa vang minh. Từng đạo vù vù thanh tại lúc này, không ngừng vang lên. Lập tức, đại địa phía trên, xuất hiện từng đạo quang mang. Mục Vân giờ phút này, nhìn kỹ những ánh sáng kia, dụng tâm quan sát. Ngũ cấp cổ thần trận, so tam cấp cổ thần trận, cao minh không biết bao nhiêu lần. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt cẩn thận. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đột nhiên, đạo đạo trận văn, bay lên không. Mục Vân có thể cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng không ngừng bốc lên. Trên trăm vị ngũ cấp cổ thần trận sư liên thủ thi triển, trong tích tắc, hơn 2 vạn người, tại trận pháp ba động hạ, thân ảnh hóa thành từng đạo quang trụ, dần dần biến mất. Lần lượt từng thân ảnh tiêu tán, Mục Vân nhìn xem bốn phía, lại là phát hiện. Đại gia rời đi thời gian cùng vị trí, tựa hồ cũng không giống nhau. Mà lại, trước sau tốc độ, cũng không giống. Thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đệ tử, tựa hồ giữa lẫn nhau, rời đi thời điểm, đều là mấy người thành đội. Ngược lại là bọn hắn những này ngũ đẳng tông môn đệ tử, mỗi một cái đều là bị đơn độc tiết cách. Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Bọn gia hỏa này, có thể nói là công nhiên như thế. Giờ phút này, một đạo quang trụ chiếu xạ ở trên người, sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy, tiếng gió bên thai hạt đều, thân ảnh đột nhiên, tại lúc này bay lên mà lên. Không biết qua bao lâu, một trận trời đất quay cuồng khí tức, để Mục Vân cảm giác đầu váng mắt hoa. Thân thể phịch một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Đứng dậy, nhìn xem bốn phía, Mục Vân lập tức cẩn thận. Nơi đây, đã là Vô Giản cổ sơn. Bốn phía, sơn lâm rộng lớn, yên tĩnh. Lần này, Xích Dương Thánh Quốc căn bản không có nói cho bọn hắn, thí luyện vị trí, đến cùng ở nơi nào. Mục Vân lẻ loi một mình, bắt đầu ở trong núi rừng dò xét. Thiên quân nhị nguyên thần cảnh, tại lưỡng nghi các bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm đệ tử. Có thể là so với Xích Dương Thánh Quốc lớn như vậy quốc lực đến nói. Yếu. Rất yếu. Tại địa phương này, nhất thiết phải cẩn thận hơn, Mục Vân hạ quyết tâm, nhìn xem bốn phía. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có ngự không phi hành, cũng không có nhanh chóng tiến lên. Bốn phía trừ sơn mạch, vẫn ý như là sơn mạch. Cái này một ngày, Mục Vân tiếp tục đi tới ở giữa, hai đạo tiếng xé gió, lên đỉnh đầu vang lên. Cảm nhận được hai đạo thân ảnh kia khí tức, Mục Vân tuyệt không có che giấu khí tức của mình. Không bao lâu, hai đạo nguyên bản lao vùn vụt đi qua thân ảnh, thế mà chết thân trở về. Là ngươi. Kia một người trong đó, nhìn về phía Mục Vân, mang trên mặt trêu tức tiếu dung. Nhìn về phía hai người, Mục Vân cũng không nhận ra. Mục Vân, không nghĩ tới, ngươi thế mà tới tham gia thiên quân hội thí luyện. Một người khác nhìn về phía Mục Vân, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tựa hồ, ta cũng không nhận ra các ngươi. Không sai, ngươi đúng là không biết chúng ta. Nhưng chúng ta nhận biết ngươi a. Đệ tử kia cười ha hả nói, lưỡng nghi các lừng lấy nổi danh các chủ đệ tử, ai có thể không biết. Ta Vô Lượng Tông bởi vì ngươi, tông chủ bỏ mình, bây giờ bị Thương Long Tông cùng Cựu Tinh Tông khi nhục, ngươi cái tên này, thế mà đến thiên quân cảnh giới. Hai người nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Vô Lượng Tông đệ tử. Mục Vân thì thầm nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Hai người nhìn nhau, trong tay thần binh xuất hiện. Giết ngươi. Trong chốc lát, hai thân ảnh, thể nội nguyên lực bộc phát, vọt thẳng hướng Mục Vân. Nhất nguyên thần cảnh, cũng muốn tìm ta gây phiền phức. Mục Vân vây tay một cái. Ẩm. Hai thân ảnh, dây lát ở giữa bị chấn nhiếp, bịch bịch, quỳ rạp xuống đất. Nhị nguyên thần cảnh. Hai người kia sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Mục Vân, không chỉ là đến thiên quân cảnh giới, thế mà còn đạt đến nhị nguyên thần cảnh. Nói đùa cái gì? Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Cái này ra hỏa làm sao có thể để thăng nhanh như vậy? Mục Vân không thèm để ý hai người, khẽ nói, muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi, không có cái này thực lực, làm cái này chuyện ngu xuẩn. Phanh phanh tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh, trực tiếp hóa thành thi thể. Nhất nguyên thần cảnh mà thôi, vẫn còn muốn tìm hắn trả thù. Một cỗ thôn phệ khí tức tản ra, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng điệp ra. Tới tham gia thiên quân hội, quả nhiên là không sai. Giết người cướp của. Người khác là càng hàng, hắn là cướp đoạt. Xử lý hai cỗ thi thể, Mục Vân tuyệt không ở lâu, rời đi nơi đây. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân một mực cẩn thận từng ly từng tí tại giữa núi rừng hành tẩu. Đúng phải đối với mình lên sát tâm người, bại lộ chính mình, phản sát thôn phệ. Thực lực vượt qua nhị nguyên thần cảnh, Mục Vân đều là tránh ra tới. 2-3 tháng thời gian, Mục Vân đã là giết 7-8 cái nhất nguyên thần cảnh nhị nguyên thần cảnh võ giả. Chỉ là đến bây giờ, Mục Vân cũng không có phát hiện, tiến nhập nơi đây người, thành quần kết đội. Tựa hồ tất cả mọi người là chẳng có mục đích, tại lúc mới đầu ở giữa, không dám làm ẩu. Mà 2-3 tháng thời gian, Mục Vân lại là đem cảnh giới vững chắc tại nhị nguyên thần cảnh tầng thứ. Mà đối bốn phía mấy chục dặm chỗ, Mục Vân cũng là hiểu rõ tương đối thấu triệt. Mục Vân tuyệt không dự định rời đi nơi đây, 50 năm ở giữa, vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới mắt, cần minh bạch, nơi đây đến cùng là nơi nào. Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc người, đến cùng đang tìm cái gì. Cái này một ngày, Mục Vân tại chính mình tìm một gia ẩn bí chi địa tu hành. Đột nhiên, một đạo yếu ớt ba động truyền đến. Mục Vân cảm giác được, mấy thân ảnh, tiến vào chính mình sở tại khu vực. Mảnh rừng núi này, bốn phía mấy chục dặm địa, Mục Vân thiết hạ tiểu trận pháp dò xét. Một ngày có người đi ngang qua, hắn liền sẽ chênh lệch. Mà mấy ngày nay thời gian, Mục Vân cũng là đem chính mình xem như chiếm núi làm vua dã thú, tại địa phương này nghỉ lại, ai tới gần lãnh địa, chính là cẩn thận một chút. Bảy người. Một cái thiên quân tam nguyên thần cảnh, hai cái thiên quân nhị nguyên thần cảnh, còn lại bốn cái, thiên quân nhất nguyên thần cảnh. Mục Vân lập tức điều tra đến. Bảy người kia, tựa hồ là một đội. Bảy người cẩn thận từng ly từng tí, đến cái này một mảnh giữa núi rừng. Mục Vân dùng chu tiên đồ, che kín toàn thân mình trên dưới khí tức, không ngừng tới gần bảy người. Bảy người kia tựa hồ cũng không phải vô duyên vô cớ đến chỗ này, mà là có chuẩn bị. Bốn tên nhất nguyên thần cảnh đệ tử, khuyết tán ở ngoại vi. Mà ba người kia, trong đó một tên tóc ngắn nam tử cầm đầu, trong tay cầm một cái viên cầu. Viên cầu tản ra quang mang nhàn nhạt, theo ba người vị trí di động, quang mang lúc mạnh lúc yếu. Hẳn là nơi này. Tóc ngắn nam tử mở miệng nói, vệ hoa, vệ nghiệp, hai người các ngươi, bắt đầu đảo. Tả hiền sư huynh, thật muốn đảo sao? Nói nhảm. Tả hiền quát, lần này, có thể là Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc tổ chức thiên quân hội, hai đại tứ đẳng thế lực môn bên trong, nhiều thiếu thiên quân các ngươi biết sao? Ta vì lần này thí luyện, chuẩn bị hồi lâu, đem cái này tham nguyên thần châu mượn tới, chính là vì tầm bảo. Những cái kia đại bảo, chúng ta là đừng nghĩ. Có thể là nơi này, hẳn là có chút đồ vật, chúng ta không đi cùng Xích Dương Thánh Quốc, thất trọng cốc đệ tử tranh đoạt, tìm ít đồ, dù là 50 năm, để thăng nhất nguyên tu vi, cũng rất có lời. Tốt. Tả hiển lời nói rơi xuống, kia vệ hoa, vệ nghiệp hai người, cũng là hết sức kích động. Tả hiển nói không sai. Đại bảo tàng. Khẳng định không có bọn hắn sự tình. Có thể là tiểu bảo tàng, bọn hắn lại là có thể kiếm buộn. Nơi đây vắng vẻ, định sẽ không bị người phát hiện. Hai người cũng không có trắng trợn đào móc, mà là cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu hướng phía trong lòng đất đào lấy. Mục Vân giờ phút này, khoảng cách 7 người trăm mét khoảng cách, ẩn nấp tại rừng cây ở giữa, nhìn xem mấy người bận rộn. Tham Nguyên Thần Châu. Mục Vân cảm thấy hứng thú. Kia vệ hoa cùng vệ nghiệp hai người, không ngừng đào móc, bốn phía dần dần xuất hiện một cái dài 10 mét rộng địa động. Mà lại theo xâm nhập, ba người tựa hồ còn cải biến phương hướng. Tả Hiển từ trong động đất đi ra, nhìn về phía hai tên đệ tử nói, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống tới. Hai người các ngươi, canh giữ ở bên ngoài, nếu có đột biến, lập tức thông chi chúng ta. Nói, năm người một đạo, đi vào trong động đất. Mục Vân giờ phút này, tuyệt không gấp gáp. Tiếp tục chờ ở thời gian một nén nhang, Mục Vân xuất thủ. Hưu. Một đạo tiếng xe gió lên. Thần Mục Kiếm tại lúc này giết ra. Thần Mục Kiếm tốc độ cực nhanh, giết ra ở giữa, trong đó một tên nhất nguyên thần cảnh đệ tử, căn bản không kịp phản ứng. Một người khác kịp phản ứng thời điểm, cổ đã bị gắt gao bắt lấy. Hỏi ngươi cái gì, đáp cái gì? Mục Vân thanh âm lạnh lùng, từ từ vang lên. Đệ tử kia không dám kinh thường, vội vàng gật đầu. Mục Vân tiếp tục nói, các ngươi đến từ cái nào tông môn? Vô Lượng Tông. Vô Lượng Tông. Lại là Vô Lượng Tông. Mục Vân phát hiện thật đúng là có duyên. Chỉ hỏi cái này một cái, Mục Vân lập tức động thủ, chém giết đệ tử kia. Bực này tình huống dưới, không nên hỏi nhiều. Vạn nhất đệ tử này thừa dịp hắn hỏi thăm ở giữa, động cái gì tiểu tâm tư, bị người phía dưới nhận được tin tức, kia liền phiền phức. Nhìn xem địa động, Mục Vân do dự một chút, còn là tiến vào bên trong. Cho dù phía dưới 5 người, liên hợp lại, hắn không nhất định là đối thủ. Có thể là chạy còn là không có vấn đề. Nơi đây, chính Mục Vân cũng dò xét. Cũng không có gì chỗ đặc thù. Kia Tả Hiển tựa hồ có chút môn đạo. Tiến nhập trong động đất. Trong khoảng thời gian ngắn, địa động bị đánh ra cao cỡ một người, vốn lượn khúc chiết, nghiêng lấy hướng phía dưới mà đi, quanh co khúc khuỷu. Trọn vẹn hạ xuống độ cao mấy trăm thước, Mục Vân mới nhìn thấy, phía trước, xuất hiện một đầu tự nhiên thông đạo. Cũng không phải Tả Hiển mấy người móc ra, mà là tựa hồ thiên nhiên tồn tại. Tiến nhập thông đạo bên trong, Mục Vân tuyệt không cảm ứng được Tả Hiển 5 người khí tức. Thông đạo cao hơn 3 mét. Rộng hơn 2 mét, không ngừng lan tràn, tựa hồ không có phần cuối. Đi lần này, Mục Vân bất ngờ phát hiện, thế mà là vô tận đầu. Nửa ngày thời gian, Mục Vân đã đi chí ít hơn 10 dặm địa. Mà phía trước, cuối cùng là truyền ra thanh âm. Là Tả Hiển mấy người. Mục Vân ẩn nấp toàn bộ khí tức, nhìn về phía trước. Mơ hồ trong đó, Tả Hiển mấy người thanh âm, truyền vào trong tai. Lần này kiếm buộn. Tả Hiển rõ ràng kích động không thôi. Cái này Tham Nguyên Thần Châu. Chỉ là dò xét ra khuyết tán ra bảo tàng khí tức mà thôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn ý như là như thế nồng đậm. Vậy chân chính bảo tàng chỗ, khẳng định là mọi loại xa hoa. Ha ha. Tả Hiển lộ ra rất kích động. Chương 2627, một giọt kim huyết. Không phải do hắn không kích động. Vốn cho rằng chỉ là một cái tiểu bí tàng vị trí. Thật không nghĩ đến, nguyên lai là đại bí tàng khuyết tán ra khí tức. Vô Giản Cổ Sơn, là tuyệt địa, cũng là bảo sơn. Không nghĩ tới dạng này đều có thể đụng vào một cái đại bí bảo chỗ. Tiếp xuống cẩn thận một chút, lần này, nếu là phát hiện đại bảo tàng, chúng ta cả đời không lo. Tả Hiển nhìn về phía mấy người, không cầm được hưng phấn. Kia Vệ Hoa cùng Vệ Nghiệp hai người, giờ phút này cũng rõ ràng nhất rất hưng phấn. Nếu là thật sự phát hiện nơi tốt, 50 năm ở giữa, bọn hắn che giấu, thiên quân hội kết thúc, trực tiếp trở lại tông môn bên trong bế quan. Lần này, trừ Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc đệ tử, nhiều ít người tham gia thiên quân hội, đều là quyết định đây là chú ý. Một ngày phát hiện địa phương tốt gì, thu hoạch được bảo bối, tìm một chỗ ẩn thân, bế quan 50 năm. Dù sao, cùng Xích Dương Thánh Quốc thất trọng cốc đệ tử tranh đoạt những cái kia rõ ràng bí tàng, căn bản không thực tế. Lại thêm, nơi này chính là Vô Giản Cổ Sơn. Không nói Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc những người kia, chính là Vô Giản Cổ Sơn bên trong, bản thân nguy hiểm, cũng là không thể xem nhẹ. Năm người giờ phút này quên hết tất cả. Tả Hiển nhìn về phía một người trong đó, nói, Liêu Hà, ngươi trở về nói cho bọn hắn hai cái, để bọn hắn xuống đây đi. Ghi nhớ, xuống tới thời điểm, phong bế cửa vào. Tên kia gọi Liêu Hà đệ tử, gật gật đầu, lập tức rời đi. Tả Hiển lần nữa nói, chúng ta đi trước nhìn xem, lần này, phát hiện đồ tốt, lần này thiên quân hội liền đăng giá. Bốn người một đạo, tiếp tục thâm nhập sâu. Liêu Hà giờ phút này, cũng cấp tốc không kịp đem. Bọn hắn lần này đi theo Tả Hiển kết đội, cùng nhau tiến nhập nơi đây, là thật sự rất có lời. Hiện tại nhất định phải đem tin tức nói cho mặt khác hai đồng bạn. Liêu Hà quá kích động, đến mức thân trước một thân ảnh, cũng không thấy. Mục Vân trực tiếp xuất hiện, ngăn lại đường đi, không nói hai lời, thần mục kiếm giết ra, xuyên thủng Liêu Hà mi tâm. Không cần đi báo tin. Bàn tay vung lên, Liêu Hà thi thể dần dần tiêu tán. Mục Vân nhìn về phía trước. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tả Hiển lần này phát hiện, đến cùng là địa phương tốt gì. Vô Giản Cổ Sơn bên trong, thời không biến hóa rất quỷ dị, cũng không phải một mực đã hình thành thì không thay đổi. Cũng chính là như thế, Vô Giản Cổ Sơn mới là thần bí khó lường. Bởi vì căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Khả năng lần thứ nhất đến, nơi đây là bí tàng. Lần sau lại đến, hoàn toàn không giống. Tả Hiển bốn người, tiếp tục tiến lên. Mục Vân không xa không gần, đi theo ở phía sau. Chu Tiên Đồ có thể ẩn tàng khí tức, cái này một công hiệu, mang cho hắn vô cùng vô tận chỗ tốt. Mau nhìn phía trước. Trong bốn người, Vệ Nghiệp đột nhiên thanh âm hưng phấn run rẩy lên. Vừa mắt chỗ, là một tòa to lớn địa cung. Toàn bộ địa cung, rộng lớn vô tận. Đồng thời, ngẩng đầu nhìn lại, treo ngược lấy từng cây cột đá. Những cái kia cột đá treo ngược giữa không trung bên trên, từng khỏa hóng ánh minh châu, tản ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ địa cung, nhìn sáng tỏ chói mắt. Bốn người giờ phút này, hưng phấn cơ hồ muốn phát điên. Tứ đạo thân ảnh, phóng tới địa cung cửa vào. Địa cung đại môn, 100 mét cao lớn, phía trên tú khắc lấy đạo đạo long phượng đồ án, huyền diệu khó lường. Bốn người thôi động đại môn, vốn là thử nhìn một chút, ai có thể nghĩ, đại môn tại lúc này đột nhiên mở ra. Tả Hiển bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cứ như vậy. Khai. Bốn người giờ phút này kích động không thôi, sau một khắc, nhanh như chớp tiến nhập địa cung bên trong. Mục Vân giờ phút này, lộ ra xuất thân đến, đứng tại địa cung trước cửa. Địa cung. Mục Vân thầm nói, không nghĩ tới mấy tên, đánh bậy đánh bạn, thật tìm được không giống bình thường địa phương. Chỉ bất quá, mấy người một mực tại trong lòng đất trước đi, hiện tại đến cùng đến nơi nào, cũng không biết. Mục Vân cũng mặc kệ những thứ này. Đứng tại cửa cung phía trước, Mục Vân quan sát tỉ mỉ lên. Trên cửa điêu khắc long phượng đồ án, tại lúc này có thể nhìn ra. Kia chân long thân ảnh, phá lệ cường đại. Mà trái lại kia phượng ảnh, tại lúc này lại là bị long ảnh áp chế. Quý nhất. Mục Vân la lên, Vô Giản Cổ Đế, có thể hay không đổ long? Nói nhảm. Quý nhất mở miệng đáp lại nói, long tộc cùng phượng hoàng tộc, đều là cường đại nhất đẳng chủng tộc, có thể cũng không phải mỗi một cái thần long đều là vô địch. Cổ đế đó cũng là đế vị, toàn bộ đại thiên thế giới, đế vị vô địch, thưa thất đáng thương. Một vị cổ đế, giết cái long tộc tộc trưởng, khả năng nan điểm, nhưng là giết long tộc một ít trưởng lão, kia liền rất đơn giản. Mục Vân lần nữa nói, Vô Giản Cổ Đế, Kim Phủ Thiên Cung, đã Vô Giản Cổ Đế tiền nhiệm cường đại như vậy, Vô Giản Cổ Sơn mênh mông như vậy, tất nhiên không chỉ là một chỗ bảo địa. Thậm chí, chúng ta bây giờ phát hiện địa phương, rất có thể, bất quá là phía ngoài nhất. Ngươi coi như không có ngốc đến đầu khớp xương. Quy Nhất cười hì hì nói, năm đó Vô Giản cổ đế, tọa hạ cửu đại đệ tử, hẳn là thực lực cũng không tệ. Cửu đại đệ tử tọa hạ tiếp tục đệ tử, kia chính là Vô Giản cổ đế đồ tôn. Bất quá, lại chênh lệch đồ tôn, nói ít cũng là đế quân tầng thứ đi. Mục Vân giờ phút này, không muốn nói chuyện. Quy nhất là cố ý nghẹn hắn. Dựa theo ngươi nói như vậy, Vô Giản cổ đế chính là đế vị, kia hắn cửu đại đồ đệ, ít nhất là chí tôn cấp bậc. Cửu đại đồ đệ, chí ít cũng là quân vị, cái này cũng nói còn nghe được. Mục Vân là thật không muốn bị Quy nhất nghẹn lấy. Bất quá nhìn cái này địa cung kiến tạo, hẳn là vẫn chưa tới chí tôn cao thủ cấp bậc tầng thứ. Ta xem chừng, là Vô Giản cổ đế vị nào đồ tôn chỗ ở, khả năng tương đối lớn. Quy nhất từ từ nói, một ít chuyện, ngươi đến chí tôn cảnh giới, lại biết tương đối tốt. Quy nhất nói hạ lời này, cũng không nói thêm lời. Mục Vân hiện tại tầm mắt, đúng là nâng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, lại cao, hắn sợ sẽ đánh tới Mục Vân. Có người đến. Mục Vân giờ phút này thân ảnh lóe lên, lui về thông đạo bên trong. Lúc này, hắn mới phát hiện. Nơi đây, không chỉ một cái thông đạo, thông hướng địa cung. Ngoài ra còn có ba cái lối đi, cũng là thông hướng địa cung. Cơ hồ là trước sau sau mấy bước chênh lệch, hơn 10 đạo thân ảnh, theo thứ tự từ ba cái lối đi bên trong đi ra. Gặp được người quen. Mục Vân nhìn về phía trong đó một đôi người, khẽ cười cười. Lục thiếu nhân. Cái này ra hỏa cao ngạo như vậy, thế mà đi theo cắt long tài rồi. Mục Vân che giấu khí tức, không có nói nhiều. Mà đổi thành một bên, hai đội nhân mã, giờ phút này cũng là xuất hiện. Tam phương nhìn xem lẫn nhau, đều là kinh ngạc không thôi. Cắt long tài. Tinh Khánh Vân. Long Trạch Hiên. Ba vị người dẫn đầu, đều là nhìn xem lẫn nhau. Mục Vân giờ phút này nội tâm sáng tỏ. Trừ Cắt Long Tài, hai người khác, 89 phần 10 là Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông người. Cắt Long Tài chính là lưỡng nghi các đệ nhất thiên tài không giả, nhưng là đối phương cũng đều là thiên quân. Cắt Long Tài người quen biết, có thể là Tam Đại Tông môn đệ tử. Cắt Long Tài, không nghĩ tới, các ngươi lưỡng nghi các lần này còn dám điều động đệ tử đến A. Kia trong đó một tên thân mang thanh y nam tử cười nhạo nói, lưỡng nghi các chủ, nhanh xong đời rồi A. Không cần đến ngươi nhọc lòng, Tinh Khánh Vân. Cắt Long Tài hờ hưng nói, cho dù các chủ qua đời, ngươi Cửu Tinh Tông thử nhìn một chút, ta lưỡng nghi các, có thể hay không ngăn cản được. Mạnh miệng mà thôi. Cắt Long Tài, có hứng thú hay không, gia nhập ta Thương Long Tông. Một tên khác thanh niên giờ phút này cười nói. Gia nhập ta Thương Long Tông, ta cam đoan, tương lai ngươi, nhất định tiền đồ vô lượng. Long Trạch Hiên, tự tin như vậy sao? Cắt Long Tài cười nhạo nói, lần này ta nếu là có thể bước vào năm nguyên thần cảnh, thành vì lưỡng nghi các chủ. Dễ như trở bàn tay. Cớ gì đi các ngươi Thương Long Tông? Tam phương giờ phút này rất là dương cung bạc kiếm. Mục Vân cũng nghe ra một ít lời tới. Thương Long Tông Long Trạch Hiên, Cựu Tinh Tông Tinh Khánh Vân, hai người này khí tức cùng Cắt Long Tài tương đương, hẳn là tứ nguyên thần cảnh. Lần này ngược lại là phiền toái một chút. Hắn bây giờ tại nhị nguyên thần cảnh cảnh giới, nếu là chỉ có Vô Lượng Tông Tả Hiển mấy người, cái này địa cung hắn ngược lại là có thể cùng mấy người cùng nhau. Nhưng bây giờ nhiều mười mấy người, mà lại cầm đầu Cắt Long Tài, Long Trạch Hiên, Tinh Khánh Vân ba người, đều là thiên quân tứ nguyên thần cảnh. Vẹn vẹn là điểm này, cũng không phải là tốt như vậy xử trí. Chỉ là mắt thấy địa cung ở trước mắt, nếu là từ bỏ, kia càng không phải là hắn Mục Vân tính cách. Cắt Long Tài ba người miệng pháo một phen, cuối cùng cũng không động thủ. Địa cung phía trước, các ngươi nếu là muốn tiến, liền tiến, ta không cùng các ngươi chỉnh miệng lưỡi chi uy. Cắt Long Tài hừ một tiếng, quay người rời đi. Mang theo sau lưng 4-5 người, trực tiếp đẩy cửa vào. Tinh Khánh Vân cùng Long Trạch Hiên giờ phút này cũng là giúp nhau cảnh giác, mang người nhau nhau đi vào. Mục Vân tại địa cung bên ngoài, chờ đã lâu, nhìn thấy mấy người từng cái đi vào, cuối cùng, tiến nhập địa cung bên trong. Tiến nhập địa cung bên trong, Mục Vân lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Vừa mắt chỗ, giờ phút này, là một mảnh vô tận đầu quảng trường. Mà quảng trường thượng phương, những cái kia cung điện, từng tòa, đều là đứng lơ lửng giữa không trung. Mỗi một tòa cung điện đều là đứng lơ lửng giữa không trung, hàng ngàn hàng vạn tòa xen vào nhau tinh tế, phảng phất vô hình ở giữa, một cỗ lực lượng đem những cung điện này nâng lên. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Hàng ngàn hàng vạn tòa cung điện, toàn bộ lơ lửng mà lên, loại cảnh tượng này đúng là khó gặp. Mục Vân phi thân lên, tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Đại điện nhìn, rộng rãi hùng vĩ, điện bên trong từng cây cột đá chống lên. Chỉ là giờ phút này nhìn, rất là trống trải. Phảng phất nơi đây, cho tới bây giờ không ai ở lại qua. Mục Vân xông vào trong đó, trong chốc lát, sau một khắc, đại điện bên trong, một trận quang mang biến hóa. Trận pháp. Nhìn thấy biến hóa nổi lên bốn phía, Mục Vân an nhiên chạm định. nhị cấp cổ thần trận ba động. Hiện nay, Mục Vân tốt xấu là một vị tam cấp cổ thần trận sư. Cho dù hắn không phải cổ thần trận sư, chỉ là một tòa nhị cấp cổ thần trận, cũng rất không có khả năng vây được hắn. Bước chân bước ra, trận pháp biến hóa. Ông! Lập tức, bốn phía, cuồng phong gào rít giận dữ, sơn nhạc điên đảo, đại hải gào thét. Mục Vân lại là sừng sững chỗ, không nhúc nhích. Huyễn trận. Ngón tay chỉ ra, một đạo trận văn bắn ra. Khanh một tiếng. Kia trận văn, xạ kích ở trong đại điện một cái trên trụ đá. Phanh. Lập tức, bốn phía huyễn cảnh, hoàn toàn biến mất không thấy. Đại điện, khôi phục như lúc ban đầu. Mục Vân đứng tại đại điện trung ương, nhìn xem bốn phía. Cũng không biến hóa. Chỉ là Mục Vân tuyệt không động đậy, vẫn ý như là chờ đợi. Không bao lâu, tí tách một tiếng, đột nhiên vang lên. Phảng phất một giọt nước, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên, kia một giọt nước tại lúc này, rơi vào chính mình trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ lại, Mục Vân con ngươi co rụt lại. Kia cũng không phải cái gì thủy, mà là một giọt máu. Một giọt kim quang óng ánh huyết. Chương 2628, La Gia người. Nhìn thấy kia kim huyết, Mục Vân khẽ giật mình. Có thể là lập tức, thân thể bên trong, một cỗ khí tức, tại lúc này dần dần kéo lên. Long hóa thân thể. Mục Vân mặt ngoài thân thể, xuất hiện một đạo long lân. Hắn một mực tại tu hành long hóa thân thể. Chỉ bất quá, tu hành long hóa thân thể, cần cực lớn thần long huyết mạch, hồn phách, xương cốt các loại đến thúc đẩy sinh trưởng. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong, long tộc, mở một giới, tên là long giới. Chân chính long tộc, cơ bản đều là tại long giới bên trong. Địa phương khác, gặp phải tỷ lệ quá nhỏ. Mà lại cho dù là gặp được, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng là khó mà thu phục. Có thể là lòng bàn tay, giờ phút này nghiễm nhiên là một giọt long huyết. Kim sắc long huyết. Ngũ trảo kim long chi huyết. Quy nhất giờ phút này mở miệng, vận khí không tệ. Mục Vân giờ phút này cũng không nói nhiều. Long hóa thân thể, không chiếm được đề thăng, cũng liền theo không kịp cảnh giới của hắn đề thăng. Mà đề thăng, chính là không ngừng dung hợp long huyết, long cốt, long hồn các loại. Hiện tại, cái này một giọt long huyết bên trong, ẩn chứa cực kỳ phong phú khí tức. Giờ phút này luyện hóa, long hóa thân thể, tuyệt đối có thể tăng trưởng một mảng lớn. Mục Vân giờ này khắc này, đem kia một giọt long huyết hấp thu nhập thể. Từ từ, thể nội một cỗ lực lượng, bắt đầu sôi trào lên. Long lân tại thân thể mặt ngoài, dần dần tụ tập. Lần này, Mục Vân có thể cảm giác được. Toàn thân cao thấp, trong lúc mơ hồ, có một cỗ thuế biến xu thế. Giờ phút này, Mục Vân chỉ cần lặng lặng thể ngộ loại kia cảm thụ là đủ. Quy nhất giờ khắc này ở bên cạnh nói, long tộc năm đó, truyền thừa nhất mạch, tổ long vi tôn. Hiện tại, không ngừng diễn hóa hạ, hóa thành thập đại long tộc. Ngũ trảo kim long, chính là thập đại long tộc một trong. Cái này một giọt kim huyết, ta nhìn không kém. Mục Vân giờ phút này cảm thụ được thân thể biến hóa, cũng là gật đầu. Nếu là có thể không ngừng thôn phệ long thân, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng có thể chân chính làm đến, hóa thân thành long. Quy nhất cười hát hát nói, ngươi còn nhớ được, lúc trước ngươi cùng Tạ Thanh mới vào nhân giới thời điểm, Tạ Thanh thể nội, từng truyền ra tổ long chi khí. Ừm. Nếu là nói hắn người, hóa thân thành long, rất không có khả năng. Nhưng là ngươi, ngược lại là nắm giữ cực lớn khả năng. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Quy nhất cũng sẽ không lừa hắn. Ngươi nói tiếp. Mục Vân cười nói. Bản thân ngươi mang theo thôn vệ huyết mạch, bực này huyết mạch, đại thiên thế giới, cơ hồ không người tồn tại. Huyết mạch chi lực, kỳ thật tại đại thiên thế giới, cũng không phải nói không có, mà là thành vì một loại thiên phú thể hiện. Ngươi dùng ngươi thôn vệ huyết mạch, thôn vệ long khí, dung hợp tại cơ thể bên trong, kỳ thật kia long khí, liền tương đương với một đạo tiếp dẫn chi lực. Các loại có một ngày, ngươi nếu là có thể làm đến thôn vệ đến cực kỳ cường đại khí huyết, vũ hóa thành long, không phải nói ngoa. Mục Vân nghe đến mấy câu này, an tĩnh lại. Giờ này khắc này, long hóa thân thể, toàn thân lân giáp, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh màu vàng kim nhạt khải giáp, bao trùm tại dưới quần áo. Cái loại cảm giác này, giống như chính Mục Vân tay trái tay phải biến hóa, tùy tâm mà động. Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại quyền, mỉm cười. Một giọt long huyết, để hắn long hóa thân thể, cơ hồ là để thăng mấy lần không thôi. Lại đến mấy giọt liền hảo. Mục Vân cảm thán nói. Quy nhất đối với cái này lời nói, nhìn như không thấy. Lại đến mấy giọt. Thật làm long huyết là tùy thời khắp nơi đều có thể bảo tồn lại. Xem ra, nơi đây ngược lại là hẳn là có không ít liên quan đến với thần long tồn tại. Quy nhất mở miệng nói, ngươi nếu là có cơ hội, có lẽ có thể phát hiện một ít kỳ dị địa phương. Ừm. Mục Vân tiếp tục xem đại điện, muốn tìm điểm kỳ lạ địa phương. Có thể là đại điện bên trong, lại không có gì lạ quái địa phương. Cuối cùng, Mục Vân chỉ có thể rời đi. Chỉ là một gia đại điện, Mục Vân sửng sốt. Giờ phút này, nguyên bản lơ lửng giữa không trung phía trên đại điện, hiện tại, thế mà toàn bộ tọa lạc trên mặt đất. Hạ xuống 100 mét vị trí, mảy may ba động đều không có. Không, chính xác đến nói, là hắn không có cảm giác được bất cứ ba động gì. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại cửa đại điện, nhìn xem bốn phía. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Ngưỡng vọng đỉnh không. Kia một tòa đồ án, biến. Giống như một đạo long ảnh, thân thể uốn lượn, dài vạn trượng. Điểm điểm quang mang, chiếu xuống. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt mang theo một vòng kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên, nhìn thấy bực này biến hóa. Kia vạn trượng thân thể, cho người cảm giác, phảng phất là một loại ảo giác. Kia là một đầu chân long, bị sống sờ sờ đính tại đỉnh không. Không chỉ là Mục Vân, nơi xa, Cắt Long Tài, Long Trạch Hiên đám người, giờ phút này cũng là ngẩng đầu, nhìn xem trên không. Vâng! Đột nhiên, đại điện chỗ sâu, truyền đến một trận tiếng oanh minh. Mục Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía kia tiếng oanh minh mà đi. Có người! Giao thủ! Mục Vân nhanh chóng đuổi tới. Đứng vững tại một tòa đại điện đỉnh, nhìn xem phía trước. Giờ phút này, hai phe nhân mã, dẫn đầu giao thủ với nhau. Chính là Lưỡng Nghi Các Cắt Long Tài cùng Cựu Tinh Tông Tinh Khánh Vân hai người. Mấy người còn lại, cũng là tại bốn phía đánh cho khí thế ngất trời. Mục Vân nhìn xem phía trước, nhãn bên trong một vòng suy nghĩ sâu xa bộc lộ. Giờ phút này, hai người quay chung quanh đại điện, sớm đã là nóc phòng tổn hại. Mà xuyên thấu qua tổn hại nóc phòng, có thể nhìn thấy, đại điện bên trong, một đạo quang mang, tại lúc này dâng lên. Một đạo huyết quang, nhưng lại không phải kim sắc, mà là lam sắc. Hám Hải Thần Long tinh huyết. Quy nhất thanh âm tại lúc này vang lên. Hám Hải Thần Long. Thập đại long tộc một trong Hám Hải Thần Long. Mục Vân nhìn về phía đại điện trung ương. Huyết trì ở giữa, chỉ ít một cái đường kính 3 mét, cao 1 mét múc nước thùng. Nhiều như vậy. So hắn vừa rồi dung hợp một dọn, có thể là nhiều hàng ngàn hàng vạn lần. Khó trách Cắt Long Tài cùng Tinh Khánh Vân hai người, hội tại lúc này, triệt để đánh lên. Cắt Long Tài, tốt như vậy đồ vật, cũng không phải ngươi nên mơ ước. Tinh Khánh Vân cười nhạo nói, biết nhượng bộ. Mới có mệnh. Lời giống vậy, tặng cho ngươi. Cắt Long Tài cười nhạo nói. Chỉ là lời này vừa nói ra, Cắt Long Tài lại là sắc mặt thận trọng. Hắn lần này bên người liền 5 người. Mà Tinh Khánh Vân mang 7 người. Giờ phút này, hắn người ở vào hạ phong. Tiếp tục đánh xuống, một ngày xuất hiện tử thương, kia liền phiền phức. Nhưng nếu là liền như vậy để, kia hắn cũng là không cam tâm. Tinh Khánh Vân biết mình chiếm cứ ưu thế, giờ phút này tuyệt không nhượng bộ. Bùi Nguyên, Già Hưng. Tinh Khánh Vân quát, chớ nóng vội giết bọn hắn, đem kia huyết chỉ trực tiếp dọn đi, long huyết thu lại. Vâng, vâng. Lập tức, hai thân ảnh, tại lúc này bỏ qua một bên đối thủ. Nhân số ưu thế, tại lúc này hiện ra. Lưỡng Nghi Các nhân số ở thế yếu, hiện tại, căn bản không thể tách rời người, đi ngăn cản kia Bùi Nguyên cùng Giả Hưng. Chết. Quát to một tiếng, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này, trực tiếp giết ra. Phanh phanh. Trong chốc lát. Tiếng nổ tung vang lên. Bùi Nguyên trực tiếp mất mạng. Giả Hưng càng là thân thể nổ tung, ngao ngao gào lên đau đớn. Bùi Nguyên. Giả Hưng. Thấy cảnh này, Tinh Khánh Vân sắc mặt khó coi. Cắt sư huynh, ta trước mang long huyết đi, chúng ta chỗ cũ tụ hợp. Kêu một thân ảnh quát to một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Một sát na này, Cắt Long Tài mộng. Tinh Khánh Vân càng là mộng. Cắt Long Tài, không nghĩ tới, ngươi còn lưu lại một tay. Nhận lấy cái chết. Bùi Nguyên cùng Giả Hưng, một chết một bị thương. Hiện tại lại cùng Cắt Long Tài giao thủ, kia long huyết liền không có. Tinh Khánh Vân lập tức vứt xuống Cắt Long Tài, đuổi về phía trước. Cắt Long Tài giờ phút này càng là không hiểu. Lục Thiếu Nhân, vừa rồi kia người là ai? Ta không biết ta. Lục Thiếu Nhân cũng là một mặt mở mịt. Không tốt, mắc lửa. Cắt Long Tài giờ phút này gầm thét một tiếng, liền xông ra ngoài. Đây không phải là hắn người. Có người giả mạo hắn người. Cắt Long Tài giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, dây lát ở giữa đuổi theo ra. Cùng lúc, Mục Vân lại là tốc độ tăng tốc, huyết chỉ thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong. Đến mức phía sau đuổi theo ra Tinh Khánh Vân cùng Cắt Long Tài. Mục Vân cũng không lo lắng. Giờ phút này, dưới chân một đôi giày, mang theo nhàn nhạt thanh mang, làm cho Mục Vân tốc độ nhanh như thiểm điện. Thần Phong Truy Ngoa. Một kiện đê cấp siêu phàm thần khí. Đây cũng là Lưỡng Nghi Các chủ lần này giao cho hắn. Thời khắc mấu chốt, chạy nhanh. Lưỡng Nghi Các chủ còn là lo lắng hắn chết rồi. Lần này, vừa vặn phát huy được tác dụng. Trong lúc nhất thời, Mục Vân tại lớn như vậy địa cung bên trong, tới tới lui lui. Cắt Long Tài cùng Tinh Khánh Vân hai người, ở phía sau đuổi theo. Mục Vân cũng không quan tâm. Thứ nguyên thần cảnh, so nhị nguyên thần cảnh tốc độ là nhanh không ít. Có thể là hắn hiện tại, mặc vào thần phong truy ngoa, tốc độ cũng không so tứ nguyên thần cảnh chậm. Tam đạo thân ảnh, đuổi trốn phía dưới, tốc độ sao mà nhanh. Có thể là cái này địa cung đại điện, quả thực là không có phần cuối. Nửa chén trà nhỏ thời gian, ba người đã là lao vùn vụt ra hơn vạn dặm, nhưng là địa cung vẫn không có phần cuối. Người nào? Cút! Mục Vân chạy trốn ở giữa, một đạo tiếng quát, tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cỗ cự lực, từ phía trước chuyển đến. Một đạo trường ấn, trực tiếp chụp được. Mục Vân không tránh kịp, đành phải long hóa thân thể mở ra, thân thể ngạnh kháng. Phanh! Kia một đạo trường ấn, tại lúc này trực tiếp đánh ra. Phịch một tiếng, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra. Trong chốc lát, thân thể phảng phất là tan ra thành từng mảnh. Thiên quân, ngũ nguyên thần cảnh. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Nơi đây, không được tiếp tục tiến lên một bước, nếu không, chết. Kia tiếng quát vang lên lần nữa, Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân bước chân, cũng là tại lúc này dừng lại. Xa xa, giữa không trung, một thân ảnh, ngạo nghệ đứng vững. Thân mang phục sức, lộng lây vô cùng. Đó là một nam tử, khí tức ngạo nhân, làm cho không người nào có thể kháng cự. Xích Dương Thánh Quốc La Gia ở đây, những người khác, Lan. Nam tử mở miệng. Lần này, Tinh Khánh Vân cùng Cắt Long Tài, sắc mặt triệt để biến. Xích Dương Thánh Quốc, La Gia. Xích Dương Thánh Quốc làm tứ đẳng thế lực, căn cơ cường đại. Mà Xích Dương Thánh Quốc bên trong, quốc chủ, tự nhiên là cường đại nhất. Quốc chủ nhất mạch, hoàng tử, công chúa, cao cao tại thượng, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Trừ quốc chủ bên ngoài, liền có Tam Vương Tứ Công Khanh chi danh. Tam Vương, chính là Thiết Vương, Mộ Vương cùng Lạc Vương. Tứ Công Khanh, chính là Công Tôn Gia, Tào Gia, Dương Gia, La Gia. La Gia, chính là Tứ Đại Công Khanh một trong. Thanh niên kia, là La Gia người. Vẹn vẹn là kia cổ bá đạo khí thế. Ít nhất là ngũ nguyên thần cảnh. Ngũ nguyên thần cảnh, tại lưỡng nghi các bên trong, đủ để xưng là trưởng lão, mà lại là đỉnh tiêm cấp bậc. Có thể là, đối với La Gia đến nói, bất quá là tham gia thí luyện đệ tử. Trên lệnh, quá lớn. Mục Vân giờ phút này đứng xa xa nhìn thanh niên kia, sắc mặt tâm trầm. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, một trường này, hắn ghi nhớ. Phía trước công tử. Tinh Khánh Vân giờ phút này không cam tâm cứ vậy rời đi, cao giọng nói, trên người người này, mang có long huyết, ta các loại truy đuổi đến mức này, công tử nếu là thích, kia long huyết, là ta các loại đưa tặng cho công tử. Tinh Khánh Vân một câu rơi xuống, nhanh như chớp chạy đi. Cắt Long Tài giờ phút này trên mặt không cam tâm, cũng là vội vàng chạy đi. Duy chỉ có Mục Vân, cùng thanh niên kia, không xa không gần nhìn xem. Chương 2629, đi mà quay lại. Long huyết giao ra, cút. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt nộ khí đằng đằng. Nam mơ. Mục Vân quát. Kia liền nhận lấy cái chết. Thanh niên tóc dài hơi bay tạo nên tới. Ghi nhớ, giết ngươi người, La Gia, La Duệ. Thanh niên một tiếng rơi xuống, đưa tay ở giữa, một trưởng vung ra. Trưởng phong chưa tới, trưởng ấn, trực kích Mục Vân gò má. Thiên cương phạt ấn. Bàn tay vung lên, một đạo ấn ký, tại lúc này trực tiếp giết ra. Vâng. Cơ hồ là dây lát ở giữa, thiên cương phạt ấn, tiếp nhận một lát đè ép, tán loạn ra, tiêu tán thành vô hình. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Trên lệnh, quá lớn. Nhị nguyên thần cảnh cùng ngũ nguyên thần cảnh. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Giao ra long huyết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Duệ đạm mạc nói, ngươi không nguyện ý, vậy thì chết đi. La Duệ lời nói rơi xuống, lại lần nữa một trưởng vô ra. Trong chốc lát, kia trưởng ấn, phóng tới Mục Vân. Có thể ngay tại giờ phút này, Mục Vân mắt trái mở ra, hắc sắc quan mang, thập phần đáng chú ý. Thương Thiên Chi Mâu làm chuẩn, một đạo hấp xả lực, đem kia trưởng ấn cự lực, thu sạch đi. Kế tiếp, Mục Vân sắc mặt càng là tái đi. Sau một khắc, một cỗ cường hoành lực phản vệ, mân mê lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Cũng may, hắn đến thiên quân cảnh giới. Nếu không, một kích này, cho dù luân hồi chi môn tiếp nhận hơn phân nửa. Hắn ngũ tạng lục phủ bị liên lụy, cũng phải chết rất khó coi. A, La Duệ nhìn về phía Mục Vân, hơi kinh ngạc. Có chút ý tứ. Có ý tứ ở phía sau đâu. Mục Vân giờ phút này nết miệng cười một tiếng. Thân một kiếm, đâm rách hư không mà ra. Tiểu thủ đoạn mà thôi. La Duệ ngón tay chỉ ra, kia thần một kiếm, tại lúc này đột nhiên dừng lại. Vô pháp tiến thêm mảy may. Tiểu thủ đoạn sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Vâng. Sau một khắc, một đạo không gian lợi nhận, trực tiếp từ thần một kiếm bên trong giết ra. Phúc. Tiên huyết tí tách. Mục Vân giờ phút này, xoay người chạy. Chỗ. Giữa không trung phía trên, La Duệ giờ phút này, cổ ở giữa, một đạo nhàn nhạt huyết ngân. Kém chút. Chết rồi. La Duệ sờ sờ cổ vết máu, ngoạn vị đạo, ngươi là người phương nào? Mục Vân thanh âm, tại lúc này vang lên. Tinh Khánh Vân, có bản lĩnh liền giết lao tử. Rít lên một tiếng, Mục Vân sớm đã là trốn xa ở ngoài ngàn dặm. La Duệ bước chân phóng ra. Duệ đại ca. Một thân ảnh giờ phút này đi tới, vội vàng nói, mở ra. La Duệ bước chân ngừng lại. Tinh Khánh Vân. Thôi. La Duệ quay người rời đi. Chính sự quan trọng. Giờ này khắc này, Mục Vân tuyệt không lần theo đường cũ đi về. Cái này lớn như vậy địa cung, giờ phút này vừa đi vừa về giày vò, mới phát hiện. Mênh mông vượt quá tưởng tượng. Trước sau vạn dặm xa, thế mà còn là không đi chấm dứt. Trước đó chỗ ở, phảng phất chỉ là một góc của băng sơn. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Cư nhiên như thế rộng lớn. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Kia La Duệ nhất kích, cơ hồ là muốn hắn mệnh. Ngũ nguyên thần cảnh, trên lệnh quá lớn. Nghe chỉ là nhị nguyên thần cảnh cùng ngũ nguyên thần cảnh chênh lệnh, có thể là trên thực tế, thiên quân cảnh giới, mỗi nhất nguyên ở giữa, đều là chênh lệnh cực lớn. Mục Vân giờ phút này thở hừng hộp. Kia La Duệ, tuyệt không đuổi lên trước tới. Lớn nhất khả năng. Tên kia, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Mục Vân giờ phút này cắn răng. Chuyện này, sẽ không như thế được rồi. Tuy nói như thế, có thể là dưới mắt, việc cấp bách, là khôi phục thương thế. Mục Vân nhìn xem Chu Tiên Đồ bên trong. Thế giới chi thủ hạ. Kia một hồ long huyết. Lam sắc long huyết. Hám hải thần long. Thập đại long tộc một trong hám hải thần long long huyết. Mục Vân nhịn không được nói, hám hải thần long, nghe nói ở trong biển sinh tồn. Có thể điều khiển cự hải, lan lộn sóng biển. Mục Vân đối thập đại long tộc hiểu rõ cũng không nhiều, cũng là quy nhất ngẫu nhiên nói đến mới biết được. Ta có thể hay không một hơi nuốt rồi. Không sợ cho ăn bể bụng, ngươi liền một hơi nuốt đi. Quy nhất cười nói. Mục Vân rụt cổ một cái. Vậy vẫn là quên đi thôi. Nhỏ ra một giọt, Mục Vân ở trong cơ thể mình hòa tan ra. Trong chốc lát, kia long huyết bên trong, một cỗ tinh thuần lực lượng, tại lúc này khuyết tán ra tới. Mục Vân thần sắc khẽ nhúc nhích. Long huyết, dựa theo long hóa thân thể quy tích, tại không ngừng khép lại trong cơ thể mình thương tích. Long hóa thân thể, tuy nói hóa long, có thể là trên thực tế, cũng là một loại thể chất tu hành. Ngươi có thể tại long thể cùng nhân thể ở giữa giúp nhau chuyển hóa, long huyết có cường đại xúc tiến lực. Cũng có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Mục Vân đại khái minh bạch. Long hóa chi thể, có thể hóa long. Hắn nếu là tương lai thành công hóa long, cái kia uy lực, hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, thân thể nhận lớn hơn nữa thương tích, uống long huyết, ăn thịt rồng, cũng có thể bù đắp đâu. Mục Vân không khỏi nghĩ đến Tạ Thanh. Tạ Thanh có thể là tổ long hậu duệ. Cái này ra hỏa, nếu là biết, hắn muốn ăn thịt rồng uống long huyết, không biết có thể hay không tìm chính mình liều mạng. Bất quá khả năng không lớn. Tạ Thanh hiện tại, có thể không phải long tộc lãnh tụ. Tổ long về sau, thập đại long tộc phân loại. Tạ Thanh kia hai hàng bộ dạng, nào có bản lĩnh, hiện tại thống trị long tộc. Mà lại, long tộc thập tộc, 10 vị tộc trưởng, mỗi một cái, đều là đỉnh tiêm cường giả. Tạ Thanh, đoán chừng hiện tại, còn không bằng chính mình. Một giọt long huyết, tại lúc này không ngừng tiến nhập Mục Vân thân thể bên trong, cùng long hóa thân thể dung hợp. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ ở giữa, Mục Vân mở hai mắt ra. Khôi phục. Không chỉ như vậy, đột phá. Tam nguyên thần cảnh. Chính Mục Vân, giờ phút này đều là có một ít hưng phấn. Không thể không hưng phấn. Hắn thể nội thương thế, nếu thật là cẩn thận tu dưỡng, không có 10 năm 8 năm, không có khả năng nuôi được tốt. Có thể là, long huyết tích tích nhập thể, thương thế, hảo. Thực lực, tiến thêm một bước. Tam nguyên thần cảnh. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh. Tinh Khánh Vân. La Gia người. La Duệ. Mục Vân giờ phút này, tinh thần phân chấn. Trước đó mấy tháng, hắn thôn phệ không ít tinh khí thần tới tu hành. Mà bây giờ, thúc đẩy mình tới đạt tam nguyên thần cảnh. Như thế tiếp xuống. Tiếp tục thôn phệ. Mục Vân giờ phút này từ ẩn thân đại điện bên trong đi ra. Địa cung bên trong, không bao giờ thiếu, chính là đại điện. Y theo ký ức, Mục Vân che giấu khí tức, đến trước đó gặp được La Duệ địa phương. Tên kia, ngũ nguyên thần cảnh, là rất cường đại. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đến tam nguyên thần cảnh. Cũng không kia e ngại. Mà lại, La Duệ cuối cùng, nếu là thật sự hạ quyết tâm truy hắn, đuổi kịp khả năng rất lớn. Có thể là La Duệ từ bỏ. Điều này càng làm cho Mục Vân cảm giác hiếu kỳ. Chỉ có thể nói rõ, có thứ càng tốt, để La Duệ, không thể không từ bỏ. Mục Vân lại lần nữa chiết thân trở về, lại là phát hiện, tiền phương, mấy đạo khí tức, thế mà cũng là trông coi tại trước đó gặp được La Duệ địa phương. Cắt Long Tài. Tinh Khánh Vân. Mà lại hai người không biết từ nơi nào tìm đến giúp đỡ. Hai người phân loại, các tự thủ ở một bên, bên người đi theo 7-8 người. Giờ phút này, hai người dẫn người nhìn xem tiền phương, mảy may không có chú ý tới hậu phương Mục Vân đến. Trên thực tế, hai người coi như nghĩ chú ý, cũng chú ý không đến. Trừ phi chính Mục Vân bại lộ. Chu Tiên Đồ che giấu khí tức thủ đoạn, có thể là cực kỳ cao minh. Giống như vật chết đồng dạng Mục Vân, tại một tòa điện bên trong, lẳng lặng nhìn xem tiền phương. Xem ra, Tinh Khánh Vân cùng Cắt Long Tài, cũng là quyết định cái chủ ý này. Cắt Long Tài, chuẩn bị động thủ đi. Tinh Khánh Vân thấp giọng nói, bọn hắn hẳn là đều đi vào, đến cùng như thế nào, chúng ta phải tiến vào nhìn xem mới biết được. Nhưng nếu là vừa vặn đụng phải, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Tinh Khánh Vân quát khẽ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm biết sao. Vừa rồi kia La Duệ, không có giết cái kia đoạt chúng ta long huyết tiểu tử kia nhị nguyên thần cảnh, La Duệ ngũ nguyên thần cảnh. Đủ để nhìn ra, La Duệ thực lực, không có mạnh như vậy. Chúng ta hai chọi một, chưa chắc không phải đối thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng một trận vụng trong vui. Không có mạnh như vậy. Hắn là Mục Vân. Tu luyện long hóa thân thể, vừa vặn để thăng. Lại thêm, luân hồi chi môn, có thể hấp thu một bộ phận lớn công kích. Mục Vân mới có thể đủ ngăn cản được. Đổi lại cái khác nhị nguyên thần cảnh, chết sớm. Chỉ là giờ phút này, có thể để cho Tinh Khánh Vân cùng Cắt Long Tài sinh ra loại này hảo giác, Mục Vân mừng rỡ kỳ thành. Hai người xem thường La Duệ. Kia La Duệ lại là tâm tính cao ngạo hạng người. Cái này nếu là giao thủ với nhau, thuấn sát hai người đều nói không chính xác. Mục Vân hiện tại chết thân trở về, cũng là nghĩ nhìn xem, đến cùng là cái gì, để La Duệ lưu lại. Cắt Long Tài cùng Tinh Khánh Vân cũng tại, vậy liền dễ làm. Mà lại, nhìn hai người bộ dáng, ứng câu kia, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hai người trước đó một bộ liều sống liều chết bộ dáng. Hiện tại, Long Huyết không thấy. Hai người rời đi chính là liên thủ, muốn nhìn một chút La Duệ tại kế hoạch cái gì. Đi. Cuối cùng, Cắt Long Tài cũng không nhịn được. Bọn hắn tại địa phương này đợi rất lâu. Kia La Duệ tiến nhập tiền phương một mảnh cung điện bên trong, chính là biến mất không thấy gì nữa. Đến bây giờ, cũng không có xuất hiện. Duy nhất khả năng, bên trong, thật sự có đồ tốt. Lập tức, mười mấy người xông vào trong đó. Mục Vân chờ đợi một lát, nhìn thấy tiền phương không có buộc phát chiến đấu, cũng là ổn định. Liều một phen. Thân ảnh lóe lên, Mục Vân đồng dạng xông vào. Vâng. Chỉ là sau một khắc. Mục Vân trong đầu, một đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, Mục Vân thân thể, rõ ràng chỉ là xông vào tiền phương cung điện bầy bên trong. Có thể sau một khắc, lại là xuất hiện ở một vùng núi ở giữa. Non xanh nước biếc, giống như tự nhiên. Tiếng oanh minh, tại tiền phương không ngừng vang lên. Vừa rồi tại bên ngoài các loại, không có chút nào ba động. Có thể là tiến đến, lúc này mới nhìn thấy. Bên trong đã sớm đánh lên. Cắt Long Tài cùng Tinh Khánh Vân hai người, mang theo mười mấy người, cùng làm một nhóm người tại giao đấu. Mà kia một nhóm người, chỉ có 5-6 đạo thân ảnh. Có thể là hai cái tứ nguyên thần cảnh. Còn dư ba người, đều là tam nguyên thần cảnh. 5 người giờ phút này liên thủ, thế mà là ngạnh sinh sinh đem Cắt Long Tài, Tinh Khánh Vân mười mấy người ngăn cản. Mục Vân giờ phút này cũng là phát hiện. Cắt Long Tài cùng Tinh Khánh Vân hai người, từng đôi kia hai cái tứ nguyên thần cảnh la ra người, căn bản không phải đối thủ. Chỉ có mấy vị khác tam nguyên thần cảnh đệ tử, ở một bên quấy rối mới có thể duy trì cục diện. 5 người đối đầu 17-18 người, lại là chiếm cứ ưu thế. Nghe là rất buồn cười, nhưng lại là thật sự rõ ràng. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt trịnh trọng. La Gia, chỉ là Xích Dương Thánh Quốc tứ công khanh một trong gia tộc. Có thể là gia tộc tử đệ, lại mạnh mẽ như vậy. Đồng cảnh giới, kia hai cái, lấy một địch hai đều không là vấn đề. Trên lệch, đúng là không nhỏ. Đáng chết. Cắt Long Tài tự hỏi, chính mình chính là lưỡng nghi các thiên tài nhất đệ tử. Thật không nghĩ đến, mặt đối mặt hai người, thế mà là không có biện pháp. Trên lệch, thật kia lại sao? Mục Vân giờ phút này, lại là đang tìm kiếm kia La Duệ thân ảnh. Chương 2630, có hy vọng. Nếu là La Duệ ở đây, một người xuất thủ, Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân, đã sớm xong đời rồi. Mục Vân ánh mắt dạo qua, cuối cùng, rốt cục phát hiện La Duệ thân ảnh. Hắn cũng rốt cục minh bạch. Vì cái gì La Duệ không có gia nhập chiến đấu? Thời khắc này La Duệ, xếp bằng ở một tòa đỉnh núi. Tại đỉnh đầu phía trên, một cái hạt châu màu xanh, tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà hạt châu kia phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ hướng La Duệ ngồi xếp bằng chân núi, càng làm cho sắc mặt người đổi biến. Kia là một bộ long cốt. Một bức hoàn chỉnh long cốt. Mà La Duệ giờ phút này, thì là khoanh chân ngồi tại long cốt long trên đầu. Kia hạt châu màu xanh, tựa hồ tại hấp thu lấy cái gì? Thần Long Hải Cốt. Mục Vân thán phục một tiếng. Quy Nhất giờ phút này đột nhiên nói, đúng là thần long. Quy Nhất giờ phút này cũng là biểu lộ ra khá là hiếu kỳ. Nay địa cung bên trong, liên quan tới long tộc rất nhiều chi vật, rất kỳ quái. Chẳng lẽ, năm đó Vô Giản cổ đế liệp sát qua rất nhiều thần long. Mục Vân giờ phút này lại là trực câu câu nhìn chằm chằm kia long cốt nhìn xem. Hắn không tâm tư suy nghĩ những cái kia. Dù sao, những thần long này, không phải hắn giết. Có thể là kia một bộ long cốt, lại là để hắn cảm giác, rất là động tâm. Nếu là có thể đem cái này một bộ long cốt luyện hóa, hắn nói không chừng có thể nếm thử chuyển biến thân rồng. Mà kia La Duệ, giờ phút này hấp thu những cái kia long cốt bên trong lực lượng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tuy là thần long, bất quá ta nhìn cái này chiều dài, hẳn là ấu long, thực lực cũng không thế nào mạnh. Quy Nhất cẩn thận nói, không phải vậy cái này ra hỏa, cũng không có khả năng vận dụng được. Mục Vân giờ phút này, lại là trong lòng nóng bỏng. Hắn đã là đến Tam Nguyên Thần Cảnh. Đối mặt Ngũ Nguyên Thần Cảnh, khẳng định không phải là đối thủ. Có thể là không công nhìn xem La Duệ đem long cốt thu nhập chính mình túi bên trong, kia hắn cũng không cam chịu tâm. Làm sao bây giờ? Hưu. Ngay tại giờ phút này, Cắt Long Tài mang người bên trong, một tên nhị nguyên thần cảnh võ giả, đột phá kia La Duệ bên cạnh thân mấy người phòng tuyến, đột nhiên thẳng hướng La Duệ. Thấy cảnh này, những người kia sắc mặt trắng bệnh, liều lĩnh, thậm chí liều mạng bị Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân công kích, cũng tại lúc này trực tiếp giết ra. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên, tên kia nhị nguyên thần cảnh đệ tử, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể giờ phút này, Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân nhìn ra cái gì mánh khỏe. Giết. Cắt Long Tài quát, tên kia nhất định đang làm cái gì, không thể để cho hắn thành công, giết hắn. Tình Khánh Vân giờ phút này cũng là giống giận xông ra. Mục Vân giờ phút này cũng là thấy rõ. La Duệ hiện tại, không thể bị quấy rầy. Nghĩ đến đây, Mục Vân khỏe miệng, một vòng mỉm cười hiện hiện. Không thể động thật sao. Mục Vân nhếch nhếch miệng. Vậy liền dễ làm. Bàn tay vung lên, nhất thời, một đạo bàng bạc chi lực, tại lúc này xung kích mà ra. Thân mục kiếm, tại Mục Vân hồn lực bọc vào, dây lát ở giữa xông ra. Phúc! Thân mục kiếm, chính là thế giới chi thụ chế tạo, kiên cố vô cùng. Cái này là một. Hai, thế giới chi thụ sinh mệnh lực nồng đậm, thân cảnh thoát ly thế giới chi thụ, không có thế giới chi lực cung cấp, thiếu khuyết sinh mệnh khí tức. Cứ như vậy, thân mục kiếm liền sẽ thôn vẹ một bộ phận sinh mệnh lực. Đệ tam. Mục Vân hồn lực bao khỏa, thần mục kiếm công kích, bao trùn hồn lực công kích. Tam giả hợp nhất, Mục Vân giờ phút này, khống chế thần mục kiếm, dây lát ở giữa giết ra. Đinh! Chỉ là sau một khắc. Đột nhiên, kia thần mục kiếm rơi xuống La Duệ thân trước, mắt thấy đâm xuyên hắn náo hải. Có thể một đạo tiếng len ken vang lên, thần mục kiếm, bị ngăn cản xuống tới. La Duệ thân trước, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, đem kia thần mục kiếm đánh lui. Hừ, thử xem cái này. Cái kia kim sắc tiểu kiếm, hẳn là tự chủ phòng ngự. Mục Vân cũng không quan tâm. La Duệ nói thế nào, cũng là đến từ Xích Dương Thánh Quốc tứ đại công khanh gia tộc La Gia. Không có điểm thủ đoạn bảo mệnh, kia mới kỳ quái. Thiên địa hồng lô, tại lúc này ném ra. Khoảng thời gian này đến nay, Mục Vân một mực là dùng chính mình lúc trước dung hợp thiên địa hồng lô, tại thôn phệ lấy chân chính thiên địa hồng lô. Hiện tại, hắn tế ra thiên địa hồng lô, không còn là trước đó chính mình kia chút điểm uy năng. Mà là từ thiên địa hồng lô bản thể, lại cướp đoạt không ít. Cảm nhận được Mục Vân dùng chính mình bản thể công kích, thiên địa hồng lô giận dữ. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Nguyên bản Mục Vân chỉ là chiếm cứ 10% quyền khống chế, nhưng bây giờ, gia tăng 2%. Hắn tại không ngừng yếu, Mục Vân tại không ngừng mạnh. Tiếp tục như vậy, sớm tôi hắn hội triệt để xong đời. Mà Mục Vân hiện tại, thế mà còn cần kia 12% thiên địa hồng lô, đập ra ngoài. Mục Vân chính là hấp huyết quỷ. Ăn hắn thịt. Uống máu của hắn, còn muốn đâm hắn tâm. Mục Vân cũng không để ý tới cái kia hỗn đản. Thế giới chi thụ đẻ lấy. Thiên địa hồng lô không chạy ra được. Phản kháng không được hắn. Tiếng oanh minh, đạo đạo vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này không ngừng phóng tới tiến đến. Phanh. Thiên địa hồng lô, nâng tại trong tay, trực tiếp ném ra. Mang theo nham tương cực nóng khí tức hỏa lò, giờ này khắc này, uy manh bất phàm. Mục Vân cũng không thèm để ý những thứ này. Bàn tay đẩy ra. Lại lần nữa giết ra. Vâng. Nổ thật to âm thanh, tại lúc này vang lên. La Duệ trước người kiếm nhỏ màu vàng kim, giờ phút này rốt cục không thể thừa nhận. Phúc. Giờ này khắc này, La Duệ sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Một kích này, làm cho hắn nhận cực lớn thương tích. Hôn trướng. La Duệ giờ phút này nhìn về phía trước. Mục Vân đứng lơ lửng trên không. Một bên khác, Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân mấy người, cũng là thấy cảnh này. Là ngươi, Mục Vân. Là ngươi. Cắt Long Tài hét dầm lên. Mục Vân. La Duệ nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Tam nguyên thần cảnh. Nhìn về phía Mục Vân cảnh giới, La Duệ giờ phút này nhãn bên trong, một vòng sát cơ, dần dần ngưng thực. Chỉ là tam nguyên thần cảnh, hắn thần kiếm, không có khả năng ngăn cản không nổi. Kẻ này, thân tuyệt đối có vượt mức bình thường đồ vật. Hư ta đại kế, chết. La Duệ giờ phút này đứng dậy. Kia hạt châu màu xanh, vẫn ý như là đứng lơ lửng giữa không trung. La Duệ nhìn về phía một bên khác. La Khắc, La Minh, giết không tha, toàn bộ đều giết. Vâng. Tuân mệnh. Kia hai người khác, giờ phút này sắc mặt khó coi. Công tử lời nhắn nhủ sự tình, kém chút làm hư hại. Lần này, tuyệt đối sẽ nhận trách phạt. Dưới mắt, chỉ có giết những người đó, đem công chống đỡ qua. La Duệ ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Sâu kiến đồng dạng đồ chơi, ngấp nghé long cốt. Người xứng sao? Xứng hay không, thử xem mới biết được. Mục Vân giờ phút này nết miệng cười một tiếng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Những năm gần đây, từ nhược tiểu nhất ngàn vạn đại lục, đi đến 3.000 tiểu thế giới, vô tận đại thế giới, nhân giới, cũng không phải mỗi lần sợ chết, mới trở về từ coi chết. La Duệ hiện tại, cũng không phải đỉnh phong cảnh giới. Nhìn một chút Mục Vân, lại nhìn một chút mấy người khác. La Duệ giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay vung lên, hạt châu màu xanh bên trong, một cỗ cường đại hấp xả lực truyền ra, đem kia long cốt, một mạch thu nhập trong đó. Vốn chỉ muốn nhất cử tiến nhập thất nguyên thần cảnh, bị ngươi đánh gãy. Kia chỉ có giết ngươi, đến đền bù tổn thất của ta. La Duệ giờ phút này đằng đằng sát khí. Mục Vân nhìn thấy long cốt bị La Duệ thu hồi, không nói hai lời, xoay người chạy. Hắn lần này xuất đầu, chính là chuẩn bị cùng La Duệ giao thủ. Ngũ nguyên thần cảnh, rất mạnh. Có thể là thụ thương ngũ nguyên thần cảnh, cũng không nhất định mạnh như vậy. Mà hắn mục đích chủ yếu nhất, vẫn ý như là long cốt. Buồn cười. Nhìn thấy Mục Vân quay người liền chạy, La Duệ tự nhiên là minh bạch Mục Vân ý nghĩ. La Khắc, La Minh, giết những người đó, đuổi theo. Vâng. Lập tức, 5 người cùng mười mấy người giao thủ, La Duệ thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Giờ phút này, Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân hai người, cũng là lòng tràn đầy biệt khuất. Mấy tên này, từ vừa rồi bắt đầu, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy, như thế nào là cái đầu? Càng không có nghĩ tới là, Mục Vân thế mà xuất hiện ở đây. Mà lại, La Duệ bị đánh gãy, vô cùng phẫn nộ. Mục Vân có thể nhiều lắm là lâu. Mục Vân chết một lần, La Duệ có thể không được trái lại giết bọn hắn. Cắt Long Tài cùng Tình Khánh Vân, thực sự là không tâm tình tiếp tục đánh xuống, hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến chạy. Trái lại kia La Khắc, La Minh mấy người, lại là dây dưa mơ hồ, đánh càng ngày càng hung ác. Một bên khác, Mục Vân một đường chạy trốn, cũng mặc kệ những thứ này. Những tên kia muốn đánh thì đánh. Hắn một đường dẫn La Duệ, trọn vẹn chạy trốn hơn vạn dặm. Lúc này mới dừng lại. Không phải muốn ngừng, mà là bị đuổi kịp. Giờ phút này, phía dưới bốn phía, dãy cung điện lập. Mục Vân thân trước, La Duệ ánh mắt lạnh lùng. Tam nguyên thần cảnh, tốc độ nhanh như vậy. La Duệ nhìn về phía Mục Vân, cười lạnh nói, ta ngược lại là đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu là tứ nguyên thần cảnh, tuyệt đối không đuổi theo kịp Mục Vân. Cái này ra hỏa, thủ đoạn rất nhiều. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ngược lại là đối trên người ngươi lòng cốt cảm thấy hứng thú. Mục Vân cười nhạo nói, chạy không thoát, kia liền giết đi. Giết. Ngươi cũng xứng nói với ta giết sao? La Duệ cười nhạo một tiếng. Nhất thời ở giữa, La Duệ trong lòng bàn tay, một thanh đoàn đao, từ từ xuất hiện. Kia đoàn đao, đao mang lóe ra, tràn ngập linh tính. Dẫn ta ở đây, đơn giản là muốn giết ta, chiếm long cốt. Nếu là ngươi còn có giúp đỡ, kia liền chuẩn bị để ngươi giúp đỡ hiện thân. Nếu là không có, vậy ta thật mà nói. Ngươi quả nhiên là ngu dốt đến không có cứu. Mục Vân cười hát hát nói, ngu dốt đến không có cứu, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Trong chốc lát, Mục Vân hai mắt, tại lúc này dần dần biến hóa. Đen nhánh đồng tử. Giờ phút này, mắt phải hóa thành thanh sắc quang mang. Mắt trái hóa thành lỗ trống hát sắc. Hai con mắt, quỷ dị vô cùng. Mặt ngoài thân thể, một tầng khải giáp, tại lúc này xuất hiện. Mục Vân cười nhạo một tiếng, cầm trong tay thần kiếm, lập tức công kích mà ra. Muốn chết. Hai thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giao thủ. Tiếng oanh minh, trong lúc nhất thời, truyền vang toàn bộ cổ điện. Chỉ là cái này địa cung, diện tích mênh mông vô tận. Nhất kích phía dưới, hai người dư ba truyền vang xuống dưới, những cái kia cổ điện, căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Mục Vân minh bạch, không nên dây dưa. Giết không chết La Duệ, chết chính là hắn. Mà lại vạn nhất giết La Duệ, La Khắc, La Minh mấy cái chạy đến, kia hắn cũng là ngọn củ tỏi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cựu đỉnh thần kiếm thuật. Nhất kiếm chém ra, kiếm phách ngưng tụ. Khen. Trên trường kiếm, kiếm mang tụ tập. Một tòa ba cước viên đỉnh, dây lát ở giữa ngưng tụ. Thấy cảnh này, La Duệ cười nhạo một tiếng, bàn tay cầm đao, đoạn đao tại lúc này hiện lên một tia kim mang. Kim mang thuế biến, một đạo đao phong trực tiếp chém giết ra. Mục Vân giờ phút này sắc mặt biến hóa, có thể là bước chân không thay đổi. Xông. Vâng. Hai thân ảnh tại lúc này ầm vang ở giữa va chạm. Phanh phanh hai đạo nổ vang tiếng vang lên. Hai người giờ phút này đều là lui lại. Mục Vân giờ phút này sắc mặt vui mừng. Mặc dù nhất kích đối bính, hắn rơi xuống hạ phong. Có thể là rất rõ ràng, kia La Duệ cũng không thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Có hy vọng. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Chương 2631, lô lớn. Lại đến a. Mục Vân hét lớn một tiếng, lại lần nữa nhất kiếm giết ra. Cựu đỉnh thần kiếm thuật, phối hợp với cựu đỉnh cổ kiếm. Tại lúc này, nhất tôn cựu đỉnh, tại kiếm mang hạ, xuất hiện lần nữa, đập ra ngoài. Phanh. La Duệ giờ phút này, đồng dạng giết ra, kim đao hóng ánh, quang mang bắn ra bốn phía. Hai người tại lúc này, lần lượt va chạm, lần lượt va chạm. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo. Bất kể như thế nào, hắn lực lượng đang tiêu hao. La Duệ lực lượng, càng là đang tiêu hao. Mà lại trước đó, đánh gãy La Duệ dung hợp, tựa hồ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Mục Vân giờ phút này, rất là kích động. Có thể làm cho La Duệ ăn quả đắng, lấy thương đổi thương cũng là tốt. Lại đến a. Thật lâu, Mục Vân nhất kiếm lại lần nữa giết ra. La Duệ giờ phút này, rất muốn mắng nương. Cái này hỗn đản, không biết đau đớn sao. Có thể là không có cách nào. Chỉ có vững vàng đón đỡ lấy tới. Lần này, cũng không đồng dạng. Mục Vân nhất kiếm vung ra, khỏe miệng hơi dương lên. Vâng. Đột nhiên, một đạo tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. La Duệ vọt thẳng giết ra ngoài, đụng vào kia cự đỉnh phía trên. Có thể là kiếm mang tản ra, kia cự đỉnh bên trong, lại là xuất hiện lần nữa nhất tôn cự đỉnh. Thiên địa hồng lô. Vâng. Đạo thứ hai tiếng oanh minh vang lên. La Duệ toàn bộ người giờ phút này, sắc mặt khó coi. Kia cự đỉnh, trực tiếp xuyên thấu hắn phần bụng. Huyết nhục tại lúc này, bị cự đỉnh cực nóng khí tức thiêu đốt hiện ra mùi khét lẹt. Hắn bị âm. Bị Mục Vân âm. Cái này ra hỏa, làm sao có thể tại kiếm khí bên trong, cất giấu một chiếc đỉnh. La Duệ thẹn quá hóa giận. Có thể ngay tại giờ phút này, một câu nguy hiểm đến cực hạn khí tức, bộc phát ra. La Duệ không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc tay đoạn đao chém ra. Thổi phu một tiếng, đột nhiên vang lên. Đoạn đao, biến mất không thấy gì nữa. Cùng đoạn đao cùng một chỗ biến mất, còn có tay trái. A. Một tiếng hét thảm, La Duệ giờ phút này, thần thái điên cuồng. Không gian lợi nhận. Thế mà là không gian công kích. Không đến chí tôn, là vô pháp thi triển không gian công kích. Mục Vân làm sao có thể làm được? La Duệ lần này, là thật sự không nghĩ tới. Ngũ nguyên thần cảnh. Quả nhiên rất mạnh. Mục Vân giờ phút này thở hừng hộp, khoảng cách La Duệ vài trăm mét dừng lại. Lần này tiêu hao, quá lớn. Cựu đỉnh thần kiếm thuật, tụ tập nguyên lực, ngưng tụ kiếm khí, hội tụ thành đỉnh. Tiêu hao có thể không là bình thường đại. Lại thêm, thương thiên chi nhãn không gian lợi nhận. Muốn ngưng tụ ra mạnh hơn không gian lợi nhận, đối ánh mắt của hắn phụ tải rất lớn, đối thân thể sức thừa nhận mạnh hơn. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem La Duệ, vẫn ý như là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này là Xích Dương Thánh Quốc đệ tử nhà họ La. Thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không đơn giản như vậy. Thế nào, sợ rồi. Nhìn thấy Mục Vân từ đầu đến cuối không dám tới gần, La Duệ cười nhạo nói. Thủ đoạn bảo mệnh, ngươi còn có. Mục Vân cười nói, bất quá, ta không tới gần, tóm lại là an toàn một ít. Cách không nện, cũng có thể đập chết ngươi. Mục Vân nói, bàn tay nâng nâng thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô, có thể lớn có thể nhỏ, ẩn chứa nồng đậm thiên địa viêm khí. Không như lửa diễm đồng dạng đơn thuần cực nóng, mà càng giống là dương cương chi khí cùng hỏa viêm chi khí dung hợp. Dù sao truy ra ngoài, hao phí cũng không lớn. Nhiều truy mấy lần, hắn không tin La Duệ có thể chịu được. Ngươi cũng đã biết, ngươi muốn giết đến là ai. La Duệ quát lớn, ta La Duệ, thân là tứ đại công khanh gia tộc La Gia đích hệ tử đệ. Nếu là bị hắn người biết, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Sợ chết ta có thể đi đến một bước này sao? Mục Vân nhếch miệng cười nói, đừng nói nhảm, có cái chiêu số gì, xuất ra đi. Không phải vậy, nện cũng đập chết ngươi. Lời này vừa nói ra, La Duệ là thật sự sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái này ra hỏa, hoàn toàn không sợ chết. Có thể lại cẩn thận rất sợ chết. Cái này là ngươi bức ta. La Duệ giờ phút này giận không kèm được. Không có lựa chọn khác. Mà lại Mục Vân, cũng sẽ không cho hắn lựa chọn cơ hội. Trong chốc lát, kia hạt châu màu xanh, tại lúc này lưu chuyển, lơ lửng tại La Duệ đỉnh đầu. Đã như vậy, đồng loạt chết đi. La Duệ giờ phút này, đằng đằng sát khí. Hạt châu màu xanh bên trong, đột nhiên, hiện ra một đạo toàn thân kim quang thân ảnh. Kim quang kia thân ảnh, cùng La Duệ toàn bộ người, khí tức tương đương. Giống như ngưng tụ mà ra một đạo thân ngoại hóa thân, lóa mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Đồng loạt chết đi. Bạo. La Duệ giờ phút này quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa, kia kim thân quang mang, nổ bể ra tới. Vâng. Tiếng bạo liệt, không ngừng vang lên. Phương viên trăm dặm, bị kim quang triệt để bao phủ. Vô tận oanh minh, đạo đạo truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này, thân ở bạo liệt bên trong. Kia La Duệ, giờ phút này là thật sự không quan tâm. Tao. Một bên khác, La Khắc, La Minh mấy người, sắc mặt thảm bại. Công tử, tự bạo. Mà lại cũng không phải là bản thể tự buộc, mà là kim thân tự bạo. Dạng này lực bộc phát, càng thêm cường hành. Có thể công tử nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, là không thể nào lựa chọn tự bạo. Tại sao có thể như vậy? 4-5 người giờ phút này, cũng không đuổi theo đuổi cắt long tài đám người, lần theo phương hướng, vội vàng đuổi kịp đi. Tiếng oanh minh, kim quang sáng lạ. Giờ phút này, Mục Vân cùng La Duệ giao thủ phía dưới, cung điện đều là vỡ vụn ra. Khu khu. Đột nhiên, từ kia phế tích bên trong. Một đạo ho ra máu tiếng vang lên. Phế tích bên trong, một thân ảnh, dậm chân đi ra. Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm địa. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều là bại lộ tại bên ngoài. Kém chút chết rồi. Mục Vân phun một ngụm máu. Lại phát hiện, nội tạng toái phiến đều là sen lẫn nôn ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải là tránh né tại thiên địa hồng lô bên trong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là kia thiên địa hồng lô, hắn chẳng qua là trưởng khống 12% bộ phận, mà lại cũng không thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Đây tốt xấu, cứu hắn một mạng. Mục Vân giờ phút này, lảo đảo đứng dậy, nhìn xem bốn phía, một tiếng thở dài, quay người rời đi. Nơi này, khẳng định là không thể ở. Lần này, thua thiệt. Lỗ lớn. Hắn vốn cho rằng, La Duệ lưu lại là cái gì tuyệt sát. Thật không nghĩ đến, thế mà lại là tự bạo. Mà lại kia từ hạt châu màu xanh bên trong, hiện ra kim thân. Tự bạo uy lực, quá mạnh. Cái này ra hỏa, cái này một nổ, cái gì đều không có. Lần này, cự thua thiệt. Giết người là giết người, nhưng mà cái gì đều không có. Đáng chết ta. Mục Vân không ngừng chửi nhỏ, quay người rời đi. Không chỉ có cái gì không có mỏ lấy, ngược lại rơi một thân thương thế. Quá thua thiệt. Lỗ lớn. Còn là chính mình lấy lại long huyết đến chữa thương. Mục Vân giờ phút này, rất muốn mắng nương. Mục Vân rời đi ở giữa, không bao lâu, 4-5 đạo thân ảnh đến. Không có. Kia La Khắc khẽ quát một tiếng, đáng chết. Sao lại thế? Một bên, La Minh khó có thể tin. Làm sao có thể hết rồi? Công tử ngũ nguyên thần cảnh, coi như nhận một ít phản vệ, nhưng cũng là ngũ nguyên thần cảnh, tiểu tử kia, bất quá chỉ là tam nguyên thần cảnh. Có lẽ có giúp đỡ. La Khắc quát, đi. Lập tức đi tìm La Đoàn công tử cùng La Khói nhẹ tiểu thư. Mấy thân ảnh, giờ phút này lao vùn vụt rời đi nơi đây. Thật lâu, phế tích phía dưới. Một thân ảnh, chậm rãi leo ra. Chính là Mục Vân. Nguyên bản định rời đi nơi đây. Có thể là Mục Vân phát hiện chính mình căn bản đi không nổi. Dứt khoát là trực tiếp lưu lại, che giấu khí tức, giả chết người. Thật không nghĩ đến, mấy tên kia, căn bản lục soát đều không lục soát, cảm giác không có khí tức, liền thi thể cũng không tìm. Trên thực tế, Mục Vân cũng không biết. La Duệ công kích, bá đạo đến cực điểm. Kim thân nổ tung, mấy người cho rằng, liên đối lấy La Duệ cùng giết La Duệ người, đều chết rồi. Căn bản sẽ không tốn thời gian tại địa phương này tìm tìm. Mục Vân không có quá nhiều dừng lại, chỉnh đốn một lát, vội vàng rời đi. Lần này là thật đi. La Khắc, La Minh mấy người đi, Mục Vân còn lo lắng cắt long tải mấy người đi mà quay lại, lại đến điều tra một lần. Thừa dịp hiện tại khôi phục chút khí lực, đi nhanh lên cho thỏa đáng. Thời gian, từ từ trôi qua. Thời gian 10 năm, chớp mắt mà qua. Vô Giản Cổ Sơn. Một tòa cự đại cây cối thân cây bên trong. Mục Vân chậm rãi thở ra một hơi. 10 năm. Mới hoàn toàn khôi phục. Mục Vân bĩu môi, một trận bất đắc dĩ. Giết La Duệ, nhưng mà cái gì không có mò lấy, càng là tốn hao 10 năm, mới khôi phục thương thế. Lỗ lớn A. Chỉ bất quá, nếu là lại cho Mục Vân một cơ hội, La Duệ vẫn ý như là muốn giết. Lần này, hắn có thể nói át chủ bài vận dụng. Thiên địa hồng lô, so dĩ vãng bá đạo nhiều lắm. Thương thiên chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn, một trái một phải, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo hắn đề thăng, uy lực cũng là tại đề thăng. Thân mục kiếm điều khiển, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại biến hóa này, đều là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cũng không phải một chiều thuế biến. Giờ phút này, toàn thân thư sướng, Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Vô Giản Cổ Sơn, lần này vùng này, Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc đã nói mở ra 50 năm, kia chính là có đạo lý. Hiện tại đã là đi qua thời gian 10 năm. Sau đó 40 năm thời gian, nhất định phải để thăng mới được. Thiên quân Tam Nguyên Thần Cảnh. Muốn đề thăng, trừ thôn phệ, chính là thiên tài địa bảo. Một hồ long huyết, cũng không thể một hơi thôn phệ xong. Đây cũng là cần thời gian. Mục Vân giờ phút này, bất đắc dĩ thở dài. Đào bảo. Thế nào đào? Thời gian 10 năm đi qua, địa cung bên trong, có lẽ đã tụ tập không ít người. La ra người, có thể hay không chính ở chỗ này. Chỉ là, kia địa cung, vô cùng to lớn, bí mật hẳn là rất nhiều. La Duệ hẳn là cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện kia long cốt. Có thể hay không còn có cái khác long cốt. Hoặc là long huyết, long hồn, long lân. Mục Vân nghĩ tới những thứ này, nội tâm trở nên nóng bỏng. Còn là đi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lần này không bắt được cơ hội, khi nào có thể đột phá thiên quân. Hắn nhìn mấy chục năm qua, đột phá rất nhanh. Có thể là, càng là về sau, cảnh giới để thăng càng chậm. Không thể dạng này tiêu hao. Nên liều một phen, liền phải liều một phen. Đi. Mục Vân hạ quyết tâm, lại lần nữa hướng phía địa cung vị trí mà đi. Lần này, bàn cổ linh cùng 270 tên cốt vệ, hắn một cái đều không mang. Lưỡng nghi các bên trong, các chủ khoảng cách đại nạn, đã rất tiếp cận. Vạn nhất Cửu Tinh Tông cùng Thương Long Tông lên ý đồ xấu. Kia liền phiền phức. Bàn cổ linh dù chưa đến quân vương, có thể là tốt xấu có thể chống cự lại một vị quân vương, hắn tại cũng yên tâm. Lại thêm cốt vệ hiện nay, thực lực không tầm thường, tại bên cạnh mình, ngược lại là không giúp được chính mình cái gì. Lưu tại lưỡng nghi các, ngược lại là một cỗ chiến lực. Thu thập tâm tình, Mục Vân lại lần nữa chết thân, đi tới địa cung. Đuổi kịp tên kia, giết hắn. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Giây lát ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Mục Vân phương hướng vọt tới. Mà tại kia mười mấy người trước, một thân ảnh, tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, phịch một tiếng, trực tiếp đụng vào Mục Vân thân bên trên. Đông. Tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân cảm giác một trận mềm mại, nhìn về phía trong lòng người. Là một nữ tử. Tết tóc đuôi ngựa biện, thân xuyên bích ngọc sắc váy dài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn rất là đáng yêu. Cứu ta. Nữ tử nhìn xem Mục Vân, lời nói rơi xuống, đã hôn mê. Chương 2632, không cứu cũng phải cứu. Giờ phút này, sau lưng kia hơn 10 đạo thân ảnh, đã là xung phong mà tới. Không nói hai lời, Mục Vân quăng lên nữ tử, hoạch một tiếng. Co cẳng liền chạy. Nữ tử này nếu là bị đuổi giết, đụng vào hắn, kia mười mấy người tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, cũng biết tiện tay giết hắn. Kể từ đó, mang lên nữ tử này là chết. Không mang, những người kia cũng biết truy sát chính mình vị này người chứng kiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Vân cũng liền trực tiếp mang theo nữ tử, một đường lao vụt. Sau lưng mười mấy người, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở giữa, mấy đạo cường hoành khí tức, ngũ nguyên thần cảnh cường độ, để Mục Vân sắc mặt khó coi. Chân đạp thần hoa, thật phong mà đi. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt bên trong, một vòng quang mang, từ từ dâng lên. Giết. Quát khẽ một tiếng vang lên. Một đạo kiếm mang, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kiếm mang giết ra ở giữa, Mục Vân trong đầu, lực lượng ba động. Hưu. Thân một kiếm giết ra, đối sau lưng mấy cái kia dẫn đầu ngũ nguyên thần cảnh đệ tử. Những người kia phản ứng cực nhanh, lập tức tránh thoát. Có thể là bởi vì đây, tốc độ lại là giảm bớt không ít. Mục Vân hồn lực thu hồi thần một kiếm. Không ngừng diễn ra. Lần lượt, không ngừng quay rối mấy người. Song phương giờ phút này, tốc độ từ đầu tới cuối duy trì, khoảng cách cũng không có bị kéo ra. Ngay tại giờ phút này, trong lòng, một đạo dặn dò âm thanh, tại lúc này vang lên. Mục Vân cúi đầu nhìn lại. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy nữ tử tỉnh lại, Mục Vân thở ra một hơi. Ngươi là ai? Đừng quản ta là ai, đằng sau người truy sát, vẫn còn tiếp tục đuổi theo đâu. Mục Vân lần nữa nói, ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu. Thế nào bị bọn hắn truy sát? Mục Vân rất muốn nói cái, làm hại mình cũng phải cùng một chỗ chạy. Có thể là cuối cùng vẫn là không nói ra. Nữ tử yếu ớt nói, ta gọi Linh Nguyệt. Những người kia còn tại truy sao? Ừm. Lời tuy như thế, có thể là Linh Nguyệt nhìn xem Mục Vân, lại là nội tâm tán thưởng. Mục Vân cũng không có vứt bỏ nàng, cũng tính là tốt bụng. Mà lại, đoạn đường này, sau lưng mười mấy người, ngũ nguyên thần cảnh mấy cái, tứ nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh càng là không ít. Mục Vân lại là một mực không có bị đổi tới. Tam nguyên thần cảnh khí tức, lại có như thế tốc độ, thật không đơn giản. Ngươi đem cái khỏa hạt châu này ném ra. Tốt. Mục Vân tiếp nhận hạt châu, cũng không nghĩ nhiều, thiện tay ném ra. Mau tránh ra. Trong chốc lát, sau lưng ngàn mét, kia mười mấy người, giờ phút này một người gầm thét lên. Rầm rầm rầm. Lập tức, đinh hai nhức góc tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lần này, Mục Vân triệt để doãng ốc. Cái quỷ gì? Hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì, ném cho những người kia, để bọn hắn từ bỏ truy sát. Thật không nghĩ đến, là một cái phích lịch đạn. Chỉ là kia bạo tạc. Mục Vân trở lại nhìn lại. Xuyên qua rừng cây, đã sớm bị phá hủy, ngàn mét đường kính phạm vi bên trong, cơ hồ là hóa thành bột mịn. Mạnh. Mặc dù phạm vi cũng không lớn. Có thể là cái này hủy diệt tính, so kia La Duệ kim thân bạo liệt, không kém. Mục Vân nhìn một chút trong lòng Linh Nguyệt, mỉm cười nói, đã hiện tại ngươi an toàn, ta tìm một chỗ đem ngươi buông ra đi, chúng ta xin từ biệt. Không được. Linh Nguyệt lần nữa nói, những người kia sẽ không để vứt bỏ truy sát ta. Ta trong thời gian ngắn, vô pháp hành động, vô cùng suy yếu, hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta. Ta. Mục Vân cười khổ nói, ta chính là Tam Nguyên Thần Cảnh, những người kia, tùy tiện đến mấy cái Tứ Nguyên Thần Cảnh, Ngũ Nguyên Thần Cảnh. Ngươi có thể mang ta chạy. Linh Nguyệt cẩn thận nói, nếu là bọn họ đánh tới, ngươi liền mang ta chạy, nếu là xuất hiện Lục Nguyên Thần Cảnh thậm chí là Thất Nguyên Thần Cảnh cường giả, ngươi liền bỏ lại ta chạy. Ta sẽ không không công để ngươi làm những thứ này. Ngươi bảo hộ ta một tháng thời gian, ta liền cho ngươi một cái Hộ Nguyên Thần Đan. Hộ Nguyên Thần Đan. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Hộ Nguyên Thần Đan chính là nhất môn tam phẩm cổ thần đan. Nhưng là, không giống với cái khác tam phẩm cổ thần đan. Cái này Hộ Nguyên Thần Đan, đối với thiên quân võ giả, ích lợi cực lớn, rèn luyện trong thân thể thất nguyên. Có thể là luyện chế lại là cực kỳ phiền phức. So một ít tứ phẩm cổ thần đan, đều là càng thêm chân quý. Mới ngay một cái. Mục Vân giờ phút này cười nói. Thành giao. Ngoài dự liệu, Linh Nguyệt tuyệt không cự tuyệt. Ngươi thật đúng là dám nói, Hộ Nguyên Thần Đan, một cái giá trị cũng không vừa, đủ để đổi một kiện siêu phàm thần khí, ngươi nói cho liền cho. Cũng không sợ ta giết ngươi. Linh Nguyệt đắng chát cười nói, đầu tiên, ngươi đã cứu ta, liền sẽ không hại ta, gặp tài lên tâm, ngươi thật muốn giết ta, ta chữ vật thần bảo sẽ trực tiếp sụp đổ, đem nội bộ đồ vật, triệt để tiêu hủy. Mục Vân nhất thời im lặng. Còn có thể cái này xong. Quy nhất, ta nếu là chết rồi. Yên tâm, ta hiện tại có thể khôi phục một ít tự do, mang theo Chu Tiên Đồ, chờ đợi kế tiếp cửu mệnh thiên tử chính là. Mục Vân không còn gì để nói. Ngươi nói hảo đúng a. Có thể là chúng ta những năm này tương ý làm bạn tình cảm đâu. Không thèm để ý quý nhất, Mục Vân mang theo Linh Nguyệt, tìm một mảnh tới gần dòng nước địa phương. Linh Nguyệt tiện tay ném ra một cái Hộ Nguyên Thần Đan, nói, ta có thể che giấu khí tức, chân chính dừng lại, bọn hắn tìm không được ta. Ngươi đi trước địa phương khác chờ ta, đừng rời bỏ ta ba dặm địa khoảng cách là được. Ta cũng có thể che giấu khí tức. Mục Vân nói, Chu Tiên Đồ đem hồn phách thu tụ. Không bao lâu, Linh Nguyệt đột nhiên phát hiện, Mục Vân khí tức thật biến mất không thấy gì nữa. Không sai. Linh Nguyệt gật gật đầu. Thanh niên trước mắt, thân tựa hồ không vì ngoại nhân hiểu biết sự tình, tương đối nhiều. Chỉ bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cũng không tiện hỏi, cũng sẽ không đi hỏi. Chính như Mục Vân không sẽ hỏi nàng, thân trên có cái gì bí mật. Hai người giờ phút này, chui vào thân cây bên trong, khoanh chân vào chỗ. Đoạn đường này chạy xuống, Mục Vân cũng là tiêu hao khá lớn. Linh Nguyệt càng là sắc mặt thảm bạch, giống như quỷ mị thi thể. Bàn thân ngồi xuống, Linh Nguyệt nhúng tay, lòng bàn tay xuất hiện một mai đan dược. Quy Nhất mở miệng nói, Thụ Nguyên Cổ Tam Đan. Cái gì? Mục Vân một mặt vô tri. Nói thật, từ khi từ bỏ đan thuật cùng khí thuật, hắn hiện tại chỉ chuyên tu trận thuật. Đối đan thuật cùng khí thuật, hiểu rõ cũng không nhiều. Đan dược này, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Thụ Nguyên Cổ Tam Đan, tam phẩm cổ thần đan, nhưng là... lại là tam phẩm cổ thần đan bên trong, hiện tại cơ hồ là luyện chế không ra. Nay cổ thần đan, đại khái, cũng chính là thời kỳ viễn cổ, mới có thể đủ luyện chế ra tới. Nữ nhân này. Mục Vân lập tức xem trọng Linh Nguyệt vài lần. Linh Nguyệt nuốt vào kia tụ nguyên cổ tam đan, từ từ, nửa ngày thời gian, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Giờ phút này, tết tóc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, luyện đan giống như quả táo đồng dạng Linh Nguyệt, toàn bộ người nhìn, nhiều vài tia xuất trần. Linh động đáng yêu, lại có chút tiên nữ hương vị. Mục Vân tuyệt không nhìn nhiều. Hắn cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Nếu không phải mình mấy đứa bé đặc thù kỳ quái, hắn hiện tại cũng là làm cha người. Cựu vị thế tử, từng cái tư sắc tuyệt mỹ, đối với nữ nhân, Mục Vân hiện tại truy cầu, thật đúng là không lớn. Thực sự là thật có lỗi. Từ từ, Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, mở hai mắt ra, lúc này mới nói, bởi vì ta nguyên nhân, để ngươi bị liên lụy. Mười ngày một cái Hộ Nguyên Thần Đan, ta ngược lại là vui lòng có ngươi chạy. Mục Vân cũng không khuôn sáo cũ. Ta nhìn ngươi ta nguyên thần cảnh, nhưng thực lực không tệ, ngươi đến từ chỗ nào? Lưỡng Nghi Các. Mục Vân từ từ nói, không đáng giá nhắc tới mà thôi, cùng Xích Dương Thánh Quốc, thất trọng cốc đệ tử so ra, kém xa. Ngươi đây? Ta. Ta đến từ Xích Dương Thánh Quốc, quan lại chi gia linh gia. Xích Dương Thánh Quốc. Tam Vương, chính là Thiết Vương, Mộ Vương, Lạc Vương. Tứ Công Khanh gia tộc, chính là Công Tôn gia tộc, Tào gia, La gia, Dương gia. Cũng không linh gia. Xem ra Linh Nguyệt sở xuất linh gia, tại Xích Dương Thánh Quốc, hẳn là cũng không phải quá hiển hách. Hai người ngồi tại địa phương này, hàn huyên. Ngươi nếu là có hứng thú, tương lai ta có thể giúp ngươi đến Xích Dương Thánh Quốc bên trong, dành một cái hảo tiền đồ. Không cần. Mục Vân cười nói, Lưỡng Nghi Các, còn có chuyện muốn làm, mà lại tương lai. Tương lai, ai nói chuẩn đâu. Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lưỡng Nghi Các chủ, hẳn là quân vương cảnh giới A. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh, địa quân lục phủ thần cảnh, thiên quân thất nguyên thần cảnh, nói cho cùng, cái này ba đại cảnh giới, chỉ có thể coi là đang đường nhập thất khúc nhạc dạo. Quân vương thần cốt cảnh, chia làm bốn cái tầng thứ, thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh cùng ngọc cốt cảnh. Lúc này, mới có thể nói, là thật sự đang đường nhập thất. Không chỉ là tại Đông Hoang đại địa, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, đều là như thế. Mà thánh quân, siêu việt quân vương, thánh quân bất diệt cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái tầng thứ. Đến mức lại sau đế quân, đó chính là nhưng tại toàn bộ Đông Hoang đại địa, xương vương xương bá, hùng cứ một phương. Linh Nguyệt nói tới nơi đây, lời nói trở nên nhiều lên. Ta nhìn ngươi không phải bình thường người, tương lai giới hạn, chớ nên chỉ là Đông Hoang đại địa. Mục Vân mỉm cười. Lời tuy như thế, có thể là hết thảy, còn là được từ dưới chân bắt đầu. Được từ dưới chân bắt đầu. Linh Nguyệt thì thầm một tiếng, lập tức cười cười. Sau đó mấy ngày, hai người tuyệt không rời đi nơi đây. Có thể là tới tới lui lui, ngược lại là xuất hiện không ít lạ lẫm khí tức, không ngừng điều tra. Ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Thất trọng cốc. Linh Nguyệt cười một tiếng, nói, một đám khiêu lương tiểu xỉu thôi, ta nếu không phải lúc trước thụ thương, bọn hắn không có cái gì cơ hội truy sát ta. Đối đãi ta khôi phục, bọn hắn chính là tử kỳ. Mục Vân không có nói nhiều. Dù sao nữ nhân này nói cái gì, chính là cái gì. Hắn hiện tại, liền hảo hảo làm cái bảo tiêu. Hảo, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Linh Nguyệt giờ phút này mở miệng nói, một nơi dừng lại quá lâu, ta vô pháp ẩn tàng khí tức của ta. Được. Mục Vân nói, đứng dậy, liền muốn đi ra thân cây. Người chờ một chút. Ừm. Con ta a. Linh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, càng lộ vẻ đáng yêu. Mục Vân ho khan một cái nói, ngươi không phải mình có thể đi sao? Hiện tại cũng không đi, trong cơ thể ta có độc tố tích lũy, không thể vọng động nguyên lực. Mục Vân không còn gì để nói. Mấy ngày nay, nhìn xem Linh Nguyệt đem đan dược làm đường đậu đồng dạng ăn, vốn cho rằng nên hồi phục không sai biệt lắm. Làm nửa ngày, còn không thể vọng động nguyên lực. Lên đây đi. Mục Vân ngồi xổm xuống. Linh Nguyệt sắc mặt tường đỏ, do dự một chút, còn là úp sấp Mục Vân độ lượng trên bờ vai. Ôm chặt. Mục Vân mở miệng nói, ta cũng không phải vì chiếm tiện nghi của ngươi, chẳng qua là sợ ngươi đợi chút nữa đừng bị thổi xuống đến rồi. Ừm. Linh Nguyệt gật gật đầu, hai người thân ảnh, biến mất tại giữa núi rừng. Chỉ là, theo Mục Vân cùng Linh Nguyệt rời đi không lâu, tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh, xuất hiện tại hai người ẩn nấp trong hốc cây. Chương 2633, Linh Nguyệt. Bọn hắn chạy. Một tên thanh niên mở miệng nói. Xem ra, trên người nữ nhân kia, nắm giữ che giấu khí tức đồ tốt. Người còn lại nói, đại gia nâng lên tinh thần, cẩn thận một chút. Vâng. Mặt khác, những nơi đi qua, phàm là có dị động, nhất thiết phải tra rõ. Đồng thời cẩn thận, đừng gặp được Xích Dương Thánh Quốc mấy cái kia hoàng tử công chúa. Minh bạch. Lập tức, mấy người lập tức tản ra. Vô Giản Cổ Sơn, một vùng thung lũng bên trong. Mục Vân cùng Linh Nguyệt hai người, lại lần nữa dừng lại. Hai người lần này, lại chạy mấy ngày thời gian, mới dừng lại. Sơn cốc bên trong, một mảnh tự nhiên động khe bên trong. Hai người ngồi đối diện. Mấy ngày nay thời gian, hai người đàm luận sự tình, cũng là nhiều hơn. Xích Dương Thánh Quốc có mấy cái đế quân? Ta không biết. Linh Nguyệt bình tĩnh nói, đế quân cảnh giới, phân vạn năm đế quân, 10 vạn năm đế quân cùng với 100 vạn năm đế quân. Xích Dương Thánh Quốc có bao nhiêu, ta còn thực sự không biết. Nghĩ nghĩ, Mục Vân cảm giác chính mình cũng là hỏi không. Linh Nguyệt cũng không phải là hoàng thất công chúa, cũng không phải Tam Vương Tứ Công Khanh gia tộc người. Những này, hán thiên quân cảnh giới, sao có thể biết. Vì cái gì không có 10 vạn năm đế quân? Người cứ nói đi. Linh Nguyệt cười nói, thánh vị võ giả, thọ nguyên liền có thể đến mấy 100 vạn năm. Mà quân vương, kỳ thật thọ nguyên sẽ không gia tăng quá nhiều, nhiều nhất đến 10 vạn năm. Theo ta được biết, mặc kệ là quân vị còn là chí tôn, thậm chí là tồn tại càng cường đại hơn, thọ nguyên tựa hồ cũng sẽ không vượt qua ngàn vạn năm thời gian. Nghĩ như vậy đến, nào có cái gì ngàn vạn năm đế quân? Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là hơi minh bạch. Mà lại, đế quân là cái gì? Linh Nguyệt lý luận biết đến ngược lại là thật nhiều, trái phải vô sự, nói đến cũng là thao thao bất tuyệt. Thánh vị võ giả, quân vị võ giả. Hai người khác biệt chính là, thánh vị gánh chịu thiên địa chi lực, tự xưng là thánh nhân, mà quân vị cùng thiên địa chi thế tương dùng, tự xưng là quân nhân. Siêu việt thánh nhân cùng quân nhân, chính là chí tôn. Đế quân là quân vị đỉnh phong, dung hợp thiên địa chi lực, cũng là đến cực hạn. Mà lúc này, vạn năm đế quân, dung hợp vạn năm thiên địa chi thế. Trăm vạn năm đế quân, dung hợp trăm vạn năm thiên địa chi thế. Giữa hai bên, đột phá đến chí tôn, là hoàn toàn không giống. Linh Nguyệt giờ phút này, xuề bàn tay ra, kéo qua Mục Vân tay. Ngươi biết chúng ta hai người tay, liền không giống, ngươi lớn, ta nhỏ, ta so với là vạn năm đế quân, ngươi chính là ba vạn năm đế quân. Cho nên, đế quân cảnh giới, là dùng bước vào thời gian để phán đoán mạnh yếu. Mà bước vào càng lâu, liền càng là cường đại, tại đột phá chí tôn cảnh giới thời điểm, cũng biết càng cường đại. Nhưng là, cũng biết càng khó. Linh Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, trong lúc này, khác biệt còn là thật lớn. Nghe nói, đối đến tiếp sau chí tôn cảnh giới, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá cụ thể, ta liền không rõ ràng. Mục Vân không có hỏi nhiều nữa. Đế quân. Hắn bây giờ cách đế quân, còn có chút xa. Thiên quân thất nguyên thần cảnh, cần hao phí thời gian kinh lịch. Mà nghe nói, quân vương tứ cảnh giới, càng là cần hao phí vô số thiên tài địa bảo, đi chế tạo chính mình cốt tủy. Võ giả cường đại chi lộ, chính là không ngừng rèn luyện thân thể, hồn phách. Vẹn vẹn là thân thể, chính là cần vô cùng vô tận tài nguyên đi không ngừng cất cao. Mục Vân giờ này khắc này, thật sâu minh bạch điểm này. Hiện tại, suy nghĩ không đến một bước kia. Ngược lại là hậu nguyên thần đan. Mục Vân nhìn về phía Linh Nguyệt, cười nói, có thể tính tiền. Tính tiền. Linh Nguyệt hơi sững sờ, lập tức minh bạch. Đa tạ ngươi chiếu cố, hai viên hậu nguyên thần đan. Linh Nguyệt bàn tay vung lên, đưa cho Mục Vân. Cho thêm một cái, Mục Vân cũng không thèm để ý. Cái này hậu nguyên thần đan, cực kỳ khó được, lưỡng nghi các đều rất khó luyện ra, Mục Vân chỉ nghe qua, không có dùng qua. Chính ngươi cẩn thận, ta trước tu luyện một hồi. Ừm. Mục Vân không nói thêm lời, trực tiếp nuốt vào một cái. Linh Nguyệt thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Mục Vân cư nhiên như thế tín nhiệm nàng, đều không nghiệm một chút đan. Nàng làm sao biết, quy nhất lao hồ ly, tại đan dược vào tay một giây lát ở giữa, liền giúp Mục Vân kiểm tra qua. Đan dược vào bụng, cơ hồ là trong chớp mắt, tan biến tại vô hình. Hậu nguyên thần đan, đối thiên quân cảnh giới võ giả đến nói, định tìm thất nguyên, có ích lợi cực lớn. Nói một cách khác, có thể giúp thiên quân cảnh giới tăng lên tỷ lệ, rất lớn. Nói đến đơn giản, có thể là hiện nay, cổ thần đan có thể đến một bước này công hiệu, quá ít. Võ giả tu hành, đến một bước này, càng nhiều hơn chính là bế quan khổ tu, hậu nguyên thần đan, lại là có thể giảm mạnh một bước này. Đây cũng là hậu nguyên thần đan chân quý địa phương chỗ. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng 3 ngày, Mục Vân tỉnh lại. Vẫn ý như là tam nguyên thần cảnh. Có thể là Mục Vân thể nội khí tức, hoàn toàn khác biệt. Cái này là một cỗ từ trên xuống dưới cải biến. Đặc biệt mà quỷ dị. Dù chưa đến tứ nguyên thần cảnh, có thể là Mục Vân toàn thân cao thấp cho người cảm giác, lại là cường đại dị thường. Ngươi quả nhiên là không đơn giản. Linh Nguyệt nhìn nửa ngày, mới nói, xuất từ lưỡng nghi các. Có thể có như thế thiên phú cùng vững chắc căn cơ, nếu là thân ở Xích Dương Thánh Quốc, ngươi nhất định có thể đủ đến đế quân. Mục Vân nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Trên thực tế, coi như không tại Xích Dương Thánh Quốc, hắn cũng có thể đến đế quân. Hiện tại hiện ra, bất quá là hắn chân chính tu hành thiên phú. Đã là so bình thường thiên tài, lợi hại mấy lần không thôi. Mà tăng thêm thôn phệ, tốc độ càng nhanh. Ngày sau nếu là có cơ hội, ngươi có thể gia nhập Xích Dương Thánh Quốc. Bởi vậy, lưỡng nghi các cũng sẽ nhận Xích Dương Thánh Quốc che chở. Linh Nguyệt lại lần nữa khuyên. Về sau sự tình, ai nói chuẩn đâu. Mục Vân không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Hai người tại thân cây bên trong, tiếp tục cần nút. Qua mấy ngày thời gian, lại lần nữa đổi địa phương. Kể từ đó, thời gian qua một tháng, Mục Vân cũng cầm tới 3 viên hộ nguyên thần đan. Linh Nguyệt thương thế trên người, khôi phục không ít. Kỳ thật ở trong mắt Mục Vân, Linh Nguyệt chỗ nào là khôi phục thương thế, hoàn toàn là uống thuốc. Các loại đan dược trong mỗi ngày phục dụng. Loại này phong khoáng, để Mục Vân nhịn không được liễu lưới. Chỉ sợ vị này Linh Nguyệt cô nương, tại chính mình linh gia bên trong, cũng tuyệt đối là thuộc về số 1 số 2 thiên tiêu. Cái này một ngày, hai người lại lần nữa đổi ẩn tàng vị trí. Mục Vân khoảng thời gian này, cũng là không ngừng tu hành, chỉ bất quá thực lực vững bước tiến bộ, có thể là vẫn y như là chưa từng đột phá tứ nguyên thần cảnh. Quân vị cảnh giới, người bên ngoài khả năng cần hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đủ đột phá nhất trọng cảnh giới. Mục Vân ngắn ngủi 30 năm, nhất nguyên thần cảnh đến tam nguyên thần cảnh. Tốc độ như vậy, đủ để cho người kinh dị. Hiện tại ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hai người tới một mảnh giữa núi rừng, bốn phía thấp bé sơn mạch, cây cối xanh um tươi tốt. Linh Nguyệt nhìn bốn phía, gật gật đầu. Cái này một tháng nhiều thời gian, nàng cũng nhìn ra. Mục Vân đối bực này địa phương lý giải, rất là sâu sắc. Lẩn tránh rất nhiều địa phương nguy hiểm, lộ ra thuận buồm xuôi gió. Hiện nay như thế nào? Nhìn về phía Linh Nguyệt, nhìn cùng thường nhân không khác, có thể khoảng thời gian này đến, mỗi lần đều là để hắn cõng. Khôi phục một bộ phận thực lực, bất quá, có thể không sử dụng nguyên lực, thì không sử dụng nguyên lực. Linh Nguyệt lần nữa nói, bất quá nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ngươi bảo vệ chính mình là được. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Nữ nhân này, đến bây giờ, còn có thủ đoạn bảo mệnh. Mục Vân cười nói, ngươi đã còn có thủ đoạn bảo mệnh, phân ta điểm thôi. Linh Nguyệt nhìn Mục Vân một ánh mắt, thản nhiên nói, chỉ có thể chính ta dùng, vô pháp phân cho ngươi. Hai người vào chỗ, các tử tu hành, không nói thêm lời. Ừm. Chỉ là, ước chừng thời gian một nén nhang, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Nguyên bản, hai người tránh né thời điểm, luôn sẽ có một số người lui tới đi ngang qua. Có thể là lần này, không giống. Kia tiếng xé gió, ngay tại hai người 10 mét bên ngoài ngừng lại. Lập tức, Mục Vân cùng Linh Nguyệt nhìn xem lẫn nhau, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không nhúc nhích, giống như vật chết. Công Tôn Hàm. Một thanh âm vang lên, quắc, là ngươi nói, ở chỗ này phát hiện không giống bình thường địa phương, ta chờ hiện tại đến, cái gì cũng không có, ngươi cố ý đùa nghịch chúng ta. Công Tôn Hàm, đại gia cũng không có thời gian cùng ngươi rông dài. Một đạo khác thanh âm vang lên. Tao Bất Ngữ, Dương Hiệp, nơi này là Vô Giản Cổ Sơn, vị trí hội biến các ngươi phải biết ta. Tựa hồ là kia Công Tôn Hàm mở miệng. Để cho thủ hạ nhóm cẩn thận tìm xem, nhất định sẽ phát hiện. Hai người khác, giờ phút này tuyệt không mở miệng. Mục Vân cùng Linh Nguyệt nghe ba người nói hồi lâu, cuối cùng ba người rời đi. Hồi lâu sau, hai người mới mở miệng. Công Tôn Hàm, Tào Bất Ngữ, Dương Hiệp. Linh Nguyệt thấp giọng nói, Công Tôn gia, Tào gia, Dương gia đích hệ tử đệ, Thiên Quân Ngũ Nguyên Thần cảnh thực lực. Bọn hắn tựa hồ phát hiện nơi tốt. Mục Vân trong lòng có chút nóng bỏng. Đừng nằm mơ. Linh Nguyệt mở miệng nói, mấy người bọn họ đều là sắp đột phá lục nguyên thần cảnh nhân vật hung ác, nghĩ từ bọn hắn miệng bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, khó như lên trời. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân cười nói, cơ hội là lưu cho nhẫn mại cùng chờ đợi người. La Duệ Ngũ Nguyên Thần cảnh, không phải cũng chết tại trong tay mình rồi. Câu nói này Mục Vân đương nhiên sẽ không nói ra. Chủ yếu là ngươi. Ta không sao. Linh Nguyệt giờ phút này cũng có một ít ý động, nói, ngươi nếu là có thể tự vệ, thời khắc mấu chốt, không cần để ý tới ta. Thật. Ừm. Tốt. Mục Vân gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta che giấu khí tức, xa xa theo sau, có cơ hội liền kiếm buộn, không có cơ hội thì thôi. Có thể. Hai người ước định, lập tức lên đường. Linh Nguyệt đối Mục Vân, càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này ra hỏa, đến từ Lưỡng Nghi Các. Nếu là đổi lại những người khác, nhìn thấy Công Tôn Hàm mấy người, chỉ sợ quay đầu liền đi, tuyệt không dây dưa. Có thể Mục Vân, lại một lòng nghĩ, nhổ răng cọp, vớt điểm chỗ tốt. Không thể không nói, rất lớn mật. Mục Vân cũng không để ý tới Linh Nguyệt nội tâm nghĩ như thế nào. Nghĩ đề thăng, liền phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Tứ đại công khanh gia tộc, có thể là gia đại nghiệp đại. Ba người kia, vừa rồi Linh Nguyệt cũng nói, đều là dòng chính đệ tử, thân thượng hạng đồ vật, tất nhiên không ít. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Công Tôn Hàm ba người, rời đi nơi đây, chính là cùng đại bộ đội tụ hợp. Cái này một tụ hợp, Mục Vân cùng Linh Nguyệt mới nhìn đến. Ba người thế mà là tụ tập gần trăm người. Công Tôn Hàm, Dương Hiệp, Tào Bất Ngữ ba người, đến bách nhân đội ngũ trước. Lần này, cực kỳ trọng yếu, ta đã là thẩm tra đến, nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm có một tòa nguyên thạch mạch mỏ, nếu là có thể tìm đến, chư vị, ta các loại chia đều một tòa mạch mỏ, đủ để đến quân vương cảnh giới tu hành cần thiết. Hy vọng đại gia có thể dụng tâm tìm kiếm. Công Tôn Hàm nói năng có khí phách nói, cơ bất khả thất. Chương 2634, quấy nước đủ. Hiện tại, ta hy vọng đại gia xuất ra 100% nhiệt tình đến. Ba người lời nói rơi xuống, gần trăm người giờ phút này, ánh mắt phát sáng. Nguyên thạch mạch mỏ. Bọn hắn nếu là đào móc ra một đầu nguyên thạch mạch mỏ, trăm người phân phối xuống tới, đó cũng là tài sản to lớn. Dạng này tài phú, đủ để cho bọn hắn cảnh giới để thăng tăng tốc mấy lần. Nguyên thạch, không chỉ có thể giúp khôi phục nguyên lực. càng là đông hoang đại địa bên trên cứng rắn thông giao dịch tiền tệ. Nắm giữ nguyên thạch, đổi lấy cổ thần đan, cổ thần khí đều không đáng kể. Công Tôn Hàm, Tao Bất Ngữ cùng Dương Hiệp ba người giờ phút này nhìn xem đám người, mỉm cười. Bọn gia hỏa này, nếu như không nói cho bọn hắn tìm là cái gì, bọn hắn căn bản không có khả năng 100% đi nghiêm túc tìm tìm. Mục Vân ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo khát vọng. Nguyên thạch mạch mỏ, các đại thế lực nguyên thạch là từ đâu đến? Chính là mạch mỏ. Nơi đây ẩn tàng mạch mỏ. Theo đạo lý đến nói, đã ẩn tàng mạch mỏ, không có khả năng tất cả mọi người không cảm ứng được. Trừ phi là bị cái gì che lấp khí tức. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn về phía Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cũng là nhìn về phía Mục Vân. Mạch mỏ, cho dù là nàng, cũng là nhịn không được nghĩ làm một phiếu. Hai người từ từ rút đi. Ngươi bây giờ có thương tích trong người. Không có việc gì. Linh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nếu thật là liều mạng đến, ta không thể so với ngươi kém. Mà lại, Công Tôn Hàm sẽ không nói dối, nếu không Tào Bất Ngữ cùng Dương Hiệp, liền hội lột ra hắn. Mục Vân chân thành nói, ngươi xác định. Ừm. Tốt. Mục Vân kích động nói, đã như vậy, làm một phiếu. Hai người lập tức rút đi, ẩn tàng khí tức, lẳng lặng chờ đợi. Những người kia lục soát, phạm vi sẽ không vượt qua 100 dặm. Phạm vi 100 dặm, đầy đủ bọn hắn dễ tìm. Hai người cũng không nóng nảy. Cái này thiên, mặt trời lặn phía tây, đại địa bịt kín một tầng mê vụ, trở nên âm trầm. Mà tại cái này âm trầm ở giữa, từng sợi nguyên lực, giống như dây tóc, vướt ve người thân thể. Là nguyên lực. Ừm. Mục Vân gật gật đầu. Là nguyên lực khí tức không giả. Mà lại, không giống với thiên địa chi nguyên lực. Bực này nguyên lực, cuốn triển miên miên, phảng phất là. Tiết lộ ra. Khoáng mạch. Khoáng mạch. Cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Linh Nguyệt mở miệng. Hai người có thể phát hiện điểm này, những người khác tự nhiên cũng có thể. Ba ba ba tiếng xe gió, tại bốn phía vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này, lao vùn vụt hướng một mảnh giữa núi rừng. Mục Vân cùng Linh Nguyệt, vội vàng dựa vào tiến đến. Tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên. Những thân ảnh kia, giờ khác này ở Khai Sơn. Mông lung bóng đêm, ánh nắng dần dần tối lui. Có thể là một tầng ôn hòa quan mang, lại là tại lúc này dần dần xuất hiện. Thật là khoáng mạch. Có người kinh hỉ nói. Không nghĩ tới, nơi đây thật sự có một tòa khoáng mạch. Như thế nào? Công Tôn Hàm giờ phút này đắc ý nói, ta đã mang các ngươi đến, tự nhiên không phải gạt các ngươi. Khoáng mạch, ta người chiếm tứ thành, Tào Bất Ngữ, Dương Hiệp, người của ngươi, đều cầm ba thành. Đến mức cùng khoáng mạch tương y mà thành một ít thiên địa linh tài, linh quả, kia liền đại gia đều bằng bản sự. Lời này vừa nói ra, Tào Bất Ngữ cùng Dương Hiệp đều là gật đầu. Đã như vậy, đại gia lên đường đi. Lời nói rơi xuống, gần 100 người giờ phút này, kích động, phóng tới trong khoáng mạch. Kia to lớn khoáng mạch, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà lại, giống như cây cần, rắc rối khó gỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Dạng này nơi tốt, thật khó mà gặp được. Đi. Tam đội người, tại lúc này tách ra. Công Tôn Hàm lập tức nói, mạch mỏ là chết, bọn hắn hiện tại chuyển không đi, chúng ta trước tìm thần quả thần thực, những vật kia, mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất bị bọn hắn ngắt lấy, kia liền lỗ lớn. Vâng. Cùng một thời gian, một bên khác, Dương Hiệp cùng Tào Bất Ngữ hai người, cũng là để phân phó xuống dưới. Mạch mỏ cửa vào, giống như rễ cây giả kết bàn can. Chỉ là mỗi một đầu nhỏ xíu khoáng mạch, đều chừng 10 mấy mét thô. Chỗ như vậy, đúng là hiếm thấy. Mục Vân tiến nhập mạch mỏ bên trong một giây lát ở giữa, thôn phệ chi lực mở rộng. Những này khoáng mạch đều là nguyên thạch chống chất, ẩn chứa dư thừa thiên địa nguyên lực, không nuốt trắng không nuốt. Trấn áp thiên địa hồng lô, có thể là cực kỳ hao phí nguyên lực. Mà lại, Chu Tiên Đồ hiện nay, cũng là cần mở rộng. Nguyên lực, là tốt nhất căn cơ. Mục Vân rộng mở thôn phệ, một bên, Linh Nguyệt lại là khẽ giật mình. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi tiến nhập nơi đây bên trong. Mục Vân buôn phía, nguyên lực quả thực là bày biện ra hà lưu đồng dạng trạng thái, xông vào đến trong thân thể của hắn. Cái này ra hỏa, không sợ bạo tạc sao? Mục Vân thật đúng là không sợ. Nguyên lực hội tụ, bản thân hắn hấp thu cũng không nhiều. Đều là hội tụ đến Chu Tiên Đồ bên trong. Hiện tại, thế giới chi thụ tòa chấn, mở Chu Tiên Đồ. Lại muốn chấn áp thiên địa hồng lô. Chu Tiên Đồ bên trong, núi non sông ngòi, tại lúc này đã là hướng tới hơn 1000 dặm phạm vi. Có thể cái này cũng không đủ. Mục Vân lần này, liền muốn dựa vào nguyên lực, để Chu Tiên Đồ lại lần nữa mở rộng. Lực lượng, toàn bộ xung kích đến Chu Tiên Đồ bên trong, mở lấy Chu Tiên Đồ bên trong không gian. Mục Vân không có nói nhiều, Linh Nguyệt cũng sẽ không nhiều hỏi. Hai người giờ này khắc này, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía chỗ sâu trước đi. Lực lượng tầng tầng lớp lớp chồng chất ra. Mục Vân lần này, có thể kình thôn phệ, liên đối lấy quy nhất đều là bắt đầu giúp lên bận biểu tới. Chỉ bất quá, tương đối đáng tiếc, bản cổ linh, lạc thiên hành đám người, cũng không tại. 270 vị cốt vệ nếu là tại, kia cắn ướt, nói không chừng từng cái có thể tự chủ phá vỡ phụ thân lưu lại phong ấn. Chỉ bất quá, dù vậy, Mục Vân cũng là không lo lắng. Lần này kết thúc, cái này chu tiên đồ bên trong. Thế giới chi lực nồng đậm. Nguyên lực cũng là nồng đậm đến cực hạn. Đến thời điểm, 270 tên cốt vệ tại chu tiên đồ bên trong tu hành, kia chính là ngồi tại một đạo mạch mỏ tu luyện. Sảng khoái. Quy nhất, có thể hay không bắt mạch mỏ dọn đi. Trực tiếp đem đến chu tiên đồ bên trong. Mục Vân dò hỏi. Nếu như thiên địa hồng lâu nguyện ý giúp ngươi, ngược lại là có hy vọng. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Thiên địa hồng lô. Vậy vẫn là quên đi thôi. Cái này ra hỏa, nói không chừng trực tiếp đem mạch mỏ cho luyện hóa, vậy mình hoàn toàn áp chế không nổi, liền xong đời rồi. Bỏ đi chủ ý, Mục Vân nhếch miệng cười nói, bất quá chuyển không đi, lần này cũng phải đào đi một bộ phận, đến thời điểm, tu hành không lo không có nguyên thạch. Linh Nguyệt giờ phút này ngược lại là không có gì tâm động, tựa hồ trứng mắt. Hai người một đường xâm nhập. Mạch mỏ khá lớn, hai người một đường đi vào, thế mà là không có đụng phải tam phương bất kỳ người nào. Bọn hắn hẳn là sẽ không trước lấy mạch mỏ, mà là trước lấy phụ thuộc mạch mỏ mà thành thần quả thần thực. Những vật kia, bọn hắn mới có thể bắt đầu tranh đoạt. Nghe đến lời này, Mục Vân ý động. Đã như vậy, chúng ta đi. Đi nơi nào? Linh Nguyệt hiếu kỳ nói. Giết người. Mục Vân cười nói, hai người chúng ta, cho ăn bể bụng, xử lý tứ nguyên thần cảnh có thể, mà lại không thể bị ngăn chặn. Nhưng là, một ngày bị ngăn chặn, kia liền sẽ bị cùng công chi. Bọn hắn đang tìm thần quả thần thực. Nhất định sẽ không tụ tập cùng một chỗ, tìm tới lạc đàn, xử lý mấy cái. Ngươi thật đúng là dám làm. Linh Nguyệt mở miệng, nhưng là ngươi không nghĩ tới, trên thực tế, bọn hắn kết bạn mà đến, nhất định tin tưởng lẫn nhau. Thế gian này, nào có tuyệt đối tin tưởng. Mục Vân ngược lại cười nói, ta nếu là thật sự đối ngươi có sát tâm, ngươi chẳng lẽ liền sẽ bị ta giết sao? Làm ngươi để ta làm hộ vệ thời điểm, ngươi khẳng định cũng đối với ta có đề phòng. Điểm ấy, hai người đều là lòng biết rõ. Tuy ngươi, ta cảm giác hiệu quả không lớn, đương nhiên, cũng biết để bọn hắn lẫn nhau hoài nghi, nhưng là không nên giết nhiều. Ta minh bạch. Mục Vân cười nói, một đội giết cái một hai người đầy đủ. Linh Nguyệt không có nói nhiều. Nàng đối mạch mỏ đúng là không có gì hứng thú. Có thể là mạch mỏ nội sinh dáng dấp thần thực cùng thần quả, lại là giá trị rất lớn. Một ít thần thực cùng thần quả, là ngoại giới không tồn tại. Nói động thủ, liền động thủ. Mục Vân chạm vào mạch mỏ chỗ sâu. Không bao lâu. Nhìn thấy hai tên nhất nguyên thần cảnh đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem thân trước một gốc lục mang óng ánh cây, hương phấn không thôi. Là nguyên thủy thất thải hoa. Chế tạo tứ phẩm cổ thần đan nguyên thủy thất thải hoa. Hai tên đệ tử, hương phấn không thôi. Đồ tốt, ta muốn. Mục Vân xuất hiện, nhìn xem hai người, khẽ cười nói. Nguyên thủy thất thải hoa, nhưng trực tiếp nuốt, cũng có thể luyện chế thành cổ thần đan. Đối thiên quân cảnh giới võ giả, có thể nói giá trị liên thành, trợ giúp ngưng tụ thất nguyên. Hiệu quả kỳ lạ không nói, còn có thể rèn luyện gân cốt. Ngày sau nếu là đến quân vương thần cốt cảnh tầng thứ, mở đệ nhất trọng thiết cốt cảnh, sẽ là công hiệu thần kỳ. Ngươi là... Phanh phanh. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai người trực tiếp bị cắt cổ, vỡ nát hồn phách. Mục Vân hái xuống nguyên thủy thất thải hoa. Đồ tốt. Cái đồ chơi này, thật chỉ có bám vào mạch mỏ vị trí, mới có thể xuất hiện. Lưỡng nghi các bên trong, khẳng định không có. Thu nguyên thủy thất thải hoa. Mục Vân nhìn về phía sau lưng. Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, sắc mặt cổ quái. Ngươi thật không sợ gây phiền toái, kia có thể là công tôn hàng người. Mục Vân không có vấn đề nói, sợ, thế nào đến hôm nay việc này. Xích Dương Thánh Quốc bên trong, vẹn vẹn thiên quân cảnh giới đệ tử bối phận, liền gần vạn người. Có thể lưỡng nghi các mới gần trăm người. Lưỡng nghi các thiên tài, so Xích Dương Thánh Quốc kém sao. Ta ngược lại không thấy. Tài nguyên tu luyện chênh lệch, quá lớn, có đôi khi. Hán tử no không biết hán tử đói đói mà thôi. Linh Nguyệt gật gật đầu, cũng không có hỏi Mục Vân muốn nguyên thủy thất thải hoa. Sau đó, Mục Vân một bên lục soát từng đầu khoáng mạch thần quả thần thực, một bên đụng phải nhất nguyên thần cảnh, nhị nguyên thần cảnh đệ tử, trực tiếp đánh giết. Ban đầu, công tôn hàm Tam Phương, đều là không có phát hiện vấn đề gì. Có thể là về sau, Tam Phương lại là cảm giác không thích hợp. Người, thiếu. Một cái mạch khoáng hạ. Công tôn hàm bên người, 4-5 người tụ tập. Công tôn dư đâu? Công tôn hàm hỏi, ta không phải nói cho các ngươi biết, đi theo hắn cùng một chỗ sao. Dư công tử không để ta các loại đi theo. Công tôn hàm sắc mặt lạnh lùng. Nếu là ngoại ý muốn nổi lên, các ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Từng cái gặp đồ tốt, con mắt chuyển không khỏi, cũng phải nhìn xem, chính mình có mệnh cầm không có. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thân thể phát lạnh. Hàm công tử, việc lớn không tốt. Một thân ảnh lao vùn vụt tới. Dư công tử, chết rồi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Công Tôn Hàm sắc mặt khó coi. Công Tôn Dư chết. Ai dám giết hắn? Công Tôn Dư chính là Công Tôn gia tộc nhỏ một đời bên trong, hiện tại tương đối xuất sắc một trong mấy người, gia tộc trọng bồi dưỡng. Lần này mang đến, cũng là kiến thức tràng diện, ma luyện Công Tôn Dư. Thật không nghĩ đến, hắn sẽ chết. Chương 2635, Phong Thực Nguyên Thú. Phanh. Đột nhiên, một đạo áp bách khí tức, tại lúc này thăng ra. Công Tôn Hàm thân trước mấy người, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nửa quỳ trên mặt đất. Đáng chết. Ai ra tay? Có thể điều tra đến dấu vết để lại. Kia người lắc đầu. Đáng chết, đáng chết. Công Tôn Hàm sắc mặt tái xanh. Hàm công tử, trừ chúng ta, chính là Dương Hiệp cùng Tào Bất Ngữ, trừ bọn hắn, còn có thể là ai? Dương gia cùng Tào gia, cùng chúng ta vốn là quan hệ không lắm chặt chẽ. Ngươi ý tứ, là trách ta cùng bọn hắn liên hợp rồi. Công Tôn Hàm nhìn xem mấy người, sắc mặt bất thiện. Giờ phút này, mọi người đều là khủng núm, không dám phản bác. Công Tôn Hàm thiên quân ngũ nguyên thần cảnh, cho tới nay đều là bọn hắn dẫn đầu. Đắc tội Công Tôn Hàm, tại Công Tôn gia tộc, cũng đừng nghĩ tốt qua. Phân phó, 3 năm thành đội, tìm kiếm thần quả thần thực. Công Tôn Hàm dừng một chút, quắc, nếu là phát hiện Tào gia cùng Dương gia, đối với chúng ta người có địch ý, có thể trực tiếp xuất thủ đánh giết. Vâng. Mấy người lập tức tản ra đi. Công Tôn Hàm giờ phút này vướt vướt đầu. Công Tôn Dư chết rồi, chính là việc chuyện phiền toái. Hội là Tào Bất Ngữ, Dương Hiệp sao? Hẳn là sẽ không. Hai người bọn họ, làm sao có thể chính mình tìm phiền toái? Giờ này khắc này, một bên khác, Dương Hiệp cùng Tào Bất Ngữ, cũng là tiếp đến tin tức. Đội ngũ bên trong, có người chết rồi. Hơn nữa còn không phải một người. Tam phương tại lúc này, giữa lẫn nhau, các tự có một tia cảnh giác. Một cái mạch khoáng bên trong. Mục Vân cùng Linh Nguyệt hai người, tiếp tục thâm nhập sâu. Giết mấy người, Mục Vân chính là dừng tay. Dù sao, những người kia giữa lẫn nhau tất nhiên có liên hệ, người chết, những người khác rất nhanh liền sẽ biết. Lại đi tập sát, ngược lại là hội bại lộ chính mình. Dạng này đã đầy đủ. Để bọn hắn giúp nhau nhiều một ít nghi kỵ, cuối cùng trước mắt, liền rất không có khả năng liền thành một mạch. Cẩn thận. Đột nhiên, Linh Nguyệt mở miệng. Thế nào rồi? Có nguyên thú. Nguyên thú. Mục Vân không biết rõ. Linh Nguyệt cẩn thận nói, mạch mỏ chỗ. Lại không chỉ là sẽ xảy ra giải thần thực thần quả, một ít đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này thần thú, có đôi khi hội lưu ở nơi đây tu hành. Những thần thú này, bình thường đều là được xưng là nguyên thú. Nguyên thú, lựa chọn tại mạch mỏ bên trong tu luyện, mà lại sẽ không lựa chọn tại đồng dạng mạch mỏ, mà là sinh trưởng thần thực mạch mỏ. Mục Vân Minh Bạch nói, chính là nói, xuất hiện nguyên thú, liền cực lớn khả năng, xuất hiện thần quả thần thực. Ừm. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là kích động lên. Thần quả thần thực, phụ thuộc lấy mạch mỏ sinh trưởng, tất nhiên là ẩn chứa dư thừa nguyên lực khí tức. Cái này là tinh thuần nhất nguyên lực. Những cái kia nguyên thú cũng không nốc. Đi xem một chút. Mục Vân thận trọng nói. Nếu là có thể, giết nguyên thú, lấy thần thực. Nếu là không địch lại, kia liền đường vòng mà đi. Bảo vật là đồ tốt, đây cũng phải có mệnh cầm mới được. Tốt. Hai người tiếp tục tiến lên. Hô hô. Hô hô. Đạo đạo phong thanh, tại trong khoáng mạch vang lên. Nói là phong thanh, càng giống là cái gì nguyên thú tiếng hít thở. Hai người xuất hiện tại trong hầm mỏ, một đạo chuyển biến miệng. Linh Nguyệt nhìn về phía trước, sắc mặt biến hóa. Phong thực nguyên thú. Phong thực nguyên thú. Ừm. Linh Nguyệt cẩn thận nói, ít nhất ngũ nguyên thần cảnh, thậm chí là lục nguyên thần cảnh. Nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên. Hắn hiện tại là tam nguyên thần cảnh, Linh Nguyệt cũng bất quá là tương đương với nhị nguyên thần cảnh chiến lực. Không đùa. Linh Nguyệt khổ sở nói, toán. Chỉ là đột nhiên, toán một câu còn chưa nói xong, Linh Nguyệt nhìn về phía kia phong thực nguyên thú phía sau, sắc mặt cổ quái. Có thể là đón lấy, lại là một trận cuồng hỉ. Phượng Nguyên Hoa. Phượng Nguyên Hoa. Lại là cái gì? Linh Nguyệt kích động nói, tuyệt đỉnh đồ tốt. Có thể giúp thất nguyên thần cảnh võ giả, rèn luyện kinh mạch huyết cốt, để cao đột phá quân vương cảnh giới tỷ lệ. Linh Nguyệt giờ phút này lộ ra rất kích động. Thậm chí thân thể đều là ẩn ẩn run rẩy lên. Ta muốn. Mục Vân nghe nói như thế, sắc mặt một trận cổ quái. Thiên quân ngũ nguyên thần cảnh cấp bậc, hai người chúng ta liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Mục Vân do dự nói. 10 khỏa hậu nguyên thần đan, còn là rất nguy hiểm. 20 khỏa. Thành giao. Mục Vân mỉm cười. Phượng Nguyên Hoa, hắn cũng không tin tưởng giá trị, nhưng là có thể làm cho Linh Nguyệt kích động như thế, nhất định không tầm thường. Chỉ bất quá hắn hiện tại thiếu không phải bước vào quân vương cảnh giới thần thực thần quả, mà là để thăng chính mình thiên quân cảnh giới tầng thứ hộ nguyên thần đan. Hộ nguyên thần đan, đối thiên quân thất nguyên thần cảnh võ giả đến nói, hiệu quả độc đáo. Những ngày qua, hắn chỉ là nuốt 3-4 khỏa, cũng không giết người thôn phệ thực lực, liền trong lúc mơ hồ cảm giác được, khoảng cách tứ nguyên thần cảnh cánh cửa, không xa. 20 khỏa. Đừng nói đột phá thiên quân tứ nguyên thần cảnh, chính là ngũ nguyên, có lẽ cũng sử dụng. Không thể không nói, Linh Nguyệt, thật là tài đại khí thô. Ta đến dẫn dụ hắn rời đi, ngươi thừa cơ hái phượng nguyên hoa. Cẩn thận một chút. Yên tâm, 20 khỏa hậu nguyên thần đan, ta có thể không nỡ chết. Mục Vân thân ảnh lóe lên, trong chốc lát, thần mục kiếm hóa thành một đạo lục mang, tại lúc này trực tiếp giết ra. Khen. Chỉ là sau một khắc, kia thần mục kiếm, lại là gặp được cực lớn lực cản. Âm vang thanh âm vang lên, thần mục kiếm bắn ngược mà quay về. Quên nói cho ngươi, phong thực nguyên thù am hiểu phong nhận công kích, mà lại quanh năm quanh thân, vờn quanh một đạo vô hình phong tường. Thảo. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, trong tay cựu đỉnh thần kiếm xuất hiện. Giờ phút này, phong thực nguyên thú đã bị chọc giận. Giống. Một đạo tiếng gào thét tại lúc này vang lên, thanh âm điếc tai nhức óc, làm cho Mục Vân thân thể lay động. Mà nương theo lấy phong thực nguyên thú tiếng gào thét vang lên, toàn bộ mạch mỏ bên trong, gầm nhẹ thanh âm, liên tục. Tao. Lại thế nào rồi? Linh Nguyệt vội vàng nói, nhanh lên, mạch này mỏ bên trong nguyên thú, tựa hồ giữa lẫn nhau, quan hệ cũng còn không sai. Hắn khả năng đang gọi giúp đỡ. Còn có thể dạng này chơi. Đại gia giúp nhau trông coi mình nhìn chúng thần thực, còn có thể làm quan hệ. Mục Vân cũng biết, những này nguyên thú, ấn đạo lý đến nói, đều là nắm giữ cực cao trí tuệ. Có thể là cùng ở tại một tòa mạch mỏ bên trong, bất đồng đường hầm mỏ bên trong, thế mà còn có thể hô ứng lẫn nhau. Cái này có chút khó tin. Giờ phút này, kia phong thực nguyên thú đã là triệt để giận. Thân thể to lớn, tại lúc này đứng thẳng lên. Nhìn kỹ lại, giống như một cái linh dương, toàn thân lông tóc phát xanh, một đôi mắt, càng là mang theo thanh mang. Đỉnh đầu hai cái sừng thú, phá lệ lập lòe tỏa sáng. Phong nhận bá đạo nhất chỗ, ngay tại sừng thú, cẩn thận. Ta biết. Mục Vân khẽ quát một tiếng, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Cựu đỉnh thần kiếm giết ra, một tòa cự đỉnh, tại lúc này huyễn hóa thành hình. Chạm. Cự đỉnh ném ra, phịch một tiếng, kiếm mang tán loạn. Kia phong thực nguyên thú mặt ngoài thân thể, tựa hồ luôn có một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản bất luận cái gì công kích, làm cho không người nào có thể bài trừ. Thế nào bài trừ cái này ra hỏa phong bình phong? Loại này phong bình phong, cũng không là bình thường gió nhẹ, mà là phong nhận tụ tập lại một chỗ, đi qua lực lượng hoàn mỹ trường khống, dung hợp một chỗ. Bá đạo, uy mãnh, không là bình thường khả năng công kích bài trừ. Chạm. Mục Vân nhất kiếm, ẩn chứa kiếm phách chi uy, lại lần nữa chém ra. Có thể là giờ phút này, kia phong thực nguyên thú, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Khen. Lại lần nữa, kiếm mang bị ngăn cản xuống tới. Dùng cái này. Linh Nguyệt nhìn thấy Mục Vân vô pháp chọc giận phong thực nguyên thú, cũng là nội tâm gấp gáp, trực tiếp ném ra một cái viên cầu. Ngươi không sợ đem đầu này đường hầm mỏ tạc sập rồi. Yên tâm, sẽ không. Linh Nguyệt lại là khá có lòng tin. Mục Vân giờ phút này cũng mặc kệ. Hán thiên quân tam nguyên thần cảnh, có thể chém giết bị thương La Duệ, tên kia, có thể là ngũ nguyên thần cảnh. Nhưng là bây giờ, đối mặt phong thực nguyên thú. Thế mà liên phá khai phòng ngự biện pháp đều không có. Cái này quá hoan uổng. Nổ chết ngươi. Mục Vân trực tiếp ném ra, thân ảnh cấp tốc lui nhanh. Vâng. Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, viên kia cầu nổ bể ra tới. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là phát hiện, viên cầu, tuyệt không tác động đến quá mở. Quanh mình 10 mét, quả thực là hủy thiên diệt địa nổ tung, nhưng là trừ cái đó ra, liền hết rồi. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Giống. Chỉ là trong chốc lát, một đạo tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Phong thực nguyên thú, giận. Mục Vân giờ phút này nhìn lại. Phong thực nguyên thú thân thể bốn phía, xuất hiện một đường vết rách. Đứng lên mặt ngoài thân thể, lỗ hổng nổ tung chỗ, máu tươi chảy xuôi không thôi. Thụ thương. Mục Vân không khỏi nhìn về phía Linh Nguyệt. Nữ nhân này, chỉ sợ thân tuyệt đối nắm giữ thứ càng tốt. Chỉ bất quá bây giờ không nỡ dùng. Trên thực tế, 20 khỏa hậu nguyên thần đan, để hắn xuất thủ, dù sao cũng so xuất ra những cái kia đồ vật bảo mệnh muốn tốt. Mục Vân cũng minh bạch điểm này. Theo như nhu cầu thôi. Tiếng gầm vang lên, phong thực nguyên thú đằng đằng sát khí, trực bức Mục Vân mà tới. Phong thực nguyên thú. Lớn lên giống đầu linh dương, toàn thân thanh bạch lồng, ngươi cũng là linh dương. Mắng to một tiếng, Mục Vân xác định, kiếm đủ cừu hận giá trị, phi thân mà đi. Phong thực nguyên thú, giờ phút này triệt để giận. Linh Nguyệt một mực tại một bên, che giấu khí tức, phong thực nguyên thú nhìn thấy trước mắt cái này nhân loại yếu đuối xem thường hắn, há có thể không giận. Phanh phanh phanh. Lập tức, toàn bộ trong hầm mỏ, bành tiếng vang, không ngừng vang lên. Một người một thú, bắt đầu truy đuổi chi lộ. Linh Nguyệt giờ phút này lộ ra xuất thân. Hy vọng ngươi có thể sống. Lời nói rơi xuống, trực tiếp ngắt lấy Phượng Nguyên Hoa. Giờ này khắc này, Mục Vân lao vụt trốn khỏi, thần mục kiếm cùng thiên địa hồng lô, lần lượt đâm ra, ném ra. Đường hầm mỏ sớm đã là đổ sụp một mảng lớn. Có thể là kia phong thực nguyên thú căn bản không quản, thế tất yếu giết Mục Vân. Ừm. Đột nhiên, Mục Vân nhìn về phía trước. Làm một đầu trong hầm mỏ, mấy đạo khí tức, như ẩn như hiện. Không nói hai lời, Mục Vân vọt thẳng hướng làm một đầu đường hầm mỏ, chuyển biến phương hướng. Giờ này khắc này, trong hầm mỏ. Công Tôn Hàm nhìn xem bốn phía, sắc mặt khó coi. Nói cho các ngươi, không thể khinh địch, bây giờ được Kỳ Ngọc Thần Đằng, chết mất hai người, các ngươi nói đáng ra không? Trong hầm mỏ, hai cỗ nhân loại thi thể, một bộ nguyên thú thi thể, mùi máu tươi còn tại. Kỳ Ngọc Thần Đằng, giá trị chân quý. Có thể lại chân quý, cũng đáng không hai cái đệ tử tính mệnh. Dựa theo ta nói làm, ai cũng sẽ không chết, các ngươi lần sau lại như thế, vậy liền tự mình tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong lịch luyện đi. Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử đều là cúi đầu xuống. Bọn hắn đều là tam nguyên thần cảnh, tứ nguyên thần cảnh cảnh giới, đối mặt một cái ngũ nguyên thần cảnh nguyên thú, chết hai người, quá thua thiệt. Mà ngay tại giờ phút này, trong hầm mỏ, một thân ảnh, đột nhiên lao vùn vụt tới. Nhìn thấy thân ảnh kia, tất cả mọi người là cảnh giác lên. Công Tôn đại ca. Đột nhiên, kia người quát, Công Tôn đại ca, cứu ta a! Lời nói đến, kia người đã là xông vào trong đám người. Giống. Sau một khắc, một đạo đinh thai nhức góc giống lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Chương 2636, Thứ Nguyên Thần Cảnh. Phong thực nguyên thú, tại lúc này xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân bên người, thế mà còn có 7-8 người, phong thực nguyên thú lập tức giết ra. Cái này ra hỏa, quả nhiên là tại dụ hoặc chính mình. Chỉ là có giúp đỡ, hắn liền sợ sao. Bị xem thường. Rất giận người. Phong thực nguyên thú vọt thẳng ra ngoài. Đáng chết. Công Tôn Hàm giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Bình thường nguyên thú, đều là trông coi mình nhìn chúng thần thực thần quả, sẽ không dễ dàng rời đi. Hiện tại thế nào xuất hiện tại địa phương này? Đáng chết. Dựa theo ta trước đó nói, bày trận phòng ngự. Vâng. Mấy tên đệ tử, giờ phút này lập tức đằng đằng sát khí. Mới vừa bị Công Tôn Hàm gian dạy, hiện tại lại xuất hiện một cái nguyên thú. Đây chính là chứng minh cơ hội của bọn hắn. Một đám người, giờ phút này lòng đầy căm phẫn. Mục Vân giờ phút này, chạy như bay đến đám người về sau, làm một cái người tàng hình. Chém giết, chỉ ở một giây lát ở giữa bắt đầu. Phong thực nguyên thú giờ phút này, đã sớm bị Mục Vân trượt giận không kèm được. Mà Công Tôn Hàm mấy người, mới vừa đi qua một trận đại chiến, chết hai người, cũng là tại giận trên đầu. Nhìn thấy phong thực nguyên thú vọt thẳng giết mà đến, lập tức tức điên. Hỗn đản. Một tiếng phanh vang truyền ra, một tên đệ tử giờ phút này thân thể bạo liệt. Tiên huyết vẩy Công Tôn Hàm một thân. Công Tôn Hàm giận mắng một tiếng. Giết cho ta. Lập tức, mấy thân ảnh, đang đằng sát khí xông ra. Giờ phút này, Mục Vân ở hậu phương, khí tức tiêu tán. Quá hung tàn. Mục Vân nói thầm một tiếng, lại là dần dần chạy đi. Hai phe giờ phút này, đã là giết đỏ cả mắt, ai cũng mặc kệ ai. Phanh. Một đạo bành tiếng vang vang lên, phong thực nguyên thú thân thể, phịch một tiếng ngã xuống đất. Toàn thân cao thấp, máu thịt bé bét. Lại không cái gì khí tức. Công Tôn Hàm thở hồng hộc. Hắn dù cũng là ngũ nguyên thần cảnh, có thể là phong thực nguyên thú, là nguyên thú. Tại địa phương này tu hành, so với bình thường ngũ nguyên thần cảnh mạnh nhiều lắm. Có thể tóm lại là giết chết. Nhưng là, phía bên mình, lại chết ba người. Hôn trướng, là ai đem cái này phiền phức dẫn tới. Công Tôn Hàm phẫn nộ quát. Lời này vừa nói ra, còn thừa 4-5 tên con em, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hàm thiếu gia. Một tên đệ tử chắp tay nói, vừa rồi kia người. Không thấy. Không thấy rồi. Có ý tứ gì? Dẫn tới nguyên thú, chính mình chạy rồi. Công Tôn Hàm nộ khí càng sâu. Mà lại, tựa hồ không phải chúng ta Công Tôn ra người. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Hàm triệt để giận. Không phải Công Tôn ra người. Có ý tứ gì? Vô duyên vô cớ một người, dẫn tới một cái ngũ nguyên thần cảnh cấp bậc nguyên thú. Sau đó, chạy rồi. Lại sau đó, bọn hắn tại nơi này. Cùng kia nguyên thú, giúp nhau chém giết. Có bị bệnh không? Công Tôn Hàm một hơi không có để lên, một ngụm máu tươi phun ra. Vừa rồi hắn cũng nhận một ít thương thế. Có thể là còn có thể nhịn được. Nhưng là nghe đến lời này, nộ khí công tâm, cái này một ngụm máu, không phải bị đánh ra đến, mà là bị khí ra. Ghi nhớ tên kia. Công Tôn Hàm quát, tìm tới hắn, giết hắn. Vâng. Vâng. Hàm công tử. Ngay tại giờ phút này, trong hầm mỏ, hai thân ảnh lao vùn vụt tới. Công Tôn Hàm mấy người, lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người kia. Hàm công tử, ta là... Khố Hách ta. Ừm. Khố Hách. Công Tôn Hàm buông xuống cảnh giới, nói, chuyện gì? Khố Hách giờ phút này cũng là sửng sốt một chút. Thế nào cảm giác, mấy vị này đối bọn hắn? Rất cựu thị. Khố Hách nghĩ đến chính sự, vội vàng nói, không tốt, vừa rồi, lại chết mất hai cái tử đệ. Lại chết rồi. Lại chết. Công Tôn Hàm nhịn không được, một ngụm máu lại lần nữa phun ra. Lần này, thật là bị tức giận. Không thích hợp, Hàm công tử, tựa hồ có người chuyên môn đối phó chúng ta. Dương Hiệp còn là Tào Bất Ngữ. Mấy người giờ phút này, cũng là tâm tình trầm trọng. Hơn 30 người đội ngũ, cái này đều chết 7-8 cái. Tổn thất quá lớn a. Gặp lại người kia, đều cho ta cảnh giác cao độ, không phải vậy, các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Công Tôn Hàm giờ phút này giận không kèm được. Trong hai mắt, đằng đằng sát khí. Hắn là thật sự giận. Tổn thất quá thảm trọng a. Mà lại quan trọng hơn là, đến bây giờ, bọn hắn căn bản không biết, đến cùng là ai. Đây mới là tối phiền lòng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hàm công tử. Một tên con em nhịn không được dò hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Công Tôn Hàm tức giận nói, tiếp xuống, toàn bộ dựa theo ta dặn dò đến, phàm là có lười biếng người, giết không tha. Còn nữa, ai dám làm ẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Tuân mệnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là trầm mặc không nói. Mà cùng một thời gian, một bên khác. Mục Vân vài phiên quay trở lại, vốn lượn khúc chết ở giữa, cuối cùng là tìm được Linh Nguyệt. Phong Thực Nguyên thú đâu? Ngươi đoán. Mục Vân lạnh nhạt cười nói, phiền phức giải quyết, đồ vật ngươi tới tay, cho nên, tiếp xuống. 20 khỏa hậu nguyên thần đan. Linh Nguyệt rất là hào khí, trực tiếp ném ra 20 khỏa hậu nguyên thần đan. Giờ phút này, hai người đều là đến mục đích của mình. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Không quan tâm những chuyện đó, ta muốn đột phá, trước tìm an toàn địa phương đi. Mục Vân lời này vừa nói ra, Linh Nguyệt sắc mặt khẽ nhúc nhích. Muốn đột phá rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Mục Vân thể nội quỷ dị thôn phệ, làm nguyên lực tụ tập tới trình độ nhất định, có lẽ thúc đẩy hắn cường đại. Nàng cũng không biết, Mục Vân đến Tam Nguyên Thần Cảnh, cũng mới thời gian 10 năm mà thôi. Hay là bởi vì, cùng La Duệ giao thủ, thân phụ trọng thương, chậm trễ thời gian 10 năm. Những ngày qua, hậu nguyên thần đan ăn không ít. Lại thêm trong tay 20 khỏa hậu nguyên thần đan, không sai biệt lắm đủ. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi đây đường hầm mỏ rất nhiều, dù sao tiến vào nơi này, bất quá là 30 người mà thôi. Cuối cùng, hai người tuyển định một cái đường hầm mỏ chỗ sâu chi mạch chỗ, thành thành thật thật đợi. Mục Vân che đậy thân thể của mình khí tức, tại lúc này khoanh chân vào chỗ. Càng là thiết trí hạ mấy đạo cổ thần trận, che đậy hai người khí tức. Cuối cùng, nhìn về phía Linh Nguyệt. Ngươi không cần nhìn ta, tái thiết đưa một đạo trận pháp chính là. Linh Nguyệt mở miệng nói, ngươi ta ở giữa, còn chưa tới có thể thẳng thắn đối đãi tình trạng. Ừm. Mục Vân cũng không già mồm, lại lần nữa thiết hạ một đạo trận pháp, đem chính mình vây vào giữa. Giờ phút này, Mục Vân mới cầm lấy hộ nguyên thần đan, một cái nuốt xuống. Cùng lúc, Linh Nguyệt tại linh trận bên trong, nhìn thấy Mục Vân bộ dáng, khỏe miệng khẽ nhếch. Đều cẩn thận. Cổ thần trận sư. Tam nguyên thần cảnh. Đến từ Lưỡng Nghi Các. Linh Nguyệt mỉm cười. Mục Vân. Có ý tứ một tên. Giờ này khắc này, Mục Vân lại là không tâm tình đi suy nghĩ những thứ này. Xích Dương Thánh Quốc, đệ tử thực lực cường đại. Ngay lúc đó La Duệ, nếu không phải là bị thương, là tuyệt đối không có khả năng chết ở trên tay hắn. Giờ này khắc này, Mục Vân nuốt vào hậu nguyên thần đan, tam nguyên đều mở. Tam đạo quan mang, tại lúc này tăng vọt. Kia tam đạo quan mang, bất quá là tại Mục Vân thân thể bên trong, như ẩn như hiện. Lực lượng dung hội, Mục Vân cảm giác được thể xác tinh thần vui vẻ. Đây chính là hậu nguyên thần đan công hiệu.